Trương Hằng có hay không nhận ủy, Hồng Hoang ở ngoài còn có thế giới. Hoặc là nói, Trương Hằng vốn là hắn thư bên trong cái gọi là xuyên việt người, là dị giới khách tới. Cái kia nơi không gian kỳ dị bên trong, một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạm dừng thôi diễn ra thiên pháp, xem xong đấu phá thương khung đại kết cục sau, đều là nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Hồng Hoang ở ngoài, chính là vô ngần hỗn độn. Trừ bọn họ ra mấy cái nhàn đến phát chán Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hội mở ra thế giới ở ngoài, căn bản không có bất kỳ thế giới khác, liền một tia dấu vết đều không có. Một ngày không tìm được những thế giới khác, Trương Hằng là người xuyên việt này đẩy một cái luận liền không cách nào chứng minh. Viết ra nhiều như vậy tiểu thuyết, khai sáng giả thiên pháp hệ thống tu luyện, chỉ có thể đổ cho hắn thiên phú dị bẩm, trí tưởng tượng vượt qua thường nhân, là vô tận 5 tháng xuất hiện một cái dị số. Lão sư hắn, đi đến hỗn độn nơi sâu xa không biết bao nhiêu năm, không hề có một chút tin tức nào. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử một tiếng thở dài. Rõ ràng nói tìm được hỗn độn giới hạn trở về Hồng Hoang, này cũng ít nhiều thứ. Hỗn độn lẽ nào thật không có giới hạn? Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc cực kỳ. Không cần muốn nhiều như vậy. Nữ Hoa Thánh Nhân lạnh nhạt nói, yên lặng xem biến đổi liền có thể. Này mà xa vào vắng lặng, một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiếp tục thôi diễn ra thiên pháp, rất nhanh sẽ đem thôi diễn mà ra. Mà ở hỗn độn khác một chỗ, Như Lai Phật Tổ chăm sóc mấy bên trong thế giới, từng cái người vì tạo nên xuyên việt người, cuộc đời của bọn họ cũng đang tiếp tục. Phục Hổ La Hán cùng Thân Công Báo bị Như Lai Phật Tổ trọng điểm chăm sóc, hai người bọn họ luân hồi chuyển thế trước đều có tu vi tại người, hay là cuối cùng đột phá tự thân cực hạn người, ngay ở này trong hai người sản sinh. Chương 97, Thảo Miếu thôn. Câu đặt mua. Mà Trương Hằng bên này, ngay ở đấu phá hoàn thành đồng thời, một phương thế giới hoàn toàn mới ở trong cơ thể hắn sinh thành. Đấu khí đại lục. Lúc này, Trương Hằng trong cơ thể đã có 4 cái thế giới, điều này đại biểu hắn đã viết ra 4 bộ tiểu thuyết. Chu Tiên, Long Xà Diễn Nghĩa, Già Thiên, Đấu Phá Thương Khung. Tứ phương thế giới, Tam Đại Đạo Quả. Trong đó Chu Tiên thế giới 5 quyển thiên thư hòa vào Thượng Thanh Tiên Pháp, hiện tại đã chứng thành Thiên Tiên chính quả. Già Thiên thế giới, nhưng là Hồng Trần Tiên Đạo Quả. Đấu Phá thế giới, Đấu Đế Đạo Quả, sức chiến đấu ước bằng Tây Du thế giới cảnh giới Kim Tiên. Tứ phương bên trong thế giới, lấy Già Thiên thế giới khổng lồ nhất, rồi lại hơi chút tàn tạ. Già Thiên thế giới vũ trụ, vốn là Cửu Thiên Thập Địa một phần, ở đã từng đại chiến bên trong bị đánh tới phá toái, pháp tắc không đầy đủ, không có trường sinh vật chất, tuổi thọ trung quy có hạn chế. Già Thiên bên trong có thành tiên đường, có thể liên thông tiên vực. Đấu khí trên đại lục, cũng có thể dẫn dắt đấu đế đi đến đại thiên thế giới. Trương Hằng trong lòng hơi động, hắn đối trong cơ thể mình thế giới, có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Hơi suy nghĩ, bốn cái thế giới tình huống ánh vào đầu óc. Chu Tiên thế giới, Bích Giao bị Trương Hằng phục sinh, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ ba người cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Long Xà Diễn Nghĩa thế giới, Trương Hằng từ Tây Du thế giới độ đến bộ phận linh khí, mở võ đạo con đường phía trước, này thế giới võ đạo phát triển cực vi cấp tốc. Già Thiên thế giới, Diệp Thiên Đế chứng thành Hồng Trần Tiên, đánh vào đường thành tiên bên trong. Đấu Phá Thương Khung thế giới, Viêm Đế phá vào hư không, đi đến đại thiên thế giới. Sau hai cái thế giới, đều có đi đến khác một thế giới đường nối. Nhưng giờ khắc này Trương Hằng cẩn thận tra xét bên dưới, càng là chưa từng phát hiện những thông đạo này vị trí. Phải biết, Trương Hằng đối trong cơ thể mình thế giới nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, có thể thay đổi hoặc sáng tạo bên trong thế giới tất cả, lại phát hiện không được hai cái lẽ ra tồn tại đường. Nay chỉ có thể giải thích, hai con đường này vượt qua hắn khống chế phạm vi. Chẳng lẽ muốn ta viết ra đại chúa tể cùng hoàn mỹ thế giới, hai con đường này mới phải xuất hiện. Nguyên nhân liên thông một thế giới khác, mà thế giới này bản thân là không tồn tại. Trương Hằng không ngừng suy nghĩ, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, phương diện này không phải hắn am hiểu. Quên đi, quản hắn. Trương Hằng vỗ một cái trán, chẳng muốn muốn nhiều như vậy. Đối, ta có thể không thể tiến vào trong cơ thể mình thế giới. Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng là trong cơ thể mình thế giới, tuyệt đối khống chế. Nếu không ta hiện tại thử xem. Trương Hằng nghĩ, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, phân ra một tia thần niệm, hướng về Chu Tiên thế giới dò ra. Ầm. Một đạo phảng phất hồng mông chưa phân, thiên địa sơ khai tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên. Nay sợi thần niệm hòa vào Chu Tiên thế giới, phía thế giới này trong nháy mắt tan vỡ, sau đó một lần nữa cấu trúc. Tiểu tử thúi, ngươi hướng về chỗ nào chạy? Một tiếng quát tháo, dẫn theo mấy phần ý cười, xuất từ một nửa đại tiểu hài lời nói. Hắn nhìn lại 10 tuổi khoảng chừng, manh mối thanh tú, dẫn 4, 5 cái nam nữ hài đồng, đuổi theo phía trước khác một đứa bé. Đằng trước đứa bé kia so với hắn nhỏ 2 tuổi, vóc dáng cũng lùn chút, giờ khắc này khắp khuôn mặt là nụ cười. Hợp lực về phía trước chạy đi, bên trong trả về đầu làm cái mặt quỷ. Trương Tiểu Phàm, ngươi có gan liền đứng lại, phía sau đứa bé kia kêu lớn. Đằng trước đứa bé kia đột nhiên bước chân dừng lại, làm như thật sự nghe lời đứng lại, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta cờ mở nở, lại xuyên qua rồi. Không đúng, chỉ là một tia thần niệm chiếm cứ Trương Tiểu Phàm thân thể. Cũng không đúng, không chỉ là thần niệm, cái quái gì vậy, tình huống thế nào? Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma, tâm tư hỗn loạn cực kỳ, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Mà ở đây mới thế giới ở ngoài, Trương Hằng nhìn Chu Tiên thế giới biến hóa, cũng chấn kinh rồi, khó có thể lý giải được. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, cũng không phải là Trương Hằng có ý định khống chế, mà là cái kia sợi thần niệm vừa mới tiếp xúc, Chu Tiên thế giới tự mình sản sinh biến hóa. Tự nhiên phát sinh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Phía thế giới này lại trở về ban đầu khởi điểm, Thảo Miếu thôn. Mà Trương Hằng một tia thần niệm, nhưng là thay thế được nguyên bản nhân vật chính Trương Tiểu Phàm ý thức. Tại sao lại như vậy? Trương Hằng khiếp sợ cực kỳ, Mà ngay ở hắn khiếp sợ đồng thời, Chu Tiên bên trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt liền tới cái kế tiếp nội dung vở kịch. Thiên Âm tự Phổ Chí Hòa Thượng, cùng áo đen che mặt Thanh Vân môn thủ tọa Thương Tùng ở thảo miếu trước một trận chiến. Trương Tiểu Phàm sững sờ mà nhìn hai người đấu pháp, hắn vốn là đến cho Phổ Chí Hòa Thượng đưa cơm, nhưng không nghĩ ở nho nhỏ này thảo miếu bên, nhìn thấy như vậy một trận chiến đấu kinh thế. Không người để ý tới Trương Tiểu Phàm. Nhưng mà, hai người đều không nghĩ đến chính là, ở Trương Tiểu Phàm hàm hậu thành thật bề ngoài dưới, tiềm tàng một cái hèn mọn diện mục chân thật. Có muốn hay không cứu Phổ Chí Hòa Thượng đây? Trương Hằng trong lòng suy nghĩ, không cứu hắn, đón lấy nội dung vở kịch liền sẽ không thay đổi, ta cũng có thể thuận lợi bái vào Thanh Vân Sơn. Cứu hắn, có thể sẽ bại lộ thực lực không nói, thay đổi nội dung vở kịch mới là mấu chốt nhất, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Cứu. Trương Hằng trong lòng làm ra quyết định. Thay đổi nội dung vở kịch liền thay đổi chứ, coi như vẫn lạc ở phía thế giới này, cũng không qua là tổn thất một tia thần niệm thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Mà nếu là tìm kiếm đến phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân thực sự, vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thương Tùng Phổ Chí hai người triển khai một trận đại chiến, khói đen cùng kim quang va chạm. Mắt thấy hai người chiến đấu từ từ gay cấn tột độ. Thương Tùng gầm lên một tiếng từ bên cạnh Trương Hằng trong miệng hống ra, tự bình địa lên kinh lôi. Trương Hằng tuy không nửa điểm tu vi tại người, một tia thần niệm 433 cũng nguyên nhân chiếm cứ Trương Tiểu Phàm thân thể mà tiêu hao hầu như không còn. Nhưng này gầm lên một tiếng, bao hàm giả thiên bên trong tương tự sư tử hống thần thông, đủ để lệnh Thương Tùng tâm thần rung chuyển. Áo đen che mặt Thương Tùng vì đó sững sờ, tuy rằng vẹn vẹn không tới một tức thời gian, nhưng cao thủ so chiêu, tranh thủ từng phút từng giây, Thương Tùng này vừa sửng sốt, liền đã lộ ra sơ hở chí mạng. Ánh vàng rừng rực, một đạo vạn từ Phật tấn phá không mà qua, mạnh mẽ khắc ở Thương Tùng trên lồng ngực. Thương Tùng được nhất kích, cả người lồng ngực luôn xuống, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, mắt thấy là không sống được. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, Thương Tùng trước khi chết, ánh mắt toán độc địa nhìn chằm chằm Trương Hằng, hiển nhiên là không nghĩ thông suốt, tại sao một cái hương giá tiểu trẻ con trong thôn, có thể biết được tên của chính mình cũng tại đây loại lúc mấu chốt gọi ra. Cho tới, để hắn ở đấu pháp xa suốt bại bỏ mình. Thương Tùng, Thất Vĩ Ngô công đích độc nhập thể, lại cùng Thương Tùng đấu pháp, Phổ Chí kỳ thực từ lâu tiếp cận đèn cạn dầu, nếu không là một thân thâm hậu Phật môn tu vi gắng gượng, e sợ dĩ nhiên chết đi. Hắn đầu tiên là từ trong lồng ngực lấy ra một hạt đan dược ăn vào, lại ngồi xổm người xuống, vạch trần Thương Tùng che chở, trong lòng không do chấn động. Dĩ nhiên thực sự là Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa một trong, Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng. Tuy rằng Thương Tùng thân phận bị Trương Hằng gọi ra, nhưng hắn vẫn cứ tổn có một tia may mắn, vạn nhất chỉ là Trương Hằng ăn nói linh tinh đây. Nhưng lúc này một khi chứng thực, Phổ Chí chính là không do trong lòng tức giận. Chương 98, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng cầu đặt mua. Thanh Vân môn vì chính đạo tam đại phái đứng đầu, thân vị Thanh Vân bảy mạch Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng, dĩ nhiên tu luyện ma giáo công pháp, luyện chế ác độc cực điểm pháp bảo độc huyết phiên, tại đây thảo miếu thôn bên trong chặn giết cho hắn. Trong lòng hắn vì lửa giận mê, lại nghĩ tới đấu pháp lúc cái kia ngự sử sức mạnh đất trời thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhìn bình tĩnh nhìn hắn Trương Hằng, không do bay lên một ý nghĩ. Nếu là ta đem Phật môn thần công truyền thụ cho hắn, lại để cho tu hành đạo môn pháp thuật, há không có thể phá vạn năm đến trường sinh bất tử chi mê cục. Nay Phổ Chí Hòa Thượng, vẫn không thể nào cứu. Trương Hằng nhìn ăn vào tam nhật tất tử hoàn Phổ Chí Hòa Thượng, bất đắc dĩ thở dài. Mình có thể làm đã làm sao Phổ Chí Hòa Thượng chúng rồi Thất Vĩ Ngô công đích độc, lại gắng gượng cùng tu vi không kém chút nào hắn Thanh Vân môn thủ tọa Thương Tùng đấu pháp, đã là đèn cạn dầu. Nếu là Trương Hằng cam lòng này thân một tia thân nghiệm, triển khai một ít phép thuật, hoàn toàn có thể cứu Phổ Chí Hòa Thượng một cái mạng. Nhưng hắn cũng không dám đi thử nghiệm. Chứ này một tia thần niệm tương đương với dùng bộ thân thể này mệnh đi đổi Phổ Chí Hòa Thượng mệnh. Chỉ là như vậy, Trương Hằng cứu liền cũng cứu, một tia thần niệm căn bản không tính là cái gì. Nhưng Trương Hằng không dám vọng thêm phỏng đoán, hắn này một tia thần niệm tiêu tan sau hội sản sinh ra sao hậu quả. Phải biết, Trương Tiểu Phàm có thể nói là này mới thế giới thiên mệnh chi tử, hắn chết rồi, thế giới này hội hướng đi một cái gì kết cục. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Chu tiên thế giới tan vỡ, hoặc là trở lại Trương Hằng thần niệm tiến vào trước dáng dấp. Nếu như chỉ có như thế một lần tiến vào cũng lại một lần nữa thế giới cơ hội đây. Vì cứu một cái vốn không quen biết Phổ Chí Hòa Thượng, liên lụy như thế một lần cơ hội quý giá, có hay không đáng giá? Trương Hằng không phải kẻ ác, nhưng cũng tuyệt không là ma người lương thiện. Dễ như ăn cháo, hắn sẽ xuất thủ. Nhưng muốn cho hắn lấy khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào Chu Tiên thế giới để đánh đổi, đi cứu người. Xin lỗi, nô tỳ không làm được a. Tiểu thí chủ, lão nạp có một bộ phương pháp tu hành, tiểu thí chủ có thể nguyện vọng học sao? Phổ Chí đi tới Trương Hằng trước người, tạo thành chữ thập nói. Hắn giờ khắc này cả người vết máu, khoe miệng càng là không ngừng tràn ra dòng máu màu đen, phối hợp trong mắt thỉnh thoảng thiểm qua cuồng nhiệt vẻ mặt, cả người có vẻ cực vi quỷ dị. Không học. Trương Hằng không chút do dự. Vì sao? Phổ Chí sững sờ. Ngươi vừa nãy ăn chính là thuốc gì? Trương Hằng tránh không đáp, ngược lại hỏi. Tam nhật tất tử hoàn, ăn sau khi có thể sống 3 ngày, sau 3 ngày chắc chắn phải chết, thần tiên khó cứu. Phổ Chí hơi thở dài một tiếng. Này tam nhật tất tử hoàn hắn chính là từ một vị kỳ nhân quỷ tiên sinh nơi đó chiếm được, đem hắn lẽ ra lập tức chết thân thể, mạnh mẽ tục 3 ngày. Nếu như thế, ngươi an tâm đi thôi, 3 ngày, lấy ngươi tu vi, đầy đủ ngươi trở lại Thiên Âm tự, lưu lại một ít di ngôn. Trương Hằng lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta đến từ Thiên Âm tự? Phổ Chí Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Trương Hằng một chút, cũng là, Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn đặt ngang hàng vì thiên hạ chính đạo tam đại phái một trong, ta sử dụng Phật môn công pháp, ngươi thì lại làm sao không nhận ra? Ta này một đời không có cái gì tiếc nuối, vì lẽ đó cũng không có gì ngôn gì muốn nói. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể có thể phá vạn năm đến trường sinh bất tử chi mê cục. Ha, ta vốn định truyền cho ngươi Thiên Âm tự Phật môn thần công, lại nghĩ cách để ngươi bái vào Thanh Vân môn, Phật đạo cùng tu, tất có thể đạt đến trước làm không có trường sinh bất tử cảnh giới. Đáng tiếc, tiểu thí chủ ngươi lại không muốn học, cái kia liền đành phải thôi. Phổ Chí Tiêu sái nở nụ cười, xóa đi máu trên mặt ô, giờ khác này dáng dấp tương đối hào hiệp, khôi phục trong ngày thường đắc đạo cao tăng phong độ. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Phật đạo cùng tu, muốn trường sinh bất tử, rất khó. Trương Hằng nhìn thẳng Phổ Chí Hòa thượng, thần thái hờ hững, nhưng Phật đạo ma ba nhà cùng tu, lại thêm Thiên Thư năm quyển, thì lại trường sinh bất tử không xa rồi. Vì sao nói như vậy? Phổ Chí vô cùng kích động, thân hình trong nháy mắt đi đến Trương Hằng trước mặt, tóm chặt lấy bờ vai của hắn, dùng sức to lớn, suýt chút nữa đem Trương Hằng vai đều bóp nát. Nguyên nhân ta thử qua a. Trương Hằng biểu hiện cực kỳ hờ hững, trong miệng nói một cái chu tiên thế giới bí mật lớn động trời, nhưng vẻ mặt đó, như là đang nói ngày hôm qua đêm khuya ăn một cái cá nướng giống như bình tĩnh hờ hững. Trên thực tế, có thể tu luyện thành tiên, trường sinh bất tử công pháp, ở Tây Du thế giới quá nhiều, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng ở chu tiên thế giới, thành tiên chính là sở hữu người tu đạo trùng cực theo đuổi. Này chính là thế giới sự chênh lệch, người theo đuổi một đời đồ vật, ở người khác nơi đó chỉ không qua dễ như trở bàn tay. Thì ra là như vậy. Phật, đạo, ma, Thiên Thư năm quyển, ngươi càng là trong truyền thuyết trường sinh bất tử tiên nhân. Phổ Chí cả người chấn động, lảo đảo địa lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hốt hoảng bên trong mang theo vẻ vui sướng. Trường sinh bất tử, thật sự tồn tại, tu luyện thành tiên cũng không phải một câu nói xuông. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc. Phổ Chí trên mặt mang theo đủ cười, ngã ngồi trong đất, một tức trong lúc đó càng là khí tức hoàn toàn không có, mỉm cười qua đời. Chính là, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Thiên Âm tự một đời thần tăng Phổ Chí, cùng Thanh Vân môn Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng, với nho nhỏ này thảo miếu thôn bên trong song song qua đời. Ai, Phổ Chí hòa thượng, nếu như ta bản thể bây giờ còn có thể tùy ý thay đổi bên trong thế giới tất cả, nhất định đem ngươi phục sinh, sau đó chuyển cho ngươi Thiên Thư năm quyển, để ngươi giải quyết xong suốt đời tâm nguyện. Trương Hằng thở dài một tiếng, ở Phổ Chí hòa thượng trước khi chết trong ánh mắt, hắn nhìn thấy đối đạo thuần túy theo đuổi. Chỗ của đạo, tâm chi sở hướng. Nếu như lúc trước, Trương Hằng còn có thể thông qua đối thế giới trong cơ thể tuyệt đối khống chế, phục sinh Phổ Chí hòa thượng. Nhưng từ khi hắn một tia thần niệm tiến vào chu tiên thế giới, Trương Hằng bản thể liền mất đi đối chu tiên thế giới tuyệt đối nắm quyền trong tay. Chỉ có thể lấy một người đứng xem góc độ đến quan sát bên trong thế giới Trương Hằng trải qua tất cả. Giờ khắc này, Tây Du bên trong thế giới, Trương Hằng nằm nghiêng ở đám mây bên trên, nhìn như ở trong mắt, kỳ thực toàn bộ tâm thần đều tập trung vào chu tiên bên trong thế giới, không tha qua mảy may chi tiết nhỏ. Thảo ngoài miếu, Trương Hằng cố hết sức đem Thương Tùng cùng Phổ Chí hai người thi thể chuyển tới đồng thời, sau đó đào cái hố chôn. Làm xong tất cả những thứ này, lấy hắn lúc này một đứa bé thân thể, đã là mồ hôi đầm địa, mệt đến không được. A Di cái kia đà Phật, Đường Tam Tạng cái kia đầu chọc thường thường nói, muốn tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh, đồng thời cũng phải tôn trọng tử vong. Ta cũng là đào cái hố chôn hai người các ngươi, quyền hướng về phân mộ. Thương Tùng a Thương Tùng, vạn kiếm nhất không chết, ở ngay ở Thanh Vân môn phía sau núi tới. Phổ Chí hòa thượng, chờ này mới thế giới chuyện, ta liền đem ngươi phục sinh, để ngươi tu luyện thành tiên, trường sinh bất tử. Trương Hằng trong miệng nhắc tới, đem hố lấp bằng, lạy hai bài sau, kéo còn đang hôn mê Lâm Kinh Vũ trở lại thảo miếu thôn bên trong. Nay một muộn đi qua, Thanh Vân môn trên dưới kinh hãi phát hiện, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng biến mất không còn tăm hơi bỉ. Chương 99, Thiên Tư Tuyệt Thế cầu đặt mua. Thanh Vân môn Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng mất tích bí ẩn, mà mấy ngày trước trên Thanh Vân Sơn bái phòng Thiên Âm tự thần tăng Phổ Chí cũng mất tích, hai người phảng phất bước hơi khỏi thế gian. Thiên hạ này chính đạo Tam Đại phái thứ hai nhân vật đầu não mất tích, nghi ngờ bỏ mình, tự nhiên nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Cũng không có thiếu người đem hai người mất tích liên lạc với đồng thời, nhưng khổ nỗi không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể sống chết mặc bay. Trong nháy mắt, thời gian như thế, thay đổi khôn lường, thời gian 3 năm đã qua. Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong trên, đã từ một đứa bé lớn lên thành thiếu niên nhanh nhẹn Trương Hằng nâng một quyển sách, nhìn trước mắt một thân hồng y như tinh linh thông thường nữ hài bất đắc dĩ cười khổ. Linh Nhi sư tỷ, ngươi đừng thúc giục, nặng, Tây Du ký đã viết ra, cho ngươi, coi như ngươi thức thời. Điền Linh Nhi một cái cướp qua Trương Hằng sách trong tay, lườm hắn một cái, mỗi lần để ngươi kể chuyện xưa, ngươi đều chỉ nói một chút, lần này cần không phải ta thúc ngươi, này bản Tây Du ký không biết muốn qua bao lâu mới hội viết ra đây. Trương Hằng còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể cười khổ không thôi. Không nghĩ đến ở Tây Du trong thế giới muốn viết tiểu thuyết, đến nơi này hay là muốn viết tiểu thuyết, còn cờ mờ nờ muốn chỉ có thể viết tay, mệt đến không được. 3 năm trước, hắn đem Thương Tùng cùng Phổ Chí hòa thượng chôn sau đó, bởi Phổ Chí hòa thượng đã chết đi, liền không có phát sinh thảo miếu thôn bị tàn sát thảm án. Một tháng sau, Trương Hằng cùng Lâm Kinh Vũ thể hiện ra ngạo nghệ thiên phú, song song bái vào Thanh Vân môn. Lâm Kinh Vũ gia nhập thủ tọa do Tề Hạo tạm đại Long Thủ Phong, mà Trương Hằng nhưng là như nguyên lai nội dung vở kịch giống như vậy, bái vào Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch môn hạ. Cùng nguyên tắc không giống chính là, Trương Hằng làm người hai đời, tính cả lần này một tia thần niệm chiếm cứ Trương Tiểu Phàm thân thể, đã là lần thứ 3. Tự nhiên không giống nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm như vậy chất phác, trong ngày thường thích nhất chính là cấp Đại Trúc Phong mấy cái sư huynh sư tỷ đem Tây Du ký cố sự. Chỉ không qua Trương Hằng xưa nay là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào, cố sự tình tiết không có chút nào nối liền, đứt quãng. là lấy Điền Linh Nhi mới buộc hắn một lần đem chỉnh quyển sách viết ra, đẹp đẽ cái đã nghiền. Trên trời thật sự có thần tiên sao? Điền Linh Nhi phủng trong tay Tây Du Ký, trong lòng chính như vậy nghĩ. Đột nhiên đỉnh đầu vang lên một tràng tiếng xé gió, hai đạo bạch quang từ phía tây chạy nhanh đến, rơi vào chủ điện thủ tinh đường trước. Một trận ánh sáng lấp lóe qua đi, hiện ra hai người, một người thân thể như ngọc, tiêu sái không quần, bạch y tung bay, cực kỳ tuấn dật. Tên còn lại là người thiếu niên, so với hắn lùn chút, 15, 16 tuổi dáng vẻ. Long thủ phong tạm đại thủ tọa Tề Hạo, cùng với cùng Trương Hằng cùng bái vào Thanh Vân, cờ ép bậc hở, cửa Lâm Kinh Vũ. Long thủ phong Thương Tùng chân nhân dưới trướng đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền sư thúc, Tô sư thúc. Thủ tĩnh đường bên trong, Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi ở thượng vị, những đệ tử còn lại đều dậy ở bên cạnh, giữa trường hai cái người áo trắng, cũng chính là Lâm Kinh Vũ cùng một cái khác tên là Tề Hạo tuấn giật thanh niên, chính hướng về Điền Bất Dịch chào. Tuy Thương Tùng mất tích mấy năm, tung tích không rõ sống chết, do Tề Hạo tạm đại Long thủ phong thủ tọa, nhưng Tề Hạo nhưng thủy chung lấy Thương Tùng đệ tử tự xưng, không có tự kiêu. Thấy Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, Tề Hạo lúc này mới nói tới chính mình ý đồ đến. Nguyên lai Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân lấy vì, thất mạch võ hội sắp tới, cho đến ngày nay, Thanh Vân môn môn hạ đệ tử đã gần đến ngàn người. Vì phòng ngừa Thương Hải Di Châu, đem tham gia thất mạch võ hội đệ tử từ 32 người tăng cường đến 6 sĩ 4 người. Nói tới chỗ này, Tề Hạo liếc mắt nhìn đứng ở một chúng đệ tử cuối cùng Trương Hằng, ngân bên trong tất cả đều là vẻ sùng kính. Cho tới Điền sư thúc môn hạ Trương Tiểu Phàm sư đệ, trưởng môn sư bá nhưng là nói rồi, không cần tham gia, trực tiếp nội định vì thất mạch võ hội số 1. Điền Bất Dịch nghe vậy, sờ sờ chính mình râu ria, nhìn phía Trương Hằng ánh mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Từ Trương Hằng bái vào Thanh Vân môn tới nay, liền thể hiện rồi lệnh Thanh Vân môn trên dưới sở hữu người khiếp sợ thiên phú. Ba ngày tu thành Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ 3. Thời gian 1 năm, trực tiếp đạt đến thượng thanh cảnh. Đến như bây giờ, đã là thời gian 3 năm đi qua, lúc này Trương Hằng, tu vi sâu không lường được, e sợ đã là đến trong truyền thuyết ngọc thanh cảnh. Trên thực tế, Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân, từng cùng Trương Hằng có qua một lần luận bàn, trực tiếp hoàn toàn thất bại với Trương Hằng bàn tay, càng là hoàn toàn không địch lại. Đối với mình thực lực cường đại, Trương Hằng căn bản không có nửa điểm che giấu tâm tư. Không phải hắn không hiểu cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý, cũng không phải hắn không thích giả heo ăn hổ tinh tướng vui vẻ. Thực sự là không có ẩn giấu thực lực cần phải. Phía thế giới này thực lực, so với Tây Du thế giới, thực sự là kém quá xa. Mặc dù Trương Hằng chỉ là một tia thần niệm chiếm cứ này thân, nhưng có Tây Du bên trong thế giới ký ức, cùng với thông qua Thiên Thư năm quyển tu thành nhân tiên điệu tiên kinh nghiệm, muốn ở phía thế giới này thành tiên, quá đơn giản, hiện tại hắn đã là nhân tiên đỉnh phong tu vi. Coi như là tương lai đại bột quỷ vương tông tông chủ hoặc là thú thần ở trước mặt hắn, cũng chính là một hai chiêu sự tình. Đã có thể quét ngang, còn có cái gì ẩn giấu thực lực cần phải đây? Lúc đó hắn một chiêu đánh bại đạo huyền chân nhân thời điểm, đạo huyền tại chỗ đã nghĩ đem Thanh Vân môn chức trưởng môn truyền cho hắn, lại bị Trương Hằng từ chối. Xin lỗi, ta là một cái cá mới. Chỉ có thể viết tiểu thuyết, mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Hơn nữa, Thanh Vân môn bên trong, còn có mỹ lệ đáng yêu Điền Linh Nhi sư tỷ, lạnh như băng Lục Tuyết kỳ sư tỷ chờ ta đây. Tại sao phải lãng phí thời gian đi làm một cái mất công sức không có kết quả tốt Thanh Vân trưởng môn? Mắt thấy, Điền Linh Nhi sư tỷ liền muốn hướng dẫn hoàn thành rồi, Điền Bất Dịch vợ chồng cơ hồ đem Trương Hằng xem là tương lai con rể tới đối xử. Đạo huyền chân nhân cũng rất nhiều tự mình chủ trì hai người hôn lễ ý tứ. Cho tới Lục Tuyết Kỳ sư tỷ, nhưng là còn chưa từng gặp mặt. Ta trước chuyên môn xuống núi đến phàm nhân quốc gia hiểu rõ qua, nam tử có thể đồng thời cưới hai cái thế tử, ân ba cái cũng không thành vấn đề. Trương Hằng hai mắt tối tăm, hôn ở trên mây, tâm tư không biết phiêu đi nơi nào. Liền Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ lúc nào rời đi cũng không biết. Sau 3 tháng, thất mạch võ hội bắt đầu. Vân Hải trên quảng trường, bay lên từng tòa võ đài, vô số Thanh Vân môn đệ tử nhiệt tình dâng trào. Xa xa, bảy mạch thủ tọa từng người ngồi ở trên ghế, quan sát các đệ tử tỉ thí, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Tề Hạo rất tự giác đem vị trí của chính mình tặng cho Trương Hằng. Hắn một cái ngọc thanh cảnh 9 tầng, xác thực không tốt lắm ý tứ cùng một đám thượng thanh cảnh thủ tọa môn ngồi cùng một chỗ. Tiểu Phàm a, như thế nào, cân nhắc hảo không có? Có muốn hay không tiếp mặc chúng ta Thanh Vân môn trước trưởng môn? Đạo huyền chân nhân cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng, một mặt chờ mong. Trương Hằng không nói gì, lời này ngươi đều hỏi bao nhiêu lần rồi, thật sự không chê phiền sao? Không làm, không có hứng thú. Đạo huyền không ngần ngại chút nào, hắn chỉ là hàng ngày hỏi một chút, đã sớm làm tốt bị cự tuyệt vô số lần chuẩn bị tâm lý. Phải biết chỉ cần gắng sức, có công mài sắt, có ngày nên kim. Một ngày nào đó, Trương Hằng hội cảm nhận được thành ý của hắn đát. Chương 100, thất mạch võ hội rốt cục chương 100. Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy những vị đệ tử này bên trong ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Điền Bất Dịch nhìn mình tối vì đệ tử xuất sắc hỏi. Trương Hằng tu vi so với hắn người sư phụ này đều muốn cao, còn một chiêu đánh bại hắn cho tới nay tương đối khó chịu đạo huyền, để Điền Bất Dịch đối Trương Hằng là càng xem càng thỏa mãn, hận không thể lập tức liền đem con gái của chính mình gả cho hắn. Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sư tỷ. Trương Hằng lạnh nhạt nói. Không có nguyên tắc Trương Tiểu Phàm cái này thần kiêm hai nhà trưởng dị số, Tề Hạo lại làm thủ tọa không thể lên sân khấu. Nắm giữ Cửu Thiên Thần binh thiên gia, ngọc thanh cảnh 8 tầng tu vi Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối là giữa trường mạnh nhất sức chiến đấu. Ngoại trừ nắm giữ Hiên Viên kiếm tăng thư có thể hơi chống lại, những người còn lại đều không phải nàng một hiệp địch lại. Một vòng tỉ thí đi qua, giữa trường 64 người chỉ còn lại một nửa. Đạo huyền chân nhân liền muốn từ trên ghế đứng lên đến, tuyên bố nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều tiếp tục tỉ thí, để cho các đệ tử khôi phục nguyên khí lúc. Nhưng hiện tại Trương Hằng ở đây, đương nhiên sẽ không để thất mạch võ hội như vậy kéo dài. Hắn đứng dậy, hoàn toàn siêu qua thái thanh cảnh cảnh giới lang ra, như tiên tự thần, vân hải trên quảng trường mây mù trong nháy mắt rời rạc. Trên vòm trời mây trắng cũng bị này cố vô hình khí thế đánh văng ra, tán loạn tung lên đoàn mây khói. Hẳn là thiên tiên cùng say, loạn đem mây trắng vào nát. Sở hữu thanh vân môn đệ tử đều chấn động mà nhìn Trương Hằng bóng người, liền ngay cả chúng thủ tọa cùng trưởng lão đều không ngoại lệ. Chuyện này quả thật chính là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Lẽ nào Trương Hằng cái này thanh vân môn lập phái từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất, đã tu luyện thành tiên, có thể phá trường sinh bất tử chi mê hay sao? Trường môn chân nhân, ta nghĩ tuyên bố một chuyện. Trương Hằng âm thanh ở Vân Hải trên quảng trường vang vọng, ánh mắt nhìn về phía Đạo Huyền. Ngươi nói, ngươi nói. Đạo Huyền đầy mặt hiền lành nhìn Trương Hằng, chẳng lẽ là Trương Hằng thay đổi chủ ý, đồng ý đảm nhiệm thanh vân trưởng môn? Ở gần nghìn thanh vân đệ tử nhìn kỹ, Trương Hằng chậm rãi mở miệng. Lần này thất mạch võ hội, trưởng môn chân nhân nguyên bản thiết lập một chút giải thưởng, ta đến thêm trên một ít. Trừ ta ra người thứ nhất người, có thể thu được thiên thư quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai, đồng thời, ta có thể cấp hắn một cái cơ hội khiêu chiến ta. Bán kết người, có thể thu được thiên thư quyển thứ nhất. Mặt khác, lần này thất mạch võ hội sau, ta muốn dưới thanh vân sơn, càn quét thiên hạ ma giáo, lần này thất mạch võ hội người thứ nhất có thể cùng ta cùng đi. Thiên thư. Thanh vân môn đệ tử không biết, nhưng một đám thủ tọa cùng trưởng lão đối thiên thư truyền thuyết có thể nói rõ rõ ràng ràng. Tục truyền, trong thiên hạ sở hữu phương pháp tu luyện, kỳ thực đều là từ thiên thư bên trong lĩnh ngộ mà ra. Mà Trương Hằng dĩ nhiên nói, hắn nắm giữ hai quyển thiên thư, cần làm vì khen thưởng, tặng cho lần này thất mạch võ hội người xuất sắc. Chẳng lẽ nói, Trương Hằng người này nắm giữ hoàn chỉnh thiên thư? Nhất niệm đến đây, bọn họ hô hấp đều là trở nên dồn dập. Thanh Vân môn gần nghìn đệ tử, nhưng là càng để ý Trương Hằng câu nói sau cùng. Dưới Thanh Vân Sơn, càn quét thiên hạ ma giáo. Đây là cái gì chờ khí phách? Muốn làm đến ngàn năm qua chính đạo vô số tiền bối đều chưa từng làm được sự tình. Sức lực của một người, dẹp điên ma giáo. Dưới lôi đài, Lục Tuyết Kỳ nắm tiên ra tay, càng thêm dùng sức một chút, nhìn Trương Hằng bóng người. 3 năm trước, Trương Hằng bái vào Đại Trúc Phong môn hạ, bị xưng vì Thanh Vân môn từ trước tới nay lớn nhất thiên phú người. Lục Tuyết Kỳ lúc đó nghe được, còn có chút không phục, nghĩ đánh bại Trương Hằng. Nhưng khi Trương Hằng một chiêu đánh bại Đạo Huyền chân nhân sau, cái kia loại không phục nhưng là toàn bộ chuyển biến vì kính nể, âm thầm đem Trương Hằng coi vì truy đuổi mục tiêu. Nàng tu luyện được càng thêm khắc khổ, chỉ cầu không bị Trương Hằng bỏ xuống quá nhiều, trong lòng trước sau có một luồng không muốn chịu thua tâm tình. Nghe được Trương Hằng lời nói sau, Lục Tuyết Kỳ trong mắt nhất thời tuôn ra một luồng chiến ý. Nàng muốn bắt đến thất mạch võ hội người thứ nhất, khiêu chiến Trương Hằng, biết hai người sự chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại, thất mạch võ hội tiếp tục. Trương Hằng thân mang huyền thanh sắc đạo bảo, ống tay áo vung lên, quần quần linh khí như sương, tràn vào sở hữu tham gia thất mạch võ hội đệ tử trong cơ thể. Bọn họ kinh ngạc vô cùng phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực cùng vừa nãy tỉ thí bị thương, hết mức khôi phục. Các đệ tử đều bị Trương Hằng thủ đoạn khiếp sợ, đây tuyệt đối là thần tiên trong truyền thuyết pháp môn. Chính là Đạo Huyền chân nhân đều khó có thể tin, này một tay hoàn toàn siêu qua thái thanh cảnh tu vi năng lực, Trương Hằng có hay không đã thành tiên. Trương Hằng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, trực tiếp từ vị trí bay lên trời, trôi nổi ở Vân Hải bên trên quảng trường, lặng lặng quan sát trên võ đài tình huống. 32 cường, thập lục cường, tứ kết. Mỗi khi một cuộc tỉ thí kết thúc, Trương Hằng linh khí liền từ trên trời giáng xuống, như một đạo trụ trời, đem thương thế của bọn họ chữa khỏi, pháp lực bổ sung đến cường thịnh nhất, để cho có thể lấy trạng thái mạnh nhất tham gia cuộc kế tiếp tỉ thí. Cầu hoa tươi. Mặt trời chiều về tây lúc, khóa này thất mạch võ hội rốt cục kết thúc. Từ người thứ nhất đến người thứ 4 phân biệt là Lục Tuyết Kỳ, Thăng Thư Thư, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ. Ở ít đi nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo tình huống, Lục Tuyết Kỳ ba người tiến vào bán kết ở Trương Hằng trong dự liệu. Điền Linh Nhi nhưng là có chút ra ngoài Trương Hằng dự liệu. Tuy nói hắn truyền thụ Điền Linh Nhi 5 quyển thiên thư, nhưng xem cô nàng này trong ngày thường cũng không có làm sao tu luyện dáng vẻ, lại cũng có thể đi vào bán kết, còn so sánh Lâm Kinh Vũ hơi mạnh hơn một chút, để Trương Hằng thoáng kinh ngạc. Các ngươi 4 người, tiến lên một bước. Trương Hằng lạnh nhạt nói, lập tức điểm ra một đạo linh quang, đi vào trừ Điền Linh Nhi ở ngoài 3 người mi tâm. Không. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Một phần vừa sâu xa vừa khó hiểu văn tự hiện lên ở bọn họ trong đầu. Trong đó lại lấy Lục Tuyết Kỳ được thiên thư nhiều nhất, nàng là đang tiến hành thất mạch võ hội người thứ nhất, thu được Trương Hằng tặng cho 2 quyển thiên thư. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Trương Hằng nói rằng, sau đó liền muốn rời khỏi, trước khi đi hắn chuẩn bị đem thiên thư 5 quyển dạy cho Điền Bất Dịch vợ chồng. Dù sao, 3 năm qua bọn họ đối với mình coi như kỳ gia, còn đem con gái bồi cho mình, truyền thụ cho bọn hắn thiên thư 5 quyển, cũng coi như cho bọn họ một cái trường sinh bất tử hy vọng. Lần này Thanh Vân Sơn, dựa theo Trương Hằng mưu tính, khả năng thì sẽ không lại trở về. Chờ đã. Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, quật cường cắn môi, ngươi không phải nói, có thể khiêu chiến ngươi sao? Trương Hằng chân mày cau lại, ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Hắn vốn là chỉ là tùy tiện nói một chút, cấp Thanh Vân môn đệ tử một điểm áp lực cùng động lực, không nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ thật sự muốn khiêu chiến nàng. Ở kiến thức đến Trương Hằng thực lực sau, vẫn cứ cố ý muốn khiêu chiến, không thể không nói nàng can đảm lắm. Không sai. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đánh với Tăng Thư Thư cũng không từng ra khỏi vỏ Thiên Gia Thần Kiếm giờ khắc này đột nhiên rút ra. Sang sảng một tiếng, tiếng kiếm reo như rồng gầm. Đầy trời lam quang lấp lóe, sau đó giống như cá voi hút nước, đi vào Thiên Gia bên trong. Chờ ngươi, sau khi thành tiên nói sau đi. Trương Hằng nghẹo cổ suy nghĩ một chút, nói. Một câu nói nhưng như kinh động thiên hạ, kinh ngạc đến ngây người ở Thanh Vân Sơn lúc này. Chương 101, toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi cầu đặt mua. Trương Hằng đã thành tiên. Này một tin tức trong một đêm truyền khắp toàn bộ Thanh Vân bảy mạch, gợi ra vô số người khiếp sợ. Mà ngày thứ hai, Trương Hằng đã là mang theo đang tiến hành thất mạch võ hội bán kết, rơi xuống Thanh Vân Sơn. Trước khi đi, thuận tiện mang đi Thanh Vân phía sau núi Chu Tiên cổ kiếm. Đứng thẳng với Chu Tiên cổ kiếm bên trên, Trương Hằng y quyết phiêu phiêu, phảng phất thần tiên trong truyền thuyết bên trong người. Ở phía sau hắn, theo Điền Linh Nhi bọn bốn người. Huyền Thanh sắc pháp lực mang theo mọi người nhanh chóng đi tới, như một vệt sáng giống như lướt qua một cái lại một phàm nhân quốc gia bầu trời. Tiểu Phàm, chúng ta không phải muốn đi càn quét ma giáo sao? Thấy Trương Hằng không chút nào dừng lại một hồi ý tứ, thậm chí xem cũng không hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, Lâm Kinh Vũ không do hỏi. Ma giáo ẩn giấu cực sâu, nếu là giống như vậy bay ở trên trời đến bay đi liền có thể tìm tới ma giáo tung tích lời nói, vậy này ma giáo sớm đã bị vô số chính đạo mọi người tiêu diệt, há có thể lưu giữ đến ngày hôm nay. Trương Hằng chuyến này cử động, căn bản không giống như là muốn càn quét ma giáo ý tứ, như là ở ngắm cảnh du lịch. Nếu như thật sự có người trong ma giáo không có mắt, dám đảm đương ta con đường, ta không ngại thuận lợi đem bọn họ càn quét. Trương Hằng liếc mắt nhìn hắn, đích đến của chuyến này không phải ma giáo, mà là phương Tây đầm lầy chết chóc. Đầm lầy chết chóc. Thăng Thư Thư con ngươi co rụt lại, kinh ngạc thốt lên. Hắn từ trước đến giờ thích xem một ít ghi chép thượng cổ chuyện vật tạp thư, ở một bản sách cổ trên nhìn thấy qua đầm lầy chết chóc ghi chép. Từ xưa tới nay, chết trạch tức có vào khó ra ác danh, cũng không ai biết trong này đến cùng có cái gì hung ác sự vật, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nói đúng ra, là đầm lầy chết chóc bên trong thiên đế kho báu. Trương Hằng phủi hắn một chút. Thiên đế kho báu? Là trong Tây Du ký bị Tôn Ngộ Không dọa đến chui vào dưới đáy bàn ngọc hoàng đại đế sao? Điền Linh Nhi ánh mắt sáng lên, xem một con chim sơn ca tự liễu ra liễu díu hỏi. Trương Hằng vô cơ đau đầu, sớm biết không cho nàng nói cái gì Tây Du ký cố sự, nếu như Ngọc Đế biết Trương Hằng như thế bố trí hắn, còn không biết muốn khí thành ra sao. Cũng may, nơi này là Chu Tiên thế giới, không ở Ngọc Đế phạm vi quản hạt, không cần bị sợ hắn cảm ứng được. Không phải cái kia Ngọc Đế. Trương Hằng đỡ chán, hỏi các ngươi một vấn đề, coi đời này tu luyện công pháp là làm sao đến? Lục Tuyết Kỳ nói, người thời thượng cổ theo đuổi trường sinh bất tử, ở luyện đan cầu đạo trong quá trình, bất ngờ hiểu thấu đáo thiên địa tạo hóa. Khống chế sức mạnh to lớn, này chính là tu luyện công pháp khởi nguồn. Nhưng lại có truyền thuyết, Thiên Thư năm quyển chính là thế gian tất cả công pháp khởi nguyên, Thiên Thư là ai viết ra? Trương Hằng hỏi ngược lại. Bốn người sau lưng á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào Trương Hằng vấn đề. Ta hoài nghi, Thiên Thư chính là này cái gọi là Thiên Đế viết, vì lẽ đó chuyên môn đến đầm lầy chết chóc bên trong Thiên Đế kho báu tìm tòi hư thực. Trương Hằng nói. Tại đây sợi thần niệm chưa từng tiến vào Chu Tiên thế giới trước, Trương Hằng tuy đối thế giới trong cơ thể có tuyệt đối nắm quyền trong tay, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Chỉ là biết được thư bên trong viết cố sự, một ít bí ẩn, càng là không cách nào tìm kiếm. Bởi vậy, đang tu luyện 3 năm, đạt đến nhân tiên đỉnh phong cảnh giới sau, Trương Hằng chính là chạy tới đầm lầy chết chóc. Hắn có một loại dự cảm, thiên đế trong bảo khố ẩn chứa phía thế giới này trung cực bí mật, cũng là dẫn đến thế giới biến hóa một trong những nguyên nhân. Toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi? Bay hồi lâu, thỉnh thoảng dừng lại để Thanh Vân môn bốn người nghỉ ngơi một ngày. Nửa tháng sau, rốt cục đến đầm lầy chết chóc. Bầu trời mờ mịt, nhìn lại ép rất thấp, có một trận không có một trận cũng không biết từ nơi nào thổi tới âm phong. Phất qua thân thể thời điểm, liền khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Một mảnh loạn bụi cỏ sinh đầm lầy bên trong có điều mơ hồ đường nhỏ, hướng phía trong kéo dài mà đi. Trương Hằng không chút do dự, cất bước tiến vào bên trong. Loang lổ Chu Tiên cổ kiếm bay ở phía trước, miễn cưỡng mở ra một cái thông suốt con đường. Vô số độc trùng mãnh thú, kỳ hoa dị thảo, ở Chu Tiên cổ thân kiếm trước dồn dập hóa thành xương khô cho bụi. Liên như thế vẫn đi vào trong, sắc trời từ từ tối lại sáng lên. Sáng sớm thứ nhất tia sáng, thấu qua giữa bầu trời nồng đậm tầng mây cùng chết trạch bên trong đồng bệnh sương mù, tung đi. Giờ khắc này trong rừng rậm, khắp nơi đều đồng bền bạc như lụa trắng sương ngủ, người đi ở trong đó, trên mặt liền mơ hồ có ướt át cảm giác. Hơn nữa trong rừng đặc biệt không khí trong lành, hấp vào thân thể, thật có lòng hung chống trải mùi vị. Đến đầm lầy chết chóc nơi sâu xa, đã từng trải rộng ở chết trạch trong rừng rậm vô số độc trùng manh thu cùng kỳ hoa dị thảo, đột nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở vùng rừng rậm này nơi sâu xa nhất, Trương Hằng chờ 5 người đứng lơ lửng trên không, đứng ở giữa không trung, nhìn về phía trước. Ở trước mặt của hắn, thình lình đứng vững một bức tường. Tường gỗ. Theo tường gỗ ngẩng đầu nhìn tới, xuất hiện ở mấy trong mắt người, dĩ nhiên là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng một gốc cây đại thụ. Cái kia thân cây tại đây sương mù bên trong dĩ nhiên thô to đến không nhìn thấy bờ, bị thô ráp vỏ cây bao bọc thân cây, như to lớn gò núi nguy nga đứng vững, sông thẳng hướng thiên, đi vào trong sương mù, lại như tiến vào mây xanh. Hí, một tiếng phá không nhẹ hưởng, huyền thanh sắc ánh sáng lấp lóe từ trong sương mù vào ra. Dưới chân sương mù cũng theo bóng người của hắn, hướng lên trên tung bay một chút, sau đó sẽ nhẹ nhàng bỏ xuống, phảng phất sóng biển nhẹ nhàng lắng lại. Trương Hằng rốt cục lao ra mảnh này sương mù. Thiên địa khoát nhưng mà trống trải. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng, mà dưới chân sương trắng mênh mông, quấn quanh ở trước mặt này khỏa đại thụ chu vi, càng là tiếp cận đại thụ địa phương, sương mù liền càng thêm dày đặc. Giờ khắc này, Trương Hằng đã thân ở trên bầu trời, cũng rốt cục thấy rõ trước mặt này khỏa đại thụ. Cho dù là ở cao như thế địa phương, này khỏa đại thụ hiện ra ở trước mặt hắn thân cây dĩ nhiên vẫn là thô đạt trăm trượng, mà liên tưởng đến từ mặt đất bay đến hiện tại khoảng cách, ở trước mặt quả thực liền không phải cây, mà là một tòa nguy nga đứng vững núi cao. Chuyện này, đây là cái gì thụ? Tự xưng là kiến thức rộng rãi Tăng Thư Thư lúc này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nay khoa đại thụ, tựa hồ lại như là trên cổ trong truyền thuyết, cái kia một tòa lên trời cầu thang, lên thẳng thanh thiên. Trương Hằng cũng trầm mặc, cây này dường như trong truyền thuyết lên trời thành lập mục, vẫn kéo dài tới trên trời cao. Lại bay lên trên, vẫn thẳng tắp thân cây, đột nhiên tách ra to lớn hai cành, hướng về hai bên phải trái kéo dài mà đi. Trương Hằng trực tiếp hướng về bên trái cành cây bay đi, này chính là trong ký ức, thiên đế kho báu vị trí. Phi hành chốc lát, đột nhiên, trước mắt thân cây đột nhiên bị vô số dây leo che kín, hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, từ trên xuống dưới như biển hoa giống như vậy, ngưng tụ thành một mặt tường. Mà ở trong biển hoa, thình lình đứng vững một tòa cửa đá, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, mạnh mẽ lún vào thân cây bên trong. Chu vi bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ chừa ra trung gian thâm hậu đá tảng, bên trên có khắc cổ truyện thể bốn chữ lớn. Thiên đế kho báu. Chương 102, trở về Tây Du thế giới cầu đặt mua. Tại đây trên trời cao, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mấy người tiếng hít thở. Thẳng vào thanh thiên đại thụ trên, trong biển hoa đứng vững một tòa cửa đá, dâng thư thiên đế kho báu. Tình cảnh này dường như trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa, tầm tiên phóng đạo người tìm tới lên trời thành lập mục, được thiên đế trong bảo khố kho báu, tu luyện thành tiên, cả thế gian tiêu dao. Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ hai người lúc này tiếng hít thở đều gấp gáp lên, trong ánh mắt mang theo một tia hừng hực vẻ mặt, bình tĩnh nhìn thiên đế kho báu. Xem dáng dấp kia, nếu không là Trương Hằng chặn ở trước người bọn họ, e sợ từ lâu không kiềm chế nổi chính mình, xông lên phía trước mở ra kho báu. Trương Hằng hướng thiên đế kho báu nhìn lại, chỉ thấy thâm hậu cửa đá vẫn không nhúc nhích, trước kia chỉ chiếu vào trước cửa đá trong biển hoa ánh mặt trời, giờ khắc này cũng đã chuyển qua trên cửa, thiên đế kho báu bốn cái cổ truyện đại tự, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá. Thời khắc này, trong lòng phảng phất có một thanh âm đang nói cho hắn, đánh khai thiên đế kho báu, ngươi liền có thể tu luyện thành tiên, từ đây trường sinh bất tử. Dưới ánh mặt trời, nương theo một tiếng nổ vang, vốn là hoàn chỉnh một khối cự cửa đá lớn, đột nhiên từ bên trong nứt ra một vết nứt, sau đó chậm rãi hướng về bên cạnh tách ra. Kim sắc, chói mắt hào quang chói mắt, từ cái khe này bên trong ầm ầm tuôn ra. Cho dù là ở ban ngày, càng cũng là như vậy sáng lạn không thể nhìn gần, ngay cả phía chân trời từ từ bay lên thái dương, giờ khắc này tựa hồ cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Phảng phất có món đồ gì, ở thiên đế trong kho báu gầm thét lên, ở hào quang màu vàng nóng bên trong nổ vang. Trương Hằng cao mày, nhân tiên cảnh giới đỉnh cao tu vi nhất thời bộc phát ra, bảo vệ người sau lưng. Một đạo uy nghiêm cực kỳ bóng người, từ thiên đế trong bảo khố chậm rãi đi ra. Trương Hằng con ngươi trong thời gian ngắn co rút lại đến mức tận cùng, như là nhìn thấy gì khó có thể tin đồ vật. Tại đây chu tiên thế giới, Trương Hằng một tia thần niệm chiếm cứ Trương Tiểu Phàm thân thể, diện mạo cùng Tây Du bên trong thế giới Trương Hằng hoàn toàn khác nhau. Mà đạo này từ thiên đế trong bảo khố chậm rãi đi ra bóng người, khuôn mặt càng là Tây Du bên trong thế giới Trương Hằng, giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là Tây Du bên trong thế giới Trương Hằng, khí chất khá là tùy tính. Người trước mắt, nhưng là khí độ phi phàm. Đến cùng là tình huống thế nào? Người đã thành tiên. Cái kia cùng Trương Hằng giống nhau như lúc người, từ thiên đế trong bảo khố đi ra, nghi ngờ thiên đế, giờ khắc này trầm giọng mở miệng. Không sai, ta tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, Phật đạo ma cùng tu luyện thành tiên. Vào lúc này, Trương Hằng vẻ mặt không lộ ra vẻ gì, lạnh nhạt nói, ngươi là người nào? Thiên thư là ta viết, thượng cổ thời đại, coi đời này phàm nhân cũng gọi ta thiên đế. Thiên đế nói, ngươi tên là gì? Trương Hằng hỏi. Trương Hằng. Thiên đế hồi đáp, ngươi cũng gọi là Trương Hằng. Điền Linh Nhi che lại miệng, một mặt khiếp sợ. Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư ba người cũng là như vậy, khiếp sợ cực kỳ, hầu như không thể tin vào tai của mình. Hai cái cùng tên người, với lên trời thành lập một trên gặp gỡ, cái này không thể nào là trùng hợp. Chu Tiên. Thiên đế Trương Hằng nhìn thấy Trương Hằng cong lấy Chu Tiên cổ kiếm, biểu hiện toát ra một tia nhớ lại, này đã từng là kiếm của ta. Ngươi có thể tới chỗ này, có tiên nhân tu vi, nói vậy là ta đời này chuyển thế thân. Đến đây đi, cùng ta hòa làm một thể, đột phá phía thế giới này cực hạn. Thiên đế mở hai tay ra, vô tận kim quang lấy hắn làm trung tâm tuôn ra, trong nháy mắt đem ánh sáng của mặt trời đều ép xuống, thành vì nơi này duy nhất trung tâm. Thẳng vào thanh thiên đại thụ rung dậy, phương xa xẻ thông vàng lanh lảnh hí dài, tựa hồ đang vì hắn ăn mừng. Ồ, ngươi làm sao bất động? Thiên đế choáng váng nhìn không nhúc nhích Trương Hằng. Một mình ngươi thiên tiên đỉnh phong, làm thanh thế lớn như vậy làm cái gì? Trương Hằng không nói gì vớt vớt cái mũi, ngẩng đầu lên hô to một tiếng. Không chịu nổi, cần trợ giúp. Tây Du bên trong thế giới, Trương Hằng đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng uy thế, thần niệm như biển, mãnh liệt xông vào chu tiên thế giới. Ở thiên đế cùng còn lại bốn người mờ mịt không rõ ánh mắt nhìn kỹ, Trương Hằng bản thể tới chỗ này. Hồng Trần tiên tu vi không có nửa điểm che lấp, hầu như phải đem phía thế giới này ép sụp, quanh thân không gian dĩ nhiên xuất hiện đèn kịt vết rách. Ngươi làm sao giải giống như ta? Thiên đế mở miệng hỏi. Diễn viên quần chúng từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Trương Hằng bản thể chân mày cau lại, một đạo kiếm khí lướt qua, trực tiếp là đem chém giết, thần hồn câu diệt. Một điểm chân linh xuất hiện ở nguyên bản thiên đế vị trí, tỏa ra bất diệt linh quang. Tại đây đạo chân linh xuất hiện một sát na, Trương Hằng trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng mãnh liệt dục vọng, muốn đem đạo này chân linh thôn phệ. Nay phảng phất là tất cả sinh linh bản năng giống như vậy, Trương Hằng không có chống cự tự thân bản năng, nắm lấy đạo này linh quang, hòa vào mi tâm. Sau một khắc, phía thế giới này bắt đầu rồi đổ nát. Dưới chân thông thiên thành lập mục, xa xa thần thú xẻ thông vàng, bên người Điển Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ, hết thảy đều ở tiêu tan, biến thành huyễn ảnh. Ầm. Trương Hằng ý thức trở về bản thể, ngay lập tức quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, chu tiên thế giới biến mất rồi. Hắn sờ sờ mi tâm, cảm giác mình thật giống phát sinh một chút biến hóa, nhưng lại không nói ra được là biến hóa gì đó. Thật giống, phản phất, tựa hồ có thêm một điểm chân thực cảm. Ta đầu hơi choáng váng, tình huống thế nào? Tây Du bên trong thế giới, Trương Hằng ngửa mặt nằm ở một đóa vân trên, tâm tư hỗn loạn. Tham dò vào một tia thần niệm, ở chu tiên thế giới chiếm cư nhân vật chính Trương Tiểu Phàm thân thể, tu thành nhân tiên đỉnh phong, sau đó ở thiên đế trong bảo khố, nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Sau đó bản thể sở hữu thần niệm giáng lâm, thôn vệ hắn chân linh. Lại đi long xà diễn nghĩa thế giới thử một chút. Trương Hằng dò ra một tia thần niệm, tiến vào long xà thế giới. Đúng như dự đoán, này sợi thần niệm chiếm cứ nhân vật chính Vương Siêu thân thể. Sau đó, theo một loại nào đó không tên chỉ dẫn, hắn ở long xà thế giới cũng tìm tới một cái với hắn giống như lúc người, đánh chết, thôn phệ chân linh, tất cả phảng phất bản năng, như ăn cơm uống nước như thế tự nhiên. Thật giống, cái kia loại chân thực cảm càng thêm mãnh liệt. Trương Hằng bản thể trong mắt thần mang sáng lên, liền muốn đi vào đấu phá thế giới. Tách tách tách. Điện thoại di động không đúng lúc mà vang lên thế thập tin tức nhắc nhở âm thanh. Bất đắc dĩ, Trương Hằng chỉ được tạm thời thả xuống tiến vào đấu phá thế giới dự định, giơ tay lên cơ vừa nhìn, vô số điều tin tức suýt chút nữa lấy tay cơ bóp nát. Bốn kiểm tra sau, Trương Hằng hít sâu một hơi. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở chu tiên thế giới, càng là không có chú ý, ở Tây Du trong thế giới, đã là thời gian nửa tháng đi qua. Cái kia chút tin tức, đại thể là thuốc hắn mở sách mới, còn có một chút nhưng là Lý Thuần Phong cùng Thanh Âm phát tới, dò hỏi hắn một ít tu luyện tới vấn đề. Hắn quần phát ra một cái hồi phục. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, thật không tiện, ở trên mây ngủ vui vẻ. Ngọc Đế dây về, một ngủ chính là nửa tháng. Ngươi là tu luyện cái gì ngủ liền có thể tu luyện pháp môn? Chia sẻ một hồi. Chương 103, sách mới công bố, ngã sấp mặt. Cầu đặt mua. Trương Hằng không nói gì, Ngọc Đế hàng này tại sao không có một điểm tam giới trí tôn dáng vẻ, luôn thúc Trương thì thôi, cấp hắn dây cót tin tức bất cứ lúc nào đều dây về, quả thực làm người hoài nghi hắn có phải là bất cứ lúc nào cầm điện thoại di động đang đùa. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, thật ngủ. Trương Bách Nhẫn, ta tin. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, hỏi ngươi cái sự tình, ta gần nhất đang tìm cái nơi ở, có hay không đề cử? Trương Hằng quả đoán nói sang chuyện khác. Trương Bách Nhẫn, Thiên Đình a, không bảo điện cùng lầu các quá nhiều rồi, đều không ai ở. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, cái này quên đi, có còn hay không? Trương Hằng vội vã từ chối không tiếp. Đùa gì thế, Trương Hằng ở địa tiên giới người này liền nắm thiên lôi đánh hắn thúc trường, nếu như cư trú đến Thiên Đình đi, chẳng phải là trực tiếp tới cửa đến thúc. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, còn có không có? Trương Bách Nhẫn, Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không có ở, có thể mượn ngươi ở một thời gian ngắn. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, còn có không có? Trương Bách Nhẫn, Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng Đông Hải Kim Lao đảo. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, hắn tương đối bất đắc dĩ đánh ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Này cờ mờ nờ đều là thánh nhân đạo trường, coi như thánh nhân không ở, cũng không thể tùy tiện cho hắn ở a. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, có hay không đáng tin điểm? Linh khí nhiều điểm, hoàn cảnh tốt điểm. Trương Bách Nhẫn, không còn, động thiên phúc địa có hạn, đại thể đều bị người chiếm, ngươi muốn phải cướp. Hoặc là ta kiến nghị ngươi đến Hồng Hoang trong tinh không tìm viên đại tinh, cái loại địa phương đó thông thường không ai. Hồng Hoang tinh không. Trương Hằng ánh mắt sáng ngời, cái này hoàn toàn có thể được a. Hơi suy nghĩ, bí chữ hành vận chuyển, hắn trực tiếp là đi đến vũ trụ mênh mông bên trong. Loang lổ ánh sao lấp lóe, tựa như ảo mộng. Cảm tạ bệ hạ. Trương Hằng cấp Ngọc Đế phát ra điều tin tức. Trương Bách Nhẫn, không cần cảm ơn, nhanh phát sách mới. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ yên tâm, hiện tại liền phát. Mở ra thư thành, sáng tạo sách mới. Tên sách: Tinh Thần Biến. Thời gian qua đi nửa tháng, vô số người ngóng trông mong mọi Trương Hằng sách mới, Tinh Thần Biến vừa mới tuyên bố, liền có rất nhiều người mở ra. Nhưng bọn họ rất nhanh mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng Trương Hằng quá thiện, qua lâu như vậy mới mở một bản sách mới, kết quả còn cờ mờ nờ muốn chỉ có một cái tên. Tinh Thần Biến. Cái quỷ gì? Một vệt ánh sáng, tại sao chỉ có tên tuổi, giới thiệu tóm tắt đây? Mới đầu đây, Tiểu Nam, Tinh Thần Biến, có thể hay không là cùng trên trời tinh không có quan hệ? Thanh Liên Kiếm Tiên, đêm qua ngôi sao đêm qua phòng, vẽ lâu tây bên quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thờ U Diệp, cúng bái trên lầu Thái Bạch đại lão, thơ hay a. Lý Thương Ẩn, Thái Bạch huynh, ngươi suy nghĩ không phải ta thi sao? Thanh Liên Kiếm Tiên, cười to, ta cũng không có nói là ta viết nha. Không gian kỳ dị bên trong, Ngọc Đế mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, Trương Hằng mở sách mới. Đây là chuyện tốt ta, làm gì này tấm sắc mặt? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Ta để cử hắn đến Hồng Hoang trong tinh không đi cư trú, sau đó hắn liền viết một bản Tinh Thần Biến, ta hoài nghi tiểu tử này ở gạt ta. Ngọc Đế rầu rĩ không vui. Tiếp dẫn vui lên, kiến nghị đem hoài nghi hai chữ xóa. Ngọc Đế sắc mặt đen. Trong tinh không, Trương Hằng sáng tạo sách mới sau, liền giới thiệu tóm tắt cùng chính văn đều không có đăng chuyện, vội vã mà tùy tiện tìm viên đại tinh, bày xuống trận pháp sau ngồi khoanh chân, bắt đầu thể ngộ nổi lên tự thân biến hóa. Ở chu tiên thế giới cùng long xà diễn nghĩa thế giới, phân biệt thôn phệ một đạo chân linh sau, Trương Hằng liền cảm giác tự thân phát sinh một chút khó có thể phát hiện biến hóa. Ánh sao sáng lạ, Trương Hằng với một hành tinh khổng lồ trên ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ứng. Dòng dã nửa ngày thời gian đi qua, Trương Hằng lúc này mới mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt thất vọng. Mình xảy ra cái gì biến hóa, hắn cũng không có cảm ứng được đến. Nếu như nói cứng biến hóa, vậy thì là chân thực một điểm. Được, những việc này ta không thông thạo, vẫn là viết tiểu thuyết của ta đi. Trương Hằng khẽ lắc đầu, mở ra thư thành, đem tinh thần biến giới thiệu tóm tắt cùng 5 vị trí đầu chương viết xong, sau đó tải lên. Giới thiệu tóm tắt, một tên hài đồng, trời sinh không cách nào tu luyện nội công. Vì được phụ thân coi trọng quan tâm, hắn dứt khoát lựa chọn tu luyện thống khổ gian nan ngoại công. Xuân đi thu đến, thời gian như thoi đưa, đứa bé này lớn rồi, biến thành một tên thanh niên, chân chính thay đổi hắn vận mệnh, là một viên sao chổi hóa thành thần bí tinh thạch, sao băng nước mắt. Này viên sao băng nước mắt ở thanh niên không có cảm giác bên trong, hòa vào thanh niên trong cơ thể, thanh niên hắn cũng giống như phá kén thành điệp thông thường lột xác. Mà tùy theo mà đến, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Mà cha của hắn cũng rốt cuộc biết hắn chưa từng có chân chính chuốt xuống tâm lực nhi tử thực lực kinh người, lại là một bản phế vật lưu. Có độc giả mở ra thư, vừa nhìn giới thiệu tóm tắt chính là hơi nhướng mày. Ở Trương Hằng không có mở thư trong nửa tháng, bởi đấu pha ảnh hưởng, vô số phế vật lưu, từ hôn lưu, lão gia gia lưu tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện. Mùng một xem còn có chút mới mẻ, nhìn nửa tháng, liền một câu nói. Nhìn thấy phế vật lưu liền con mẹ nó muốn thổ. Hy vọng Trương Hằng sách mới đừng lại là phế vật lưu đi. Ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người. Đại đường, trong ngự thư phòng, Lý Nhị mở ra đệ nhất chương. Không cách nào thành vị thượng vị giả, đan điền không thể chứa đựng nội lực. Quả nhiên, vẫn là phế vật lưu. Lý Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy đệ nhất chương liền không muốn xem xuống, trực tiếp đóng lại. Trình Quốc công phủ, Trình Sử Mặc ba huynh đệ mắng nết nết địa đóng lại tiểu thuyết, làm sao đều là cùng một cái động tác võ thuật. Trương Hằng cũng không thể ngoại lệ sao? Vẫn là phế vật lưu. Lặng lẽ đóng lại Trương Hằng sách mới không chỉ có là bọn họ, còn có rất nhiều người. Trương Hằng sách mới tinh thần biến, không có sửa cũ thành mới, xem ra là hết thời. Trên mạng, mấy người nhận vì Trương Hằng đã hết thời. Ngốc manh tiểu thanh âm, các ngươi biết cái gì, lúc này mới chương 5 các ngươi liền kết luận. Lõ lì tạ thanh âm ở thế thấp chat gờ giúp bên trong lên tiếng, trong lời nói rất là giữ gìn Trương Hằng, nhưng kỳ thực chính mình cũng không quá xem trọng Trương Hằng sách mới. Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không bốn người một con ngựa ngồi trên mặt đất, chính đang nghỉ ngơi, đương nhiên chủ yếu là đường tam tạng mệt mỏi, thuận tiện nhìn Trương Hằng sách mới. Đáng nhắc tới chính là, nửa tháng đi qua, bọn họ đã qua Lưu Sa Hà, thu phục Sa Tăng. Nay tình tiết quá bài cũ, khẳng định lại là phế vật lịch tập. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, gấp đến độ không được, lấy ra điện thoại di động liền cấp Trương Hằng phát ra một cái tin tức. Lão tử đệ nhất thiên hạ, Trương Hằng, ngươi sách mới viết chính là cái gì à, tại sao lại là phế vật lưu? Mọi người đều nhìn chán. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra. Trương Hằng về cấp hắn một chuỗi im lặng tuyệt đối. Tinh thần biến, là Trương Hằng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một bộ tiểu thuyết, này bộ tiểu thuyết cuối cùng, nhân vật chính Tần Vũ sáng tạo chính mình đại vũ trụ, thành vì Hồng Mông người trưởng khống một trong. Mà theo Trương Hằng biết, Tây Du bên trong thế giới, chỉ có thánh nhân mới nắm giữ sáng tạo thế giới năng lực. Nói cách khác, này một bộ tiểu thuyết hay là có thể giúp Trương Hằng chứng đạo thành thánh. Chương 104, Dương Tiễn lại tham cầu đặt mua. Ngay ở Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu thời điểm, Hàng Long La Hán bóng người xuất hiện ở Nam Hải Lạc Gia Sơn, một đường thông suốt, đi đến Quan Âm Bồ Tát nơi. Hai tay tạo thành chữ thập, hơi thi lễ sau khi, hắn lấy ra một bộ điện thoại di động, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, chỉ vào điện thoại di động nói rằng: "Bồ Tát, Trương Hằng mở sách mới." "Cái gì? Người này lại mở sách mới?" Quan Âm Bồ Tát hơi cảm thấy đau đầu, nắm Trương Hằng không có biện pháp gì, nghĩ tới hắn liền phiền, hắn mở sách mới, ngươi thấy thế nào lên, cao hứng như thế? Lại là phế vật lưu. Hiện tại thế thất chặt gở giúp bên trong đều đang nói hắn hết thời. Hàng Long La Hán cười nói: "Ồ." Quan Âm Bồ Tát ánh mắt sáng lên, cùng Hàng Long La Hán liếc mắt nhìn nhau, nói: "Này ngược lại là cơ hội tốt, chúng ta khoảng thời gian này chuẩn bị tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh, có thể đồng bộ lọ gìn, mạnh mẽ chèn ép Trương Hằng. Mặt khác, chúng ta ở đại đường cảnh nội giáo chúng còn lại bao nhiêu?" Quan Âm Bồ Tát hỏi. Hàng Long La Hán mặt lộ vẻ khó xử, theo điện thoại di động mở rộng, chư tử học thuyết truyền lưu ra, tín ngưỡng ta Phật môn bách tính đã càng ngày càng ít. Thành chướng an ngàn tỷ bách tính, tín ngưỡng Phật môn ngàn không tồn một, đại đường cảnh nội giáo chúng nhiều một chút, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Chư tử bách ra. Cái này cũng là cái phiền phải lớn. Quan Âm trầm ngâm chốc lát, đột nhiên phát hiện chư tử tư tưởng có thể truyền lưu ra, ngoại trừ bản thân đạo và lý ở ngoài, Trương thiếu không được điện thoại di động mở rộng. Mà điện thoại di động chính là Trương Hằng dẫn dắt bách ra kinh viện người nghiên cứu phát minh. Nhất niệm đến đây, càng ngày càng xem Trương Hằng không hợp mắt. Phái người đi đại đường một chuyến, cho chúng ta giáo chúng một người mua một bộ điện thoại di động, để bọn họ ở thế thất chặt gờ giúp cùng trong diễn đàn phân tán Trương Hằng tài văn chương dùng hết, không biết ra được thật nhỏ nói, chỉ có thể ăn lạnh cơm tin tức. Quan Âm đối Hàng Long La Hán nói rằng. Hàng Long La Hán gật đầu hẳn là, lại hỏi: "Bồ Tát, như vậy chúng ta tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh nên định vào lúc nào lọ gìn?" "Ngày mai đi." Quan Âm Bồ Tát suy nghĩ một chút nói rằng. Hàng Long La Hán rời đi, trở lại Linh Sơn sắp xếp có liên quan công việc. Trong tinh không, Trương Hằng vị trí đại tinh trên, cùng Tôn Ngộ Không hàn huyên một lúc sau khi, Trương Hằng đột có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Trong sao bên trong đi ra hai vị thần, hướng về Trương Hằng nơi đi tới, một nhân thân huyền y, lông mày mọc ra thiên mắt, tên còn lại thân nhiều hôn thiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chính là Dương Tiễn cùng Na Cha. Trương Hằng tuy không có thấy qua Na Cha, nhưng vẫn là một chút nhận ra Na Cha, dù sao này một thân tạo hình quá dễ thấy. Bọn họ tới làm gì? Trương Hằng đứng lên, tuy rằng luận chiến lược hắn giờ phút này cách xa ở hai người này bên trên, nhưng bởi kiếp trước một ít thần thoại truyền thuyết ảnh hưởng, Trương Hằng đối với bọn họ ấn tượng còn là vô cùng tốt, lẽ ra nên tiếp một hồi. Hai vị, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trương Hằng khách sáo một câu. Trương công tử khách khí, chúng ta không mời mà tới, nên hướng về ngươi bồi tội mới là. Dương Tiễn một thân huyền giáp hóa thành áo bào đen, quạt giấy nhẹ lay động, như phiên phiên giai công tử, khí độ phi phàm, hiền lành lịch sự, khiến người ta không do sinh ra hảo cảm trong lòng. Ngươi chính là đập qua ta điện ảnh Trương Hằng. Làm gì ở tại một viên quả cầu lửa trên? Na Cha hiếu kỳ nói. Trương Hằng sững sờ, hướng về bốn phía nhìn ngó, lúc này mới phát hiện dưới chân bốn phía tất cả đều là biển lửa. Lấy hắn Hồng Trần Tiên tu vi, điểm ấy biển lửa gợi ra nóng rực căn bản không tính là cái gì, thêm nữa vừa đến trên viên hành tinh này liền bế quan, thể ngộ tự thân biến hóa. Là lấy hắn đều không có cảm ứng được, trên hành tinh này đều bị biển lửa bao bọc, là một viên sao hỏa. Không tìm được chỗ ở, Ngọc Đế nói Hồng Hoang tinh không sai, ta liền chuyển vào. Trương Hằng mỏ mũi. Tinh không có cái gì tốt, nghìn bài một điệu, vô vị. Na Cha bĩu môi, Thiên Đình ở vào trong tinh không, mà hắn đã ở trong Thiên Đình đợi mấy nguyên hội, tự nhiên sẽ cảm thấy tinh không vô vị. Trương Hằng không biết được làm sao tiếp câu nói này, thẳng thắn hai tay mở dẫn, hành tinh lớn này trên hỏa diễm bị hắn điều khiển, ngưng tụ thành một tòa hỏa diễm cấu trúc cung điện. Đây là Tiêu Viêm hiệu lệnh vạn hỏa năng lực, giờ khắc này bị hắn tin tay nhặt ra. Ba người đi tới bên trong cung điện ngồi xuống. Trương Hằng hỏi, "Chân quân, Tam thái tử, không biết tìm ta vì chuyện gì?" "Các ngươi cứ yên tâm đi, tòa cung điện này bị ta thi ra trận pháp, nhiễu loạn thiên cơ, coi như là thánh nhân, chỉ cần không phải thời khắc chú ý nơi này, cũng không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Chính là vô sự không lên điện tam bảo, Dương Tiễn cùng Na Cha kết bạn mà đến, luôn không khả năng là đến thăm nhà chứ." Hai người liếc mắt nhìn nhau, Dương Tiễn nói, "Trương công tử quả nhiên mắt sáng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Ngươi ở Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong từng nói, mẫu thân ta chân linh bị Ngọc Đế đưa vào lục đạo luân hồi, chờ đợi trở về, là thật hay giả?" Ngọc Đế đều chính miệng thừa nhận. "Ngươi hoài nghi ta cùng Ngọc Đế thu về hỏa lửa gạt ngươi?" Trương Hằng nhíu mày, "Này nhị lang thần cũng quá cẩn thận chứ. Không qua ngẫm lại cũng có thể lý giải, mấy nguyên hội tích góp cửu hận, lại há lại là một bộ phim truyền hình, Ngọc Đế mấy câu nói có thể tiêu tan. Nửa tháng trước ở Lăng Tiêu Bảo điện trên, Dương Tiễn hay là cũng là cưỡi hổ khó xuống, không thể không đỡ lấy Tư Pháp Thiên Thần chức vị. Lại vừa nghĩ, nếu không là hắn vô Na Cha chi ma đồng dáng thế, mà Na Cha tự mình tìm Thái Ất chân nhân nghiệm chứng trong phim ảnh nói không qua. Nay nhị lang thần Dương Tiễn, hôm nay e sợ cũng sẽ không tới nơi này tìm hắn, sẽ chỉ ở trong lòng lặng lẽ suy tư." "Không sai." Dương Tiễn thản nhiên thừa nhận, "Hôm nay tới đây, chính là hướng về Trương công tử tìm chứng cứ việc này, tính xin nói rõ sự thật." Trương Hằng vừa định nói đây là Ngọc Đế chính miệng nói cho hắn, có thể nào khả năng lừa ngươi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vạn nhất Ngọc Đế hàng này, liền hắn cũng đồng thời lừa gạt cơ chứ. Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trở về vị trí cũ, đối Thiên Đình số mệnh tăng lên vậy cũng là chân thật, mắt trần có thể thấy. Vì số mệnh, Ngọc Đế nói không chắc thật sự đem hắn cũng lừa gạt cơ chứ. Ta cũng không rõ ràng, Ngọc Đế là như thế nói cho ta, khả năng ta cũng bị hắn lừa, khả năng Ngọc Đế nói chính là thật sự. Trương Hằng chần chờ chốc lát, vẫn là nói rồi lời nói thật. Ngược lại Ngọc Đế nói rồi, khoảng cách mẹ ngươi giao cơ khôi phục ký ức trở lại Thiên Đình còn có 10 năm, chờ đợi 10 năm chính là. Nhiều năm như vậy đều đi qua, còn kém 10 năm này sao? Dương Tiễn khó mà nhận ra gật đầu, cảm thấy Trương Hằng nói không sai, không kém này thời gian 10 năm, lặng lặng chờ kết quả chính là. Chỉ là, như Ngọc Đế ở lửa bị hắn. Dương Tiễn trong mắt thiểm qua một vẻ tàn khốc, dù cho liều trên tính mạng của hắn, cũng phải đem Thiên Đình nháo một cái long trời lở đất. Chân quân, Tam thái tử, các ngươi hiện tại tu vi làm sao? Trương Hằng nhìn trước mắt hai người, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Thiên Đình số mệnh ra thân, ta đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Dương Tiễn nói, không sánh được nhị ca, ta tu vi mới Kim Tiên đỉnh phong, cùng cái kia Tôn Ngộ Không đột phá trước gần như. Na Cha biểu hiện hơi chút hạ. Trương công tử, hỏi cái này làm cái gì? Hai huynh đệ chúng ta tu vi, nên không lọt nổi mắt xanh của ngươi chứ? Dương Tiễn hỏi. Chương 105, Ngọc Đế là cái nhìn trộm cuồng cầu đặt mua. Vào được, vào được. Trương Hằng cười ha ha, nghĩ thầm ta thượng thanh tiên pháp mới luyện đến cảnh giới thiên tiên, cách hai người các ngươi còn kém thật xa. Cái này, thương lượng một chuyện thôi. Trương Hằng lấy ra điện thoại di động, đánh ra một nhóm lại một hàng chữ, giơ lên trước mặt hai người, để bọn họ xem rõ ràng mặt trên viết cái gì. Cùng Tôn Ngộ Không đồng thời, đánh trên Linh Sơn. Dương Tiễn cùng Na Cha liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng vẻ kinh hãi. Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát La Hán, cường giả vô số. Dù cho giờ khắc này Dương Tiễn đã là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, tu vi đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Dù cho Tôn Ngộ Không trước đó vài ngày, ở Hoa Quả Sơn điên đột phá đến Thái Ất Kim Tiên, chỉ bằng ba người bọn hắn, e sợ liền Cực Nhạc Thánh Địa cửa lớn đều không đánh vào được. Trương Hằng lại là bùm bùm một trận đánh chữ, cuối cùng cũng coi như là để cho hai người tin tưởng mấy phần chuyện này tính khả thi. Na Cha trong mắt nhảy nhót hưng phấn hỏa diễm, nhị ca, Tôn Ngộ Không con hầu tử kia đều có thể đại náo thiên cung, mấy người chúng ta làm ồn ào Linh Sơn cũng không phải không được a. Dương Tiễn tỉnh táo lắc đầu, chuyện này theo chúng ta có quan hệ gì? Na Cha bị hỏi đến sững sờ, đúng đấy, Tôn Ngộ Không cùng Trương Hằng mưu tính muốn tấn công Linh Sơn, với hắn Na Cha cùng Dương Tiễn có nữa đồng tiền quan hệ sao? Trương Hằng lặng lẽ lấy ra Linh Lung Bảo Tháp, cái này ngươi nhìn quen mắt chứ? Nhiên Đăng Phật Tổ tặng cho Lý Tĩnh, để hắn khống chế ngươi, sau đó gia nhập Phật môn. Không qua Lý Tĩnh đỡ lấy, không có ngã về Phật môn, cuối cùng đem Linh Lung Bảo Tháp đưa ta. Ầm. Dương Dực hỏa diễm lấy Na Cha làm trung tâm nổ bể ra đến, dưới chân ngôi sao hầu như muốn nứt ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Hằng vội vã ổn định Na Cha, cũng không thể để hắn đem mình mới vừa chuyển tiến vào nhà mới đem phá hủy. Đến thời điểm nhất định kêu lên ta. Na Cha cắn răng nói. Trương Hằng ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cười khổ, "Trương công tử, ngươi sẽ không muốn nói, mẫu thân ta chết cũng cùng Phật môn có quan hệ chứ?" "Cái này ta thật không biết." Trương Hằng lúng túng nở nụ cười, tuy rằng rất muốn đưa cái này chậu cước giam ở Phật môn trên đầu, nhưng không có chứng cứ sự tình, vẫn là không muốn nói mỏ vì tốt. "Giao cơ chết, cùng Phật môn không quan hệ." Một cái trầm ổn âm thanh uy nghiêm, đột nhiên ở Trương Hằng hỏa diễm bên trong cung điện vang lên. Một bóng người lặng yên hiện lên, thân mang cựu trương pháp phục, đầu đội 12 hành châu vương miện lưu, biểu hiện vừa ung dung hiền lành, lại đoan trang nghiêm túc. "Bệ hạ." "Cậu?" Dương Tiễn cùng Na Cha đồng thời kinh ngạc thốt lên. "Địch." Trương Hằng cũng kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Đế, cái này trên danh nghĩa Thiên Đình Thiên Đế, tam giới chúa tể, không nghĩ đến là ở tình huống như vậy nhìn thấy. "Nay cơ mờn, rất hiển nhiên, Ngọc Đế cái này bê ở nghe trộm a. Cũng không biết hắn nghe trộm bao nhiêu, sẽ không từ vừa mới bắt đầu ngay ở bên cạnh chứ?" Trương Hằng trong lòng suy nghĩ, trên mặt mang theo đủ cười, "Vậy hạ tốt, lúc nào đến, làm sao cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, ta hảo quét giường đón lấy a. Ta đã sớm đến, nghe nói ngươi thật sự chuyển tới trong tinh không, đã nghĩ đến nhìn một lần ngươi." "Không nghĩ đến, vừa vặn gặp gỡ Dương Tiễn cùng Na Cha. Ta liền ẩn thân cùng ở phía sau bọn họ, khắc khắc, không cẩn thận nghe được nhìn thấy một vài thứ." Ngọc Đế lạnh nhạt nói. Trương Hằng sắc mặt biến thành màu đen, có còn hay không một điểm việc riêng tư có thể nói nghe trộm liền nghe trộm. Đồng thời tâm thần tập trung cao độ, căn cứ Thái Ất chân nhân cái kia ba vị nhất thi chuẩn thánh lời giải thích, Trương Hằng sức chiến đấu, dĩ nhiên siêu qua tuyệt đại đa số chuẩn thánh. Coi như Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử chờ lâu năm chuẩn thánh, cũng không phải Trương Hằng đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Đế có thể lặng yên không một tiếng động địa ẩn giấu ở Trương Hằng bên người, nếu là không có đặc thù ẩn nấp thần thông, hiển nhiên thực lực muốn so với Trương Hằng mạnh hơn một ít. "Dương Tiễn, tuy nói mẹ ngươi chết cùng Phật môn không quan hệ, nhưng vì đã kích ta ở tam giới bên trong danh vọng, em gái của ngươi, cháu gái của ta Dương Thiền sẽ bị Phật môn tính toán, cùng một cái gọi Lưu Ngạn Xương thư sinh kết hôn, sinh cái kế tiếp gọi Trầm Hương hải tử." Ngọc Đế nhìn Dương Tiễn nói rằng. "Trầm Hương?" Dương Tiễn cả người chấn động, không dám tin tưởng địa nhìn về phía Ngọc Đế, lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Ở Bảo Liên đăng tiền truyện tập thứ nhất mới đầu, chính mình chất nhi Trầm Hương cầm trong tay khai thiên thần phủ, mà hắn nhưng là chúng bạn xa lánh. Nói như vậy, tình cảnh đó quả nhiên là một góc tương lai. Vì lẽ đó, tấn công Linh Sơn sự tình, ngươi cũng có thể gia nhập trong đó. Ngọc Đế nhìn Trương Hằng một chút, lạnh nhạt nói, "Yên tâm, Như Lai ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản, Quan Âm chờ Phật môn chuẩn thánh, cũng sẽ do Trương Hằng ra tay ngăn cản." Trương Hằng gãi gãi đầu, kế hoạch của chính mình, thật giống đã bị Ngọc Đế biết xong xuôi a. Dương Tiễn im lặng gật đầu. Nếu Phật môn muốn đối phó Tam Muội Dương Thiền, như vậy Phật môn chính là kẻ thù của hắn. Mặc dù biết rõ không địch lại, cũng phải tiến ra đón, đây là làm một người ca ca trách nhiệm. Huống chi, trận chiến này cũng không phải là không có phần thắng chút nào. "Còn có, ta không cần thiết lựa ngươi, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, giao cơ liền có thể từ trong luân hồi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước." Ngọc Đế cuối cùng nhìn Dương Tiễn một chút, thân hình từ từ trở thành nhạt, biến mất ở nơi đây. "Lúc này thật đi rồi chứ?" Trương Hằng liếc mắt nhìn, thần niệm qua lại quét qua. Không nghĩ đến Ngọc Đế vẫn là một cái nhìn trộm cùng. Trương Hằng trong miệng nói thầm. Không gian kỳ dị bên trong, Ngọc Đế biểu hiện một đen. Trương Hằng câu nói này vẫn đúng là nói không sai. Kỳ thực hắn căn bản không nghĩ đi gặp Trương Hằng, Trương Hằng là bọn họ một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trọng điểm quan sát đối tượng, mỗi giờ mỗi khắc bị mấy tôn thánh nhân cấp bậc thần niệm nhìn kỹ, căn bản không cần thiết chuyên môn đi gặp. "Không." Dương Tiễn tìm đến Trương Hằng, do hỏi giao cơ sự tình, vừa lúc bị Ngọc Đế thần niệm nhìn thấy, cho nên mới hiện thân, bỏ đi Dương Tiễn lo lắng, thuận tiện để Dương Tiễn gia nhập tấn công Linh Sơn đội ngũ. Hắn rất muốn biết, nếu là Linh Sơn thật sự bị này mấy tên tiểu tử công phá, Như Lai Phật Tổ cùng Phương Tây hai thánh sẽ là cái vẻ mặt gì? Dương Tiễn cùng Na Cha hai người lại đang Trương Hằng hỏa diễm bên trong cung điện lưu lại chốc lát, lúc này mới cáo từ rời đi. Không biết sách mới tình huống thế nào rồi. Trương Hằng nghĩ, liền mở ra điện thoại di động. Vốn dĩ chính là một mảnh ca ngợi tiếng, kết quả, thế tất chặt gờ rút cùng trong diễn đàn hầu như tất cả đều là mang hắn không có ý mới. Mỗi ngày, Trương Hằng này sách mới viết chính là cái gì à? Văn không được võ không phải, đan điền không thể chứa được nội lực, lại là phế vật lưu. Thái thượng tiên ma, không nói gì, thật sự vô vị. Phế vật lưu đều nhìn chán. "Thế Luyến, Trương Hằng, vẫn là cắt mở sách mới đi, đổi một cái đề tài viết, chúng ta vẫn là yêu quý ngươi." Ngoại trừ những này nổ nước bọn phế vật lưu không có ý mới nói chuyện phiếm ra, còn có một nhóm người, trực tiếp là dùng tới khó coi nhục mạ từ ngữ. Ở mỗi cái thế thấp chặt gờ giúp bên trong, thế thao diễn đàn trong bài viết, tùy ý nhục mạ Trương Hằng, nói hắn hết thời, không viết ra được đẹp đẽ tiểu thuyết, hiện tại viết đều là cước chó. Trong lời nói, vô hình chung còn nhắc tới Phật môn mới tiểu thuyết. Trương Hằng vừa nhìn, như thế rõ ràng giẫm một nắm một, này cờ mờ nờ là Phật môn mời đến thủy quân chứ? Chương 106, Thích Ca Mâu Ni truyền cầu đặt mua. Không nghĩ đến mặc dù ở Tây Du thế giới cũng có thủy quân tồn tại, lệnh Trương Hằng hơi kinh ngạc. Nhưng càng làm hắn kinh ngạc như là, Phật môn lại muốn viết tiểu thuyết. Nhìn dáng dấp, là muốn thừa dịp đợt này hắn sách mới bị vô số người xem suy, chính diện đụng với một làn sóng, mạnh mẽ giẫm trên Trương Hằng một cước, để hắn rơi xuống tiểu thuyết giới thần đàn. Tinh thần biến, không phải là cái gì tiểu thuyết đều có thể dẫm trên một cước ca. Trương Hằng tự lẩm bẩm, đột nhiên đối Phật môn mới tiểu thuyết hứng thú. Từ một đám Phật môn thủy quân trong giọng nói, hắn biết được này bộ tiểu thuyết tên Thích Ca Mâu Ni truyền. Thích Ca Mâu Ni người, Thế Tôn Phật Như Lai. Này một bộ tiểu thuyết, càng là Như Lai Phật Tổ tiểu sử. Trương Hằng khiếp sợ với Phật môn vô cùng bạo tay, thậm chí ngay cả chính mình Phật Tổ đều không tha qua, đem ra viết nổi lên tiểu thuyết. Không qua nghĩ đến khẳng định là đem Như Lai Phật Tổ hình tượng đắp nặn địa cực kỳ thần thánh, không phải vậy e sợ này viết tiểu thuyết người chính mình cũng không thể tha thứ chính mình. Mở ra vừa nhìn, hoặc tác giả Quan Âm Bồ Tát. Có thể, Quan Âm Bồ Tát tự mình lên sân khấu viết tiểu thuyết. Chỉnh quyển sách tổng cộng 50 vạn từ khoảng chừng, đã là hoàn thành trạng thái, xem ra Phật môn hoàn toàn có chuẩn bị mà đến, một hơi tải lên chỉnh bản tiểu thuyết, một điểm không sợ ngã sấp mặt. Cũng là, chỉ bằng danh tự này, Thích Ca Mâu Ni truyền, ai không muốn điểm vào xem một hồi Phật tổ hào quang qua lại. Trương Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức xem lên. Giới thiệu tóm tắt, kỳ thai, tất cả chúng sinh đều có Như Lai trí tuệ ước tương, chỉ vì vọng tưởng cố chấp, không thể chứng được. Câu nói này ý tứ đại khái là, nguyên lai tất cả chúng sinh đều là có Như Lai trí tuệ ước tương, cũng chính là người người cũng có thể thành Phật, chỉ là nguyên nhân vọng tưởng cùng chấp nhất, cho nên mới không thể chứng được. Vì lẽ đó quyển sách này viết chính là Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước cố sự. Tiếp tục xem tiếp. Thích Ca Mâu Ni sinh ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói, trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn. Câu nói này cũng không phải là Thế Tôn tự đại nói như vậy. Câu nói này là ở dẫn dắt mọi người, ta là vũ trụ cao quý nhất. Cái này ta tử cũng không phải là Phật Đà tự xưng, mà là người người đều có ta. Thích Ca Mâu Ni là một cái nước nhỏ vương tử, vừa sinh ra liền biểu hiện ra không tầm thường nơi, điều này làm cho hắn được quốc vương coi trọng. Có thể nói, hắn ngay lúc đó sinh hoạt là phi thường hậu đãi, nhưng hắn nhưng nguyên nhân sâu sắc ấy nhiều với sinh tử vấn đề mà xuất ra. 32 tuổi khoảng trường, Thích Ca Mâu Ni ở dưới gốc cây Bồ Đề ngộ đạo, toại thành lập Phật giáo. 50 vạn tử, Trương Hằng rất nhanh sẽ xem xong. Có thể nói, Thích Ca Mâu Ni truyền bên trong Phật tổ là phi thường hoàn mỹ, có đại giác ngộ, cùng dưới gốc cây Bồ Đề ngộ đạo. Sau đó truyền đạo vô số đệ tử, cắt thịt nuôi chim ưng chờ sự tích, càng làm cho Phật môn kinh nghĩa lưu truyền rộng rãi. Này một bản Thích Ca Mâu Ni truyền, đủ khiến Phật môn ở vô số người trong lòng hình tượng cao to rất nhiều. Nhưng ở Trương Hằng xem ra, vẫn có một ít tì vết nhỏ, tỉ như cố sự tính không đủ, quá nghiêm khắc cẩn. Lại tỉ như, số lượng từ quá ít, không đáng chú ý. Còn muốn chính là, thật cờ mở nở giả. Nếu như không phải hắn nhận thức Như Lai Phật Tổ, cái kia cùng Ngọc Đế như thế yêu thích dùng tiên lôi thúc Trương gia hỏa, Trương Hằng sẽ tin. Quyền tiểu thuyết này, ở Trương Hằng nơi này thuộc về trung đẳng lực trên. Nhưng ở trong mắt những người khác, nhưng là vô cùng hoàn mỹ. Đặc biệt ở một đám Phật môn thủy quân thúc đẩy dưới, này bộ tiểu thuyết nhất thời thành thế không hai. Đặc biệt là, mỗi lần thổi phồng một lần Thích Ca Mâu Ni truyền, Trương Hằng sách mới tinh thần biến liền muốn bị lôi ra đến lưu một lần, lại giống trên một cước, phun một bãi nước miếng. Mẹ nó, các ngươi biết cái gì lại là phế vật lưu, lúc này mới chương 5 các ngươi liền xem xong. Trương Hằng không nói gì, những người này từ chúng tâm lý quá nghiêm trọng, cái kia chút Phật môn thủy quân thanh thế hùng vĩ, nói cái gì bọn họ sẽ tin cái gì. Phật môn thủy quân nói Trương Hằng viết tiểu thuyết là một đống cức, vậy bọn họ liền cảm thấy Trương Hằng tiểu thuyết là một đống cức. Chợt có người vì Trương Hằng biện hộ, cũng bị phun đến thương tích đời mình. Chư tử bách gia tư tưởng mở rộng cường độ còn chưa đủ lớn a, dân trí chưa mở, dễ dàng liền bị lợi dụng. Trương Hằng thở dài một tiếng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, kiếp trước internet thời đại, trên internet các loại tư tưởng văn hóa đủ phong phú chứ. Còn chưa là có một đám cục lốc, cùng rời ạ yếu trí như thế, người khác mặt chẳng chính là muốn tròn một điểm. Đáng tiếc. Trương Hằng tải lên chương 5 tinh thần biến chương mới nhất, sau đó đi chơi nổi lên thế thao diễn đàn. Định thần nhìn lại, một cái thiếp mời đã bị vô số điều hồi phục đẩy đến trên cao nhất. Ít ngày nữa lên, Thích Ca Mâu Ni truyền cùng tên phim truyền hình, điện ảnh sắp chiếu phim. Mở tổ bị người, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Này điều trong bài viết, ngoại trừ xem trọng Thích Ca Mâu Ni truyền người ở ngoài, còn có một chút ăn dưa quần chúng Trương Hằng. Thư thành có thể tự do tải lên tiểu thuyết, nhưng cũng không có tải lên phim truyền hình cùng điện ảnh bản khối, chỉ có Trương Hằng có quyền hạn tải lên. Có ý gì? Hạ chiến thư. Trương Hằng nhíu mày, lúc này ở trong điện thoại di động khai thông phim truyền hình cùng điện ảnh hai cái tiêu chí, bất luận người nào cũng có thể tải lên. Để ý một điểm, hoa, Trương Hằng mở ra quyền hạn, đây là ý gì? Muốn cùng Quan Âm Bồ Tát điện ảnh đối kháng chính diện một làn sóng. Thích sinh hoạt tiểu vu, Trương Hằng sách mới cũ kỹ như vậy, hắn lấy cái gì đi theo Thích Ca Mâu Ni truyền so sánh a? Tạm ngộng, ha ha, vạn nhất hắn lại vỗ một bộ cùng Na Cha Chi Ma đồng dáng thế gần như chất lượng điện ảnh đi ra đây. Trương đổi tên, đánh ra đến thì lại làm sao? Thế Tôn Như Lai là hoàn mỹ, Na Cha còn có thể cùng Phật Tổ so sánh a? Trên mạng nghiêng về một bên nghi vấn, không coi trọng Trương Hằng. Chủ yếu là Trương Hằng trước mấy bộ tiểu thuyết, Chu Tiên, Long Xả Diễn Nghĩa, Già Tiên, Đấu Phá Thương Cùng, đều là kinh điển bên trong kinh điển. Dẫn đến, bọn họ đối Trương Hằng sách mới ôm ấp rất lớn mong đợi, hy vọng lại nhìn tới một bộ kinh điển. Nhưng Trương Hằng sách mới tinh thần biến mới phát ra chương 10, chút nào không nhìn ra đặc sắc nơi, nội dung vợ kịch bài cũ, không có ý mới. Hoàn toàn đi rồi Đấu Phá Thương Khung phế vật lưu đường xưa. Lỗ Tấn nói thật hay, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, này chính là rất nhiều người không coi trọng Trương Hằng nguyên nhân. Nam Hải Lạc Già Sơn. Hàng Long La Hán vẻ mặt vui vẻ, Bồ Tát, Trương Hằng khai thông quyền hạn. Ừm. Quan Âm Bồ Tát hở hững gật đầu, sau đó ta phát một cái thiệp, ngày mai giữa trưa điện ảnh Thích Ca Mâu Ni chuyển chính thức chiếu phim. Đây chính là muốn cùng Trương Hằng ước chiến ý tứ. Trưa mai, đồng thời phát một bộ phim, xem ai điện ảnh Trương được khen ngợi. Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không tức giận đến nghiến răng, là nhất không nhìn nổi Phật môn đắc thế. A Di vô lượng cái kia đà Phật, này Thích Ca Mâu Ni chuyển. Khó đối phó a. Đường Tam tạng niệm một tiếng dăm cho không kêu Phật hiệu, một mặt ngưng trọng nói. Thiên Đồng sắc mặt nghiêm túc, Phật tổ tự chuyện điện ảnh, không biết Trương Hằng có thể nắm món đồ gì tới đối phó. Không bằng Trương Hằng đập một cái chính hắn tự chuyện điện ảnh. Một bên Sa Tăng nói rằng, Ngựa Bạch Long một cái lảo đảo, suýt chút nữa lao mã mất đề. Chương 107, đại thoại Tây Du cầu đặt mua. Cái gì điện ảnh, có thể cùng Phật môn Thích Ca Mâu Ni truyền liệu mạng đây? Trương Hằng sơ sơ cằm, suy nghĩ nói. Hắn phát hiện chuyện của chính mình đột nhiên nhiều lên. Mỗi ngày có tinh thần biến muốn chương mới, còn có đấu phá, giả thiên hai cái thế giới không kịp thăm dò, Thượng Thanh Tiên Pháp cũng mới tu luyện đến cảnh giới tiên tiên. Hiện tại còn muốn đập một bộ phim đi theo Phật môn đánh lôi đài. Cá mỗi tháng ngày một đi không trở về a. Trương Hằng cảm thán một tiếng, đem Thích Ca Mâu Ni truyền tiểu thuyết bản lần qua lộn lại nhìn vài lần, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhìn hồi lâu, Trương Hằng cũng không có tìm ra cái gì có thể nhằm vào điểm, trong quyển sách này miêu tả Phật tổ hình tượng quá qua hoàn mỹ. Chờ chút, quá qua hoàn mỹ. Trương Hằng đột nhiên nghĩ rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nơi nào, trong lòng đã kinh có kế hoạch. Từng hình ảnh điện ảnh hình ảnh ở hắn trước người hiện lên, chắp vá thành một cái hoàn chỉnh cố sự. Giữa trưa ngày thứ hai, Phật môn điện ảnh Thích Ca Mâu Ni truyền đúng giờ chiếu phim. Vô số người ở điện thoại di động trước mặt ngóng trông mong mỏi. Trương Hằng điện ảnh đây, lúc nào chiếu phim? Cũng có người quan tâm Trương Hằng. Nên phải chờ tới Phật môn điện ảnh kết thúc trở lên ánh đi, dù sao một bộ điện thoại di động không thể đồng thời xem hai bộ phim. Thiên Đình, Linh Sơn, Thế Gian. Vô số người đồng thời quan sát một bộ phim, đây là trước nay chưa từng có cảnh tượng, nhưng mà liền nguyên nhân Thích Ca Mâu Ni danh tự này, mới gợi ra nhiều như vậy người chú ý. Thích Ca Mâu Ni truyền bắt đầu. Mở màn màn thứ nhất, vô số tăng lữ, sư, La Hán, Bồ Tát, Phật đã tụ hội phương Tây Linh Sơn cực nhạc thánh địa. Có Thiên Long tụng kinh, bắt bộ chúng múa lên. Phật quang cuồn cuộn, đầy trời Phật môn đại năng tỏa ra vô lượng quang. Nhưng mà ở trung ương nhất liên trên đài, nhưng là giống tuyết. Chúng Phật chờ đợi Phật tổ trở về vị trí cũ. Hình ảnh xoay một cái, rơi vào thế gian nào đó phàm nhân quốc gia. Thích Gia tộc quốc vương Hải Tử xuất thế, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, nói: "Trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn." Lúc này lập tức có hai cái thiên long xuất hiện, một long thổ nhiệt thủy, một long thổ lương thủy, vì đó tắm rửa. Có nhân tâm bên trong có minh ngộ, này chính là Như Lai Phật tổ giáng thế. Thân làm vương tử, cuộc sống của hắn có thể nói hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà ở tận mắt nhìn người sinh lão bệnh tử sau khi, hắn quyết tâm xin nhờ gồng xiềng của vận mệnh, một mình rời đi vương thành, bắt đầu rồi dài lâu khổ tu con đường. Minh tâm kiến tính, mới có thể thấy Như Lai. Trải qua mấy chục năm khổ tu, ở một gốc cây dưới gốc cây Bồ Đề thu được triệt để giác ngộ, lập tức thành Phật, từ hào Thích Ca Mâu Ni. Điện ảnh cuối cùng một màn, Thích Ca Mâu Ni phi thăng cực nhạc thánh địa, chứng thành Như Lai Phật tổ vị. Đang xem bộ phim này không thiếu một ít người trong Phật môn, đang xem xong bộ phim này sau cảm giác tự thân đều thăng hoa đinh, cảm giác chỉ cần như Phật tổ khổ tu như vậy, liền nhất định có thể thành công. Một ít xưa nay không tin Phật phàm nhân, giờ khắc này đều là động dung lên, nghĩ có muốn hay không tìm một chỗ chùa miếu quy y, truy tìm vô thượng chính cảm thấy. Thiên Đình bên trong tiên thần đại thể biểu hiện nghiêm nghị, này một bộ phim đem Như Lai Phật tổ hình tượng đắp nặn đến quá tốt rồi. E sợ ngày hôm nay qua đi, xem qua bộ phim này phàm nhân, hội có rất nhiều người bay lên bái vào Phật môn tâm tư. Linh Sơn mọi người nhưng là vui vẻ ra mặt, đối bộ phim này cực vi thỏa mãn. Cái kia không gian kỳ dị bên trong, Như Lai xem xong bộ phim này, tương đối vui mừng gật đầu. Không sai, chính mình chính là người hoàn mỹ như vậy a. Một bên Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thanh thánh nhân không nói gì liếc hắn một cái. Người con mẹ nó làm sao thành Phật tổ, trong lòng không có điểm số sao? Trương Hằng lần này khó khăn a. Trương An, trong ngự thư phòng, Lý Nhị nhìn mới vừa chuyển phát tin xong Thích Ca Mâu Ni truyền, biểu hiện nghiêm nghị. Thích Ca Mâu Ni truyền vừa ra, tất nhiên hội có rất nhiều bách tính bay lên bái vào Phật môn tâm tư, coi như không có tâm tư này, đối Phật môn hảo cảm cùng tán đồng độ cũng sẽ tăng nhiều. Bộ phim này nhằm vào không chỉ có là Trương Hằng, càng chủ yếu là gia tăng rồi vô số bách tính đối Phật môn hảo cảm. Vì đó sau Phật pháp đông truyền, mai phục một viên kỹ năng. Một nơi khác, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, nguyên lai Như Lai lợi hại như vậy. Thiên Đồng nói, những này thành danh đã lâu thần tiên, đều không phải kẻ tầm thường. Đường Tam Tạng than thở, không biết Trương Hằng thí chủ hội lấy cái gì điện ảnh qua lại kích. Đang lúc này, Sa Tăng đột nhiên sững sờ, chỉ vào điện thoại di động, cả kinh nói, Trương Hằng điện ảnh lọ gìn, mạnh miệng. Tây Du, Tây Du. Đường Tam Tạng mấy người đều là chấn động không tên, đám người bọn họ giờ khác này không phải là ở Tây Du trên đường sao? Trương Hằng đập là chuyện xưa của bọn họ. Cầu hoa tươi, cung ngộ không chuyện như thế. Phương Tây Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Trương Hằng điện ảnh tên, trong mắt tàn khốc lóe lên mà qua. Tây Du, ngươi quả nhiên biết Phật pháp đông truyền việc, như toàn ngăn cản. Đây là thiên định, dù cho là đạo môn, thiên đình cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi lấy vì dựa vào ngươi cùng Tôn Ngộ Không bọn họ liền có thể nghịch chuyển. Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng mọi người quan hệ thân cận, từ lúc Hắc Hùng Tinh một chuyện trên nàng liền nhìn ra, nhưng không có để ý. Dưới thiên đạo, không có ai có thể xoay chuyển bánh răng vận mệnh. Đại thoại Tây Du bắt đầu. Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không hộ tống Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, nửa đường nhưng cùng Nưu Ma Vương hợp mưu muốn giết hại Đường Tam Tạng, cũng trộm đi Nguyệt Quang Bảo Hạp. Quan Âm đại sĩ nghe tin chạy tới, muốn diệt trừ Tôn Ngộ Không để tránh khỏi nguy hại muôn dân. Đường Tam Tạng lòng dạ từ bi, đồng ý một mạng bồi một mạng, Quan Âm tội lệnh Ngộ Không 500 năm sau đầu thai là người, thuộc tội lỗi nghiệt. Đệt. Đang xem điện ảnh Đường Tam Tạng một nhảy cao ba thước, trong nháy mắt cùng Tôn Ngộ Không kéo dài một khoảng cách. Ngươi này tao Ôn Hầu tử, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng muốn giết ta. Tôn Ngộ Không một mặt choáng váng, đầu trọc, ngươi con mẹ nó nhìn rõ ràng, đây là trong phim ảnh Trương Hằng nói bừa, ta có thể không phải như vậy nghĩ tới. Ai biết ngươi là nghĩ như thế nào? Một bên Thiên Đồng bù đắp một đao, Trương Hằng điện ảnh a phim truyền hình cái gì, đều là có căn cứ, tỷ như Dương Tiên A Na Cha a. Vạn nhất hắn lại tính toán ra một góc tương lai, này bộ đại thoại Tây Du chính là vì nhắc nhở chúng ta đây. Hòa thượng ngươi muốn a, ngươi là Tây Thiên lấy kinh Phật pháp đông truyền ra nhân vật then chốt, ngươi vừa chết, này Phật pháp đông truyền lại muốn bị hoãn mấy chục năm chờ ngươi một lần nữa truyền thế. Chuyện quan trọng hơn, ngươi nửa điểm tu vi đều không có, thổi một hơi ngươi liền treo, hầu tử lại như thế cựu thị Phật môn. Cha cha, ta muốn là hắn, ta có thể liền không nhịn được muốn ra tay với ngươi. Đường Tam Tạng lại lặng lẽ na xa một điểm. Đồ con lợn, ngươi con mẹ nó muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đồng Đa nhờ nhau cùng nhau. Sa Tăng cùng Ngựa Bạch Long đã tập mãi thành quen, biết bọn họ là đang nói đùa, liền làm như không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không nếu như thật muốn giết Đường Tam Tạng, đã sớm động thủ, làm sao sẽ đợi được hiện tại. Điện ảnh bên trong, hình ảnh xoay một cái. 500 năm sau, Ngũ Nhạc Sơn. Chương 108, Bồ Đề Lao Tổ cầu đặt mua. 500 năm sau một ngày, Ngũ Nhạc Sơn dưới đại mạc bên trên báo cắt từ từ. Cánh gác người câm, bị giẫm hoa hoa kêu loạn trí Tôn Bảo, người mù nhìn lén mọi người tắm rửa. Một cái lại một cái nội dung vợ kịch triển khai, để điện thoại di động trước mặt khán giả phình bụng cười to đồng thời, cũng lòng sinh nghi vấn. Điều này hiển nhiên là một bộ hài kịch sắp thái điện ảnh, làm sao có thể cùng Thích Ca Mâu Ni truyền so với đây? Trương Hằng thua. Cái gì đại thoại Tây Du, không ra ngô ra khoai. Quan Âm Bồ Tát cười gằn, hắn sẽ không lấy vì, đem khán giả chọc cười, coi như hắn thắng chứ. Ha ha. Một bên Hàng Long La Hán cười đến nước mắt đều muốn đi ra, thế nhưng thật sự rất buồn cười a. Quan Âm, có thể hay không nghiêm túc một chút? Nội dung vở kịch thúc đẩy, Chí Tôn Bảo độc thân lẻn vào Xuân Tam thập nương trong phòng, phát hiện có thêm một cái Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo đối với nàng nhất kiến trung tình. Dâu ria sồm sàm Chí Tôn Bảo vì Bạch Tinh Tinh một phen rửa mặt, hóa trang thành thư sinh dáng dấp, ở trên cầu lớn mật biểu lộ yêu thương. Là người này xú hầu tử. Ai biết, ở Chí Tôn Bảo trên mặt dâu mép thổi đến không còn một ngống, lộ ra chân thực khuôn mặt sau. Nhìn thấy dáng dấp của hắn lúc, Bạch Tinh Tinh biến sắc, gầm lên một tiếng. Xú hầu tử. Chí Tôn Bảo không rõ ý tưởng. Tôn Ngộ Không a. Tôn Ngộ Không. Chí Tôn Bảo một mặt mê man. Ngươi lấy vì biến thành người dạng ta cũng không nhận ra ngươi. Bạch Tinh Tinh nhìn dáng dấp hết sức tức giận. Hình ngươi. Chí Tôn Bảo càng ngày càng kinh ngạc. Lấy kinh trên đường, Đường Tam Tạng cùng Thiên Đồng, Sa Tăng mấy người đã cười đến đau bụng. Ha ha, xú hầu tử, không nghĩ đến ngươi chuyển thế sau khi chính là cái này phủ đầu bang bang chủ Chí Tôn Bảo. Quá ngu. Ha ha. Thiên Đồng chỉ vào Tôn Ngộ Không, cười đến nước mắt đều muốn rơi ra đến. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút lục, không biết tại sao Trương Hằng đem hắn chuyển thế đập thành này tấm vô căn cứ dáng dấp. Xem ra ta không cần Tam Muội Bạch Cốt Hỏa, ngươi là sẽ không thừa nhận. Bạch Tinh Tinh dùng Tam Muội Bạch Cốt lửa đốt Chí Tôn Bảo, muốn bức Tôn Ngộ Không động dùng pháp lực. Hoa, làm gì dùng hỏa diễm đến thiêu ta a? Chí Tôn Bảo bưng bị thiêu tay chất vấn. Ngươi đem dâu mép thế làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi ít đi dâu mép, một điểm tính cách đều không có rồi. Văn cũng không được, võ cũng không được, ngươi không làm sơn tặc, ngươi muốn làm Trạng Nguyên a? Bạch Tinh Tinh một trận trách móc để Chí Tôn Bảo không có gì để nói. Cho tới điện thoại di động trước mặt khán giả, đã là không nhịn được cười. Ha ha. Đây chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không chuyển thế sao? Xem ra so với ta còn yếu gà ẻ, ta tốt xấu luyện qua quốc thuật. Này Tôn Ngộ Không quá lạt gà đi. Bị người mắng cũng không biết làm sao cãi lại. Cho tới lấy kinh tổ bốn người nhưng là cười đến đặc biệt hoan, đặc biệt là Thiên Đồng cùng Đường Tam Tạng cười đến lớn tiếng nhất. Trong điện ảnh, Chí Tôn Bảo trở lại trong phòng. Bạch Tinh Tinh thì lại ngồi ở giã ngoại trên đống đá, trăng tròn treo ở không trung rơi ra trắng bạc ánh trăng, đem khán giả dẫn vào Bạch Tinh Tinh hồi ức. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động ở ngoài. Tôn Ngộ Không, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi cái xú hầu tử, ta 18 tuổi năm ấy ngươi nói sẽ đến cưới ta, hại ta không công đợi 3 năm, ngươi lăn ra đây cho ta. Cửa động khỉ con cập nhà, ném cho Bạch Tinh Tinh một khối ngọc bội. Chúng ta đại vương có việc đi ra ngoài, hắn nói Bạch cô nương đến thì sao đây, đem vật này trả lại nàng, còn nói cảm tạ Bạch cô nương ý tốt, hắn là vô phúc tiêu thụ rồi. Hồi ức kết thúc. Lấy kinh trên đường, một đám người quỷ dị mà vây quanh Tôn Ngộ Không xoay vòng tròn. Tốt, không nghĩ đến một con khỉ lại cũng có người thích, còn phụ lòng người ta. Đường Tam Tạng trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Không. Ta nhớ rằng lần trước hỏi ngươi vườn bàn đào bên trong ổn định bảy cái tiên nữ ngươi hội làm gì, ngươi con khỉ này lại còn nói muốn ăn quả đào. Cha cha, kết quả không phải không hiểu nhân loại yêu, là không có gặp gỡ yêu thích người a. Thiên Đồng quái gở mà nói rằng. Hầu ca, ngươi yên tâm đi, thiên điều là tiên phàm không thể mến nhau, các ngươi đều là yêu quái, không có vấn đề, yên tâm đuổi theo đi. Sa Tăng giọng ồm ồm. Ngọt. Ngựa Bạch Long phỉ mũi ra một hơi, làm như ở tán thành Sa Tăng nói. Nói láo, những thứ này đều là nói bừa, ta lão tôn làm sao sẽ yêu thích một cái bạch cốt tinh. Tôn Nộ không thẹn quá thành giận. Cái này Trương Hằng, cải thiên đúng là phải cố gắng hỏi một chút, làm gì lão bố trí ta lão tôn sở căng đan, lần trước Tử Hà tiên tử cũng là. Nói không chắc không phải hắn biên, mà là thật sự đây. Sa Tăng nhỏ giọng thầm thì. Tôn Ngộ Không uýt hắn một cái, nâng côn muốn đánh. A Di cái kia đạo Phật, hầu tử, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi nhưng táo bạo như vậy không được, không tốt. Hòa thượng nói tới đúng đấy, không nên phụ lòng người ta Bạch cô nương một phen tốt đẹp tâm ý, nếu ta nói, ngươi đừng lấy kinh, đi tìm Bạch cô nương kết hôn đi. Đừng giống ta cùng Thúy Lan, đều con mẹ nó đêm động phòng hoa trúc, lại bị kéo lên các ngươi này điều thuyền giặc. Thiên Đồng gật gù, hừ hừ nói. Chí Tôn bảo ở trong sa mạc kiếm về một chỗ nho, mang về nhà mình bên trong, phóng tới trên mâm, nho bỗng nhiên biến thành một cái tay cầm phất trần dâu bạc đầu trọc. Ngươi là ai? Chí Tôn bảo kinh ngạc hỏi. Ta chính là ngươi mang về này chuỗi nho a. Đầu trọc đáp, không phải, ta là Bồ Đề lão tổ a. Cái gì bổ ngươi lão mẫu? Là Bồ Đề lão tổ a. Ta là Bồ Đề lão tổ, ta là thần tiên, ta hỏa thành quả nho là tới cứu ngươi. Bồ Đề lão tổ chỉ vào giống tuyết mâm nói rằng. Chí Tôn bảo liếc mắt nhìn mâm, ngươi trộm ta nho, còn bổ ta lão mẫu. Hắn vén tay áo lên, đối Bồ Đề lão tổ một trận đánh no đòn. Không gian kỳ dị bên trong, Ngọc Đế kinh ngạc nói, Bồ Đề lão tổ, tam giới bên trong có như thế số một thần tiên sao? Chuẩn Đề đạo nhân khẽ lắc đầu, chưa từng xuất hiện qua. Tiếp dẫn nói, xem người này trang phục như là người trong đạo môn, nhưng lại lệch thế cái đầu trọc, trái lại là ta người trong Phật môn răng rớp, thực sự là kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ nói, này tam giới lục đạo bên trong hồng hoàng còn có chúng ta không biết thần tiên, nghĩ đến là Trương Hằng tiểu tử kia nói bừa đi ra. Mọi người đều là gật đầu tán đồng Thông Thiên giáo chủ nói pháp. Bồ Đề lão tổ lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không há hốc miệng ba, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Sư tôn của hắn chính là Linh Đài Phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề tổ sư. Có thể ở hắn bị trục xuất sư môn thời điểm, từng bị Bồ Đề tổ sư lệnh cưỡng chế, bất luận phát sinh cái gì, đều không được nhắc lên tên của hắn. Là lấy, toàn bộ tam giới lục đạo cũng không biết Tôn Ngộ Không còn có một cái gọi là Bồ Đề tổ sư sư tôn. Rời đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động sau, Tôn Ngộ Không cũng từng muốn qua trở lại, nhưng Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí càng là biến thành một mảnh thảo nguyên. Theo trên thảo nguyên dân chăn nuôi nói, bộ lạc của bọn họ ở mảnh này trên thảo nguyên đã sinh hoạt ngàn năm lâu dài, chưa từng nghe qua cái gì Linh Đài Phương Thốn Sơn. Hắn tra xét một cái dân chăn nuôi thần hồn, phát hiện hắn nói không qua. Như vậy vấn đề đến, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở đâu? Chương 109, mặt ngoài huynh đệ cầu đặt mua. Bởi trước khi đi, Bồ Đề tổ sư dặn Tôn Ngộ Không không được tiết lộ thân phận của hắn, vì lẽ đó nhiều năm như vậy đi qua, cứ việc Tôn Ngộ Không rất muốn lần thứ hai trở lại Phương Thốn Sơn, nhưng vẫn không có, hướng về người khác nói lên qua Tà Nguyệt Tam Tinh Động cùng Bồ Đề tổ sư tồn tại. Những năm gần đây, Tôn Ngộ Không cũng lúc gần lúc hiện biết được, tam giới bên trong cũng không có Linh Đài Phương Thốn Sơn này một động thiên phúc địa. Nhưng Trương Hằng điện ảnh bên trong, nhưng là xuất hiện Bồ Đề tổ sư tên gọi. Hắn không thể không hoài nghi, Trương Hằng có biết hay không gì đó. Có Bồ Đề tổ sư hành tung. Hầu tử trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng đại thoại Tây Du chính đang truyền phát tin, hiển nhiên không phải dò hỏi Trương Hằng thời điểm, không thể làm gì khác hơn là đợi được điện ảnh kết thúc lại đi hỏi hắn. Điện ảnh bên trong, nội dung vở kịch tiếp tục. Chí Tôn bảo đau biếm Bồ Đề lão tổ một trận, sau đó cầm hắn cấp chiếu yêu kính, phát hiện Bạch Tinh Tinh chân thực diện mạo kỳ thực là cái Bạch Cốt Tinh. Liền hắn rốt cục tin tưởng Bồ Đề lão tổ lời nói, với hắn hợp tác dự định bắt được Bạch Tinh Tinh Xuân Tam thập nương hai con yêu quái. Bồ Đề lão tổ mưu kế thực hiện được, đem hai người bắt được trong túi càn khôn. Chính khi bọn họ chuẩn bị khánh công thời điểm, một con chó cắn mở ra chói chặt càn khôn đại dây thừng, thả ra Bạch Tinh Tinh hai người. Ta cải thiên giúp ngươi báo thù. Mắt thấy sự tình không ổn, Bồ Đề lão tổ vung vẩy phất trần, trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Mẹ nó, cái này Bồ Đề tổ sư cũng quá vô căn cứ, nói tốt thần tiên đây. Ha ha ha, cười chết ta rồi, quá túng đi. Điện thoại di động trước mặt khán giả một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tôn Ngộ Không cũng trợn mắt lên, một mặt khó có thể tin, không phải chứ, sư phụ lao nhân ra người làm sao như thế túng. Mẹ nó, thần tiên đều không coi nghĩa khí ra gì. Cái kia không cần phải nói, ta cái nhóm này huynh đệ nhất định đều đến đứng bên kia đi tới. Chí Tôn bảo nhìn Bồ Đề lão tổ chật vật chạy trốn bóng lưng, bất đắc dĩ nói rằng, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, phủ đầu bang một đám tiểu đệ, giờ khắc này dồn dập đứng ở thoát vây mà ra hai con yêu tinh phía sau, khí thế hùng hổ. Ha ha, những này phủ đầu bang người dù sao cũng là sơn tặc a, làm sao có khả năng giảng nghĩa khí đây. Đúng đấy, Chí Tôn bảo tính mạng vẫn là không bằng tính mạng của chính mình trọng yếu. Khán giả nghị luận sôi nổi. Nắm lấy Chí Tôn bảo, các huynh đệ lên. Phủ đầu bang người hô to một tiếng, mãnh liệt mà ra, ở vọt tới Chí Tôn bảo trước mặt thời điểm đột nhiên thay đổi phương hướng tấn công về phía hai cái yêu quái, bang chủ chạy mau. Một đám người đem Bạch Tinh Tinh Xuân Tam thập nương bao quanh vây nốt, tuy rằng hai phe chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên, nhưng cũng vì Chí Tôn bảo tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Phủ đầu bang mọi người từng cái dũng mãnh không sợ chết, tiền phó hậu kế dâng lên đi sau đó bị đánh bay, ngã trên mặt đất toi tóp dáng vẻ, mắt thấy là không sống được. Ta thu hồi trước nói qua lời nói, đám người kia mới là tối giảng nghĩa khí. Mặc dù là chết, cũng phải bảo vệ bang chủ. Ô ô ô, huynh đệ tốt. Phủ đầu bang huynh đệ nghĩa khí, thực sự là khiến lòng người sinh cảm động. Trong ngự thư phòng, liền Lý Nhị đều không do cảm thán. Đừng có giết ta huynh đệ a. Chí Tôn bảo hét lớn một tiếng, cũng là xông lên trên, trực tiếp là bị hai cái yêu quái liên thủ đánh bay. Bang chủ, người mù giơ lên cao bữa, cao cao nhảy lên, khí thế hùng hổ. Xuân Tam thập nương tiện tay một trường, đem hắn đánh tới thiên, nóc nhà đều bị đánh vỡ. Người mù, không cần sợ, có ta ở. Chí Tôn Bảo liền vội vàng hai tay mở ra, muốn tiếp được người mù, nhưng chậm một bước. Người mù rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi. Xin lỗi a người mù, kế tính sai lầm thiếu đi rồi một bước, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta cả đời đều là cái người mù. Ta tối có ánh mắt chính là theo bang chủ. Nói xong câu đó, người mù nghẹo đầu, vừa nhắm mắt lại. Đoạn này nội dung vở kịch để điện thoại di động trước mặt khán giả không biết nên khóc hay cười, rõ ràng là rất cảm động cảnh tượng, có thể thêm vào những này lời kịch, làm sao liền như thế khiến người ta không nhịn được cười đây. Sau đó, Xuân Tam thập nương nắm lấy Chí Tôn Bảo, muốn thông qua qua hắn đến ra đường tăng tam tích. Ai biết Bạch Tinh Tinh phản bội, một trường đánh vào Tam thập nương trên người. Một trường này tuy rằng để Tam thập nương chịu một ít thương, nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị, trên người mặc bản kia nhuyễn giáp, để Bạch Tinh Tinh trúng rồi nàng độc. Trong vòng 7 ngày không có Tam thập nương thuốc giải, sẽ độc khí công tâm mà chết. Bạch Tinh Tinh hướng về Tam thập nương xin tha. Đang lúc này, đã thoát đi Bồ Đề lão tổ hoảng sợ chạy trở về, dọc theo đường đi liên tục lăn lộn. Rốt cục lương tâm phát hiện ngươi. Chí Tôn Bảo ánh mắt sáng lên. Không phải a? Bên ngoài đến cái càng ác hơn. Bồ Đề lão tổ ngã xuống đất, chỉ vào bên ngoài nói rằng: "Ầm, ầm, ầm." Đại địa chấn chiến, phong ốc rung động, Tam thập nương mang theo Bạch Tinh Tinh cùng Chí Tôn Bảo ra nhà, nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa như ma thân ảnh. Như ma vương, hắn cũng tới. Tam thập nương vừa kinh vừa giận. Nhưng vào lúc này, phòng ốc bên trong, lúc trước bị đánh ngã xuống đất phủ đầu bang mọi người, cái này tiếp theo cái kia từ trên mặt đất bò lên. Liếc nhìn nhau, ngươi cũng giả chết ta. Thật là đúng dịp, ta cũng là. Khán giả, Lý Nhị, Thiên Đình, Phật môn chúng thần tiên, bọn họ đều là cười khổ không được. Nói tốt giả nghĩa khí, vì huynh đệ dũng manh không sợ chết cam nguyện hy sinh đây. Một cái hai cái toàn con mẹ nó là giả ra đến. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, thấy không? Cái này kêu là làm mặt ngoài huynh đệ. Trương Hằng ở thế thấp chặt gờ giúp bên trong mạo cái phao, một câu mặt ngoài huynh đệ để vô số người tán thành. Điện ảnh bên trong, thân hình cực kỳ to lớn như ma vương ngăn cản Xuân Tam thập nương mọi người đừng đi. Bồ Đề lao tổ, ngày hôm nay không đem đường tam tạng giao ra đây, tử lộ một điều. Như ma vương âm thanh như lôi, dậm chân một cái, đất rung núi chuyển. Mẹ nó, này không phải ta lão tôn kết bái đại ca như ma vương sao? Tôn nộ không trợn mắt lên, hắn cũng muốn ăn đường tam tạng tên đầu chọc này thịt. Cũng không phải không được, để hắn cắn một cái, quá mức ta trời cao tìm lão quân thảo điểm tiên đan chưa khỏi chính là. Tôn Ngộ Không nhìn tế bị nộn nhục Đường Tam Tạng, không được gật đầu. Đường Tam Tạng liền lùi lại ba bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, "Sú hầu tử, ta cho ngươi biết, không thể, một cái cũng không được. Ngươi còn không thấy ngại tìm lão quân lão nhân ra người muốn tiên đan?" Thiên Đồng bĩu môi một cái, "500 năm trước ngươi trộm người ta bao nhiêu cựu chuyển kim đan trong lòng mình không có điểm số sao?" Tôn Ngộ Không giới cười gãi gãi đầu, "Lúc đó không phải tuổi trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện à?" "Khà khà." Liền Sa Tăng đều không do trợn mắt khinh bỉ, "Nói tới hiện tại ngươi liền hiểu chuyện như thế. Bây giờ cùng năm đó có thể không giống nhau." Tôn Ngộ Không nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại ta rõ ràng, năm đó ăn vụng nhiều như vậy tiên đan thực sự là không nên. Đầu xuất trong cung, đang xem điện ảnh Thái Thượng Lão Quân tự có cảm giác, vui mừng gật đầu. Nhiều năm như vậy đi qua, nay đầu khỉ cuối cùng cũng coi như hiểu chút chuyện a. Một lần ăn nhiều như vậy tiên đan, rất khó tiêu hóa, nên ẩn đi từ từ ăn mới đúng. Tôn Ngộ Không hẹp nói theo. Thái Thượng Lão Quân, chương 110, vợ bạn, không thể lừa gạt cầu đặt mua. Ít nói nhảm, muốn biết đường tăng ở nơi nào, ngươi hỏi Tôn Ngộ Không chuyển thế đi. Nghe được Như Ma Vương câu hỏi. Bồ Đề lao tổ rất dứt khoát nói rằng: "Ta kết bái lao đệ Tôn Ngộ Không." Như Ma Vương mũi châu bên trong phun ra hai đạo khói trắng, to lớn như thần ma thân thể nhìn xuống phía dưới. "Ở nơi nào?" "Tiểu đệ chính là kết bái đại ca ngươi kết bái đệ đệ Tôn Ngộ Không chuyển thế a." Chí Tôn Bảo vui mừng khôn xiết, liên thanh nói rằng: "Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là sư phụ lão nhân ra người đáng tin, thấy ta chuyển thế gặp nguy hiểm, lập tức đem thân phận của hắn báo cho Như ca." "Là ngươi?" Như Ma Vương nhìn chăm chú Chí Tôn Bảo. "Đúng đây đúng đấy, chính là tiểu đệ." Chí Tôn Bảo không được gật đầu. Được Chí Tôn Bảo chính miệng thừa nhận, Như Ma Vương lập tức trở mặt, cả người tức giận phảng phất thực chất. "Ta giết ngươi cái này câu dẫn tẩu tử khốn kiếp." Trong tay xin thép vung dậy, mạnh mẽ đè xuống. Phốc. Nhìn thấy một đoạn này nội dung vở kịch thời điểm, Thiên Đồng đang uống nước, một hơi không có đình chỉ, đem mới vừa nước uống tất cả đều phun ra ngoài. "Ngươi này tao ôn hầu tử, liền người ta Như Ma Vương lão bà đều câu dẫn." "A di cái kia đà Phật." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, khẽ lắc đầu, "Hầu tử, chúng ta đều lấy vì ngươi là chỉ đơn thuần hầu tử. Không nghĩ đến là chúng ta nhìn lầm ngươi. Vợ bạn, không thể lừa gạt ta." Tôn Ngộ Không cả người đã ngốc rơi mất. Hắn cùng Như Ma Vương là kết bái huynh đệ không sai, thế nhưng Như Ma Vương lão bà Thiết Phiến công chúa tên gọi, hắn chỉ là nghe nói, nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chớ nói chi là câu dẫn Thiết Phiến công chúa. "Trương Hằng, ngươi đưa ta một đời thuần khiết." Tôn Ngộ Không giờ khắc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nội dung vở kịch một chút đẩy mạnh. Như Ma Vương pháp lực cao cường, hai nữ không địch lại, cưỡng ép Chí Tôn Bảo cùng nhị đương gia trở lại bản ti động. Tam thập nương bức bách Bạch Tinh Tinh giết chết Chí Tôn Bảo. Ngược lại bị hai người nhốt tại cơ quan bên trong. Tam thập nương muốn dùng mê tình đại pháp đối phó Chí Tôn Bảo, lại sai dùng ở nhị đương gia trên người, giữa hai người phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Kinh qua cái này không thể miêu tả sự tình, Xuân Tam thập nương kinh ngạc phát hiện, chính mình càng là mang thai nhị đương gia hải tử. Bạch Tinh Tinh cùng Chí Tôn Bảo chạy ra sau, Bạch Tinh Tinh độc phát tác, Chí Tôn Bảo vì Bạch Tinh Tinh trở về bản thi động. Hắn lấy biết Đường Tăng Tam Tích vì do áp chế Xuân Tam Thập Nương cùng hắn cùng đi cứu Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh sáng sớm tỉnh lại không gặp Chí Tôn Bảo, nộ lấy vì Chí Tôn Bảo không để ý nàng phi đi, bi vẫn nẻ núi, hạnh vì Ngưu Ma Vương cứu. Chí Tôn Bảo bị nhốt sơn động, nằm trên mặt đất dùng tay trên đất lay, tự nói rằng, đào đường hầm cũng rời đi nơi này. Đào một hồi, đột nhiên phát hiện dưới nền đất chôn nguyệt quang bảo hạp, nhìn trên hộp tử, mượn mặt trăng ánh sáng có thể qua lại thời không. Chí Tôn Bảo đào móc ra hố đột nhiên phát sinh một luồng to lớn sức hấp dẫn, trong sơn động hòn đá, cảnh cây, đất cát đều bị hút vào. Chí Tôn Bảo cũng không ngoại lệ, chống lại chốc lát liền bị hút vào trong hầm, sau đó cái hố này càng là khôi phục nguyên trạng, như là chưa từng có xuất hiện qua thông thường. Qua lại thời không, sẽ không thật sự trở lại đi qua chứ? Sở hữu khán giả đều chấn kinh rồi, liền ngay cả thiên đỉnh, Phật môn một đám thần tiên cũng như thế. Pháp tắc thời gian, ở Hồng Hoang 3000 đại đạo bên trong, có thể xếp hạng đệ 2. Mà từ Hồng Hoang mở ra tới nay, chưa từng nghe nói qua có người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Nhưng hiện tại, ngay ở Trương Hằng trong phim ảnh, một cái nho nhỏ nguyệt quang bảo hạp, càng là có thể qua lại thời không, trở lại đi qua. Quả thực khó có thể tin. Trở lại đi qua. Qua lại thời không. Hỗn độn cái kia một không gian kỳ dị bên trong, một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trầm ngâm. Mặc dù là bọn họ cũng chưa từng nắm giữ pháp tắc thời gian, nhiều nhất chỉ có thể làm được minh xét đã từng phát sinh qua sự tình, mà không cách nào thay đổi. Như Lai Phật Tổ chăm sóc mấy cái tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng này là bởi thế giới sai biệt tạo thành, cũng không phải là Như Lai vì. Hắn từng ra tốc phục hổ La Hán vị trí tiểu thế giới thời gian tiến trình, kỳ thực chỉ là dụng thần thông qua thôi diễn các loại khả năng, mà sau sẽ toàn bộ thế giới đều thay đổi thành nào đó một khả năng trạng thái, cùng pháp tắc thời gian không quan hệ. Mà Nguyệt Quang Bảo Hạp, dĩ nhiên có thể qua lại thời không, trở lại đi qua. Mấy vị Hỗn Nguyên không thể không nói Trương Hằng là thật sự dám nghĩ. Nguyệt Quang Bảo Hạp, qua lại thời không. Chí Tôn Bảo đi đến một cái dòng nước không ngừng hang động, đi tới hang động nơi sâu xa, một cái vàng chói lọi cây gậy đứng ở trong đó, long lánh từng trận thần quang. Kim đồng bên dưới, Chí Tôn Bảo tìm tới một bức quan âm bức tranh tự mình lên không thiếu đốt, một thanh âm hưởng ở trong sân động, Tôn Ngộ Không, ngươi năm đó tội ác ngập trời, hy vọng ngươi kiếp này hội đại triệt đại ngộ đau cải trước không. Chí Tôn Bảo kêu lên, ai đang nói chuyện? Âm thanh này tiếp tục vang lên, 500 năm trước ngươi sư phụ vì cứu rỗi ngươi, hy sinh chính hắn. Chỉ cần ngươi chịu tự nguyện mang tới vòng kim cô, chịu hối cải để làm người mới, là có thể biến thành pháp lực vô biên tề thiên đại thánh. Ngươi vẫn không có biến thành chân chính Tôn Ngộ Không thất thế, đây là nguyên nhân ngươi vẫn không có gặp phải cái kia cho ngươi ba viên trí người, khi ngươi gặp phải hắn sau khi ngươi một đời sẽ thay đổi. Nam Hải Lạc Giả Sơn, Quan Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt Trương Hằng, dĩ nhiên trực tiếp đem âm thanh của ta dùng đến hắn trong điện ảnh, tuy rằng đều là ta, thế nhưng có thể hay không cấp điểm tôn trọng? Cái gì cho má hối lỗi sửa sai? Cái gì cho má vòng kim cô? Tôn Ngộ Không xem tới đây trực tiếp nhảy lên, hét lên, không phải là muốn khống chế ta lão Tôn sao? Khắc khắc, hầu tử, cái này không trọng yếu, chúng ta vẫn là tâm sự ngươi câu dẫn Ngưu Ma Vương lão bà sự tình đi. Thiên Đồng ho nhẹ hai tiếng. Vừa nghe lời này, Tôn Ngộ Không một thân kim sắc lông khỉ phảng phất đều hề hoại không ít, hề hoại nói rồi bao nhiêu lần, ta thật không có thấy qua Ngưu ca lão bà. Không có từng thấy, vậy thì là biết. Biết chính là nhận thức lạc. Nhận thức chẳng lẽ còn không có câu dẫn? Thiên Đồng luôn mồm nói. Tôn Ngộ Không, ta cờ mờ nờ thật muốn một gậy gõ chết ngươi. Điện ảnh bên trong, ngay ở Chí Tôn Bảo dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp qua lại thời không thời điểm, Ngưu Ma Vương mang theo Bạch Tinh Tinh đi đến bản thi động. Mà lúc này, nhị đương gia cùng Tam Thập Nương hài tử chính khi sinh ra. Một phen khúc chết sau, hai tử cuối cùng cũng coi như sinh đi. Ta cảm thấy, có làm hay không thần tiên, có thể ăn được hay không đến thịt đường tăng đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là chúng ta sau đó có thể khỏe mạnh sinh hoạt, đem hài tử mang lớn, không muốn giống như ta hướng về sơn tặc. Đổi áo liền quần, cố gắng rửa mặt qua đi, nhị đương gia lúc này rung cảm một hồi, nhìn ôm ở Xuân Tam Thập Nương trong lòng hài tử, lấy dũng khí nói rằng. Tam Thập Nương bình tĩnh nhìn hắn. Nhị đương gia tự mình tự nói, ngươi như vậy muốn đường tăng, thẳng thắn nhi tử liền gọi làm Tam Tạng được rồi. Tây Du bên trong thế giới, lấy kinh trên đường. Đường Tam Tạng lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn đã dự liệu được Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đồng hai người muốn làm sao cười nhạo hắn. Đúng như dự đoán, phía sau đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng cười lớn mềm mại. Nhất làm cho Đường Tam Tạng không nói gì chính là, luôn luôn thành thật hàm hậu Sa Tăng, thời khắc này càng cũng cười cực kỳ hài lòng. Chương 111, Tử Hà Tiên Tử cầu đặt mua. Đường Tam Tạng xuất thế. Ngay ở nhị đương gia cấp hải tử gọi là vì Tam Tạng đồng thời, chính đang bàn tơ động bên trong siêu tầm Ngưu Ma Vương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người vị trí. Hắn lập tức mang thủ hạ tiểu Ngưu Yêu Giết đi qua. Bạch Tinh Tinh lấy vì Tam Thập Nương cùng nhị đương gia sinh ra hải tử là nàng cùng Chí Tôn Bảo sinh, phẫn mà tự vẫn. Lúc này Chí Tôn Bảo từ trong động chạy ra, nhưng vừa vặn nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Bạch Tinh Tinh. Chí Tôn Bảo vì cứu Bạch Tinh Tinh, sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp khiến đảo ngược thời gian, mấy lần sau khi Chí Tôn Bảo rốt cục cứu Bạch Tinh Tinh, cũng nói cho nàng không có đem vứt bỏ mặc kệ, là tìm Tam Thập Nương muốn thuốc giải. Bạch Tinh Tinh rõ ràng trận tướng, hai người kinh qua bản tơ động lúc, nhìn thấy Tam Thập Nương đang cùng Như Ma Vương tranh đấu. Tinh Tinh, Tam Thập Nương muốn hợp lực đánh đổ Như Ma Vương, cùng lúc đó bản tơ động cửa động cũng sắp sửa đóng, Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương vì cứu Chí Tôn Bảo cùng Nhị Đương gia còn có hài tử đem chính mình cùng Như Ma Vương nhốt tại bản tơ động bên trong. Nhìn thấy này cảm động sâu nhất một màn, Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch nhịn không được ngâm một câu thơ. Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết ta. Tần Quan, thơ hay, không qua quá Bạch tiền bối, bài thơ này thật giống là ta viết. Thanh Liên kiếm tiên, khắc khắc, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Điện ảnh bên trong, vì thay đổi tất cả những thứ này, Chí Tôn Bảo lần thứ hai sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp qua lại thời không. Ai ngờ, lần này càng là qua lại đến bàn tơ động cửa. Lưu Ca, hỏng rồi, Nguyệt Quang Bảo Hạp liên tục dùng nhiều lần như vậy, lần này gặp sự cố. Xạ Tản sứ giả, vẫn là ở bàn tơ động cửa a, Nhị Đương ra đây. Thế thật chặt gờ giúp bên trong nghị luận sôi nổi. Chí Tôn Bảo biểu hiện hoang mang, hắn lần thứ hai mở ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, có thể hiện tại là ban ngày, không có ánh trăng sức mạnh, Nguyệt Quang Bảo Hạp không cách nào sử dụng. Ken ken ken. Một trận tiếng lục lạc truyền đến, Chí Tôn Bảo theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái xinh đẹp long lanh nữ tử nắm con la, chính chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chí Tôn Bảo sửng sốt, cùng với đối diện. Thần tiên. Cô gái kia hỏi. Chí Tôn Bảo lắc đầu. Yêu quái. Chí Tôn Bảo không nói gì, chính mình xem ra rất giống yêu quái sao? Hắn cúi đầu nghiên cứu nổi lên Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nữ tử nói tiếng cảm ơn, nắm con la càng qua Chí Tôn Bảo, hướng về phía sau bàn tơ động đi đến. Bàn tơ động không cần loạn xông. Chí Tôn Bảo lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm, đứng lên, quay đầu lại nói. Bàn tơ động. Ngươi nghĩ ta không biết chữ a? Rõ ràng là Thủy Liêm động mà. Nữ tử nụ cười long lanh như xuân, như là nghe được cái gì tốt cười lời nói, trong tay bảo kiếm chỉ vào động trên miệng tử. Chí Tôn Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lăng tại chỗ. Thủy Liêm động ba chữ viết đến rõ rõ ràng ràng. A, bàn tơ động danh tự này cũng rất dễ nghe. Nữ tử đưa tay xóa đi Thủy Liêm động ba chữ, đem cải vì bàn tơ động. Nàng rất vui vẻ, sau đó ta sống ở nơi này. Chờ một chút. Chí Tôn Bảo theo bản năng duỗi ra một cái tay. Sau một khắc nữ tử xoay người lại cách không một trường, đem Chí Tôn Bảo đánh phiên trong đất, Nguyệt Quang Bảo Hạp tuột tay bay ra. Nữ tử trong tay xuất hiện một luồng sức hút, lệnh Nguyệt Quang Bảo Hạp bay đến trong tay nàng. Chí Tôn Bảo ngồi dậy. Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, cái này sơn tất cả mọi thứ đều là thuộc về ta, bao quát ngươi ở bên trong. Nữ tử một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp, xem hải tử giống như nhảy nhót. Ta. Chí Tôn Bảo sững sờ. Nàng một tay điểm ra, Chí Tôn Bảo chân trái trên lập tức giấy lên vài sợi hỏa diễm, sau đó lại rất nhanh tắt. Ngươi hiện tại là ta người, nếu như có người bắt nạt ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Từ hôm nay trở đi, ta gọi bản tơ đại tiên. Nói xong câu đó, nàng đi vào bản tơ động bên trong, cửa động tự động đóng lại. Bản tơ đại tiên. 500 năm trước. Chí Tôn Bảo cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, chính mình càng là dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp, trở lại 500 năm trước. Hắn thở dài ra, muốn xem một hồi bản tơ đại tiên đến cùng ở hắn trên chân lưu lại món đồ gì, nhưng nhìn thấy ba viên nốt rồi. Ngươi không có biến thành Tôn Ngộ Không chuyển thế, là nguyên nhân ngươi còn không có đụng tới cho ngươi ba viên nốt rồi người. Trong động Quan Âm đại sĩ lời nói đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Chí Tôn Bảo bắt đầu hoảng rồi, hắn móc ra Bồ Đề lao tổ cấp hắn chiếu yêu kính. Nhất thời, một đoạn sục sôi cực kỳ âm nhạc vang lên. Sở hữu nhân tinh thần vì đó rung một cái. Màn ảnh chậm rãi cấp đến chiếu yêu kính, trong gương xuất hiện một cái đầu mang kim cô hầu tử. Tôn Ngộ Không, là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Rốt cục xuất hiện, Chí Tôn Bảo quả nhiên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chuyển thế. Điện thoại di động trước mặt khán giả vô cùng kích động, Tôn Ngộ Không ở thế gian hình tượng, tượng trưng anh dũng không sợ, phản kháng cường quyền, là một loại trên tinh thần tượng trưng. Lúc này, một khi xuất hiện, liền gợi ra vô số tiếng hoan hô. Đây chính là ta lão Tôn. Không có chân chính ta xoay a. Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không sờ sờ chính mình vàng rực rỡ lông khỉ, tự yêu mình gật đầu, vẫn là ta lão Tôn lông khỉ đẹp đẽ. Đúng đấy hầu tử, không xoáy làm sao cua chính mình đại tổ đây. Thiên Đồng chen vào một câu. Có thể hay không khỏi nói cái này. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đồng đa nhờ nhau cùng nhau. Chính đang khán giả lấy vị trí Tôn Bảo Minh Ngộ kiếp trước, sắp muốn đại sát tứ phương, dương ra Tề Thiên Đại Thánh hùng phong thời điểm, hình ảnh đột nhiên xoay một cái. Thật là đẹp a. Đại mạc trên, bao cắt từ từ, cái kia đem Thủy Liêm động cải danh vị bản tơ động nữ tử hưng phấn xoay một vòng, làm như chưa từng có thấy qua này đại mạc cảnh sắc thông thường. Nội dung vở kịch đẩy mạnh, nàng cưới con la, đi đến một chỗ trong thôn trang, gặp phải Nhị Lang Thần cùng Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương mai phục. Nguyên lai cô gái này tên là Tử Hà, cùng tỷ tỷ của nàng Thanh Hà tiên tử, chính là Như Lai Phật tổ Nhật Nguyệt ngọn đèn sáng bên trong đối phó cùng nhau bấc đèn. Tử Hà tự ý đi đến thế gian, còn tới nơi theo người nói, ai có thể rút ra trong tay nàng tím xanh bảo kiếm, chính là nàng Như Ý Lang Quân. Động tác này bị tiên giới coi là sỉ nhục, phái ra Nhị Lang Thần cùng tứ đại thiên vương truy sát Tử Hà. Một phen chiến đấu sau khi, Nhị Lang Thần cùng bốn ngày đại vương đối mặt Tử Hà càng là không còn sức đánh trả chút nào, bị Tử Hà ung dung đánh. Chân quân, chúng ta như vậy nhường có phải là quá rõ ràng điểm? Chờ Tử Hà đi rồi, bị đánh ngã xuống đất từ dưới đất bò dậy tới hỏi. Diễn kịch diễn nguyên bộ mà. T. Tiểu cô nương ra tay thật là đen. Nhị Lang Thần bưng bị đánh sưng mắt trái, hít vào một ngụm khí lạnh. Tình cảnh này lại là để khán giả không nhịn được cười, người ta đều nhường ngươi còn ném đá giấu tay. Sau đó, chính là lúc trước một màn, Tử Hà tiên tử đi đến Thủy Liêm động, đem cải danh vị bản tơ động, tự xưng bản tơ đại tiên, còn ở Chí Tôn Bảo bản chân loại ba viên nốt rồi. Tử Hà tiên tử lấy kinh trên đường, Đường Tam Tạng kinh ngạc, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hầu tử, này Tử Hà tiên tử có phải là ngươi tình nhân cũ a? Ta nhớ rằng Ngộ Không chuyện bên trong cũng có. Cái gì tình nhân cũ, chớ nói lung tung a, ta lão Tôn đúng là một con rất thuần khiết hầu, sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ. Tôn Ngộ Không rất là phiền muộn mà nói rằng, đều do Trương Hằng, nói bừa một ít có không có, liền quyến rũ đại tẩu đều đi ra. Chương 112, đại thánh đón dâu cầu đặt mua. Nội dung vở kịch tiếp tục đẩy mạnh. Chí Tôn bảo trăm phương ngàn kế muốn từ Tử Hà tiên tử nơi đó cầm lại Nguyệt Quang bảo hạt, qua lại thời không trở lại 500 năm sau cứu Bạch Tinh Tinh, không có có một lần thành công, ngược lại phát sinh một chút khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Tử Hà cùng Thanh Hà là một thể song hồn, ban ngày là muội muội Tử Hà, đêm khuya là tỷ tỷ Thanh Hà. Mỗi lần Chí Tôn bảo muốn bắt về Nguyệt Quang bảo hạt thời điểm, Thanh Hà sẽ xuất hiện, đánh tơi bởi Chí Tôn bảo. Nay trung gian, còn có một đoạn chương hàng tiếp trước cực vi nổi danh, ở vô số văn chương, Bác Văn bên trong nhắc tới một màn một. Tử Hà trước mắt, Trương Hằng đem tình cảnh này hoàn mỹ phục chế, kịch bên trong Chí Tôn bảo sững sờ nhìn chằm chằm Tử Hà. Kịch ở ngoài, vô số khán giả gọi thẳng động lòng. Ngọc Đế thở dài một tiếng, yêu đương cảm giác thật tốt. Tôn Ngộ Không thẳng tắp nhìn chằm chằm điện ảnh bên trong này một đạo trước mắt, suy nghĩ xuất thần. "Này, hòa thượng, con khỉ này sẽ không thật thích Tử Hà tiên tử chứ?" Thiên Đồng tiến đến đường Tam Tạng bên hai, nhỏ giọng nói rằng. "Trời mới biết, hầu tử đầu vẫn không quá bình thường, điên điên khủng khủng." Đường Tam Tạng bĩu môi một cái, "Hỏi ngươi cái sự tình, ngươi hạ phàm trước không phải Thiên Đình Thiên Bổng Nguyên Soái sao? Thiên Đình đến cùng có hay không có một người gọi là Tử Hà tiết tử?" "Không có." Thiên Bổng chắc chắc lắc đầu, "Ngươi muốn hỏi ta trong Thiên Đình có cái nào thần tiên, ta khả năng còn không nhớ rõ, thế nhưng tiên nữ trên trời, tuyệt đối không có có một người gọi là Tử Hà." Đường Tam Tạng không hề có một tiếng động thở dài, xem ra Tôn Ngộ Không cùng Trương Hằng biên đi ra Tử Hà tiết tử, nhất định là hữu duyên không phận. Điện ảnh bên trong, Chí Tôn bảo vì giúp Tử Hà thoát khỏi Thanh Hà truy sát, nghĩ ra chính mình cầm tím xanh bảo kiếm lừa gạt Thanh Hà Tử Hà đã chết rồi biện pháp. Kết quả nhưng là bị Chí Tôn bảo ở vô ý trong lúc đó rút ra tím xanh bảo kiếm, Tử Hà nhận định Chí Tôn bảo là chính mình ý chúng nhân. Hai người trên đường phố thành thị tản bộ, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng trốn ở một nhà heo cửa hàng thịt mặt sau, lén lén lút lút quan sát Chí Tôn bảo cùng Tử Hà tiên tử hai người. Hiện tại đại sư huynh thay đổi hình người, vẫn cùng Tử Hà tiên tử cùng nhau, lẽ nào chào sư phụ chuyện này, Tử Hà tiên tử cũng có phần. Sa Hòa Thượng nói, chúng ta theo sát hắn, không muốn đánh rắn động cỏ. Luận trí tuệ cùng võ công đây, ta vẫn cao hơn hắn một chút, nhưng là hiện tại có thêm một cái Tử Hà tiên tử, hắn e sợ cao hơn ta một chút. Chư Bát Giới cả người núp ở cửa hàng mặt sau, chỉ lộ ra một cái đầu heo, lắc qua lắc lại. Bên này có ta mà. Sa Hòa Thượng không phục nói, chính là nguyên nhân có thêm ngươi cái này phiền toái, hắn mới hội cao ta một chút. Chư Bát Giới tức giận nói rằng, phúc, ha ha ha, cái này chư yêu là ai, nói chuyện hảo khôi hài a. Lúc trước nhị đương gia chiếu chiếu yêu kính thời điểm, hắn ở trong gương biến thành một cái đầu heo, sẽ không là. Bọn họ tại sao gọi Tôn Ngộ Không đại sư huynh a? Lẽ nào bọn họ đều là Đường Tăng đồ đệ? Khán giả cười đến không ngậm mồm vào được, đồng thời cũng đang nghi ngờ thân phận của hai người này. Dưới thành tường, Tử Hà hướng về Chí Tôn Bảo cho thấy tâm ý, Chí Tôn Bảo tự giác quải niệm Bạch Tinh Tinh, từ chối nàng, Tử Hà bất mãn rời đi. Đêm khuya, Chí Tôn Bảo xảo nộ quan âm trừng phạt Tôn Ngộ Không một màn, phát hiện Nguyệt Quang Bảo Hạp đã bị Tôn Ngộ Không cướp đi. Chí Tôn Bảo rốt cục lại sẽ bảo hộ được, nhưng ở đem Đường Tam Tạng biến đi đồng thời biến mất. Chí Tôn Bảo ở một dã cửa hàng đầu túc, xảo nộ Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, Nưu Ma Vương xuất hiện vào lúc này, nhận vị Chí Tôn Bảo là đem Đường Tăng làm vì cưới vợ muội muội mình xính lễ, đem bốn người mang về yêu quật. Nưu Ma Vương muốn cưới Tử Hà, Thiết Phiến công chúa đến đây gây sự, Nưu Ma Vương cấp đi Thiết Phiến công chúa bảo phiến, Chí Tôn Bảo rơi núi gặp phải Bạch Tinh Tinh, Bạch Tinh Tinh phát hiện Chí Tôn Bảo cũng không thương nàng, kết hôn trước lưu lại một phong thư rời đi. Tam thập nương truy sát Bạch Tinh Tinh mà tới, ngay ở trước mặt Chí Tôn Bảo giết hai tên sơn tặc, hắn chưa từng như này căm hận qua chính mình vô lực. Nếu như ngươi nhất định phải giết người lời nói, liền giết ta đi, bọn họ không quen biết sư muội của ngươi, bọn họ tất cả đều là vô tội. Nhưng Tam thập nương vẫn chưa nghe tiến vào Chí Tôn Bảo lời nói, trái lại một đao giết cái cuối cùng cùng Bồ Đề lao tổ giống nhau như đúc sơn tặc. Chí Tôn Bảo bất đắc dĩ thở dài, ngược lại ta muốn chết, ngươi liền giúp một chuyện. Ta nghe nói nếu như giao ra nhanh vị trí chuẩn, đem người xé ra sau không ngay lập tức sẽ chết đi, con mắt còn có thể nhìn thấy. Ngươi liền giúp một chuyện ra tay nhanh lên một chút, đem ta tâm đảo móc ra để ta nhìn một chút, có được hay không? Xuân thập tam nương, ngươi nói cái gì? Chí Tôn Bảo mê mang nói, ta có cái bằng hữu nói để lại đồ vật ở trong lòng ta, ta muốn xem rốt cục là cái gì. Máu tươi tung tóe, hình ảnh xoay một cái. Yêu ma trong thành phố, lúc này một mảnh vui mừng bầu không khí, Nưu Ma Vương sắp cưới vợ Tử Hà tiên tử, đồng thời ăn đi thịt Đường Tăng, trường sinh bất tử. Cầu hoa tươi. Điện ảnh bên trong, Đường Tăng cằn nhằn cực kỳ, trực tiếp là đem bên cạnh hắn phụ trách trông coi hắn hai cái tiểu nưu yêu nói đến muốn chết. Một cái miệng sùi bọt mép, rút ra bên người mang theo dao ngắn tự sát. Một cái tại chỗ trên treo cổ tự sát. Ngoại giới, Đường Tam Tạng nhìn ra sững sờ, a di cái kia đà Phật, Bần Tăng có như thế rông dài sao? Còn có, tại sao nói ăn Bần Tăng thịt liền có thể trường sinh bất tử? Đây là lời đồn, lời đồn a. Đường Tam Tạng đột nhiên khắp cả người phát lạnh, lấy kinh trên đường cái kia chút yêu ma một khi biết được cái này lời đồn. Trường sinh bất tử mang ý nghĩa kim tiên đạo quả. Chỉ cần ăn đi một cái không có một chút nào tu vi Đường Tam Tạng, liền có thể đạp đất chứng thành kim tiên, ai có thể không động tâm? Ta biết có một ngày, hắn sẽ ở muôn người chú ý tình huống xuất hiện, người mặc giáp vàng thánh y, chân đạp thất sắc vân thải đến cưới ta. Không. Tử Hà vẫn cứ đang chờ mong tình yêu, chờ mong nàng ý trung nhân chí tôn bảo có thể ở Ngưu Ma Vương thủ hạ cứu nàng. Tử Hà cùng Ngưu Ma Vương sắp bái đường thành thần, trước lúc này Tử Hà yêu cầu Ngưu Ma Vương thả tỷ tỷ của hắn Thanh Hà, hai tỷ muội nhân hòa giải, cùng Ngưu Ma Vương chiến ở một chỗ. Nhưng các nàng hoàn toàn không phải Ngưu Ma Vương đối thủ, coi như hơn nữa Chư Bát Giới cùng Sa Hỏa Thượng cũng giống như vậy. Trong khoảnh khắc liền bị Ngưu Ma Vương đánh bại, Ngưu Ma Vương nắm lấy Tử Hà, mạnh mẽ hơn cùng nàng bãi đường. Cùng lúc đó, Chí Tôn Bảo lần thứ nhất được Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc tiến vào bên trong hang núi kia. Kim Cô Đồng vắt ngang trong đó, trên đài đá bày ra một đạo vòng kim cô. Chí Tôn Bảo ngồi ở trên ghế đá, cả người có chút hư huyễn, đây là linh hồn của hắn, chân chính Chí Tôn Bảo đã bị Tam Thập Nương giết chết. Trước đây ta xem sự vật là dùng mắt thường đến xem, thế nhưng ở ta chết đi một sát na kia, ta bắt đầu để tâm mắt đến xem thế giới này. Sở hữu sự vật, thật sự có thể nhìn ra trước nay chưa từng có như vậy rõ ràng. Nguyên lai cô bé kia, ở trong lòng của ta lưu lại một giọt nước mắt. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, nàng lúc đó là cỡ nào thương tâm. Chí Tôn Bảo nói, đi tới bệ đá trước, nhìn mặt trên vòng kim cô. Ta muốn nhắc lại ngươi một lần, kim cô mang theo sau khi, ngươi cũng không tiếp tục là cái phàm nhân, trong trần thế tình dục không thể lại chiêm nửa điểm. Nếu như động tâm, cái này kim cô nhi sẽ ở ngươi trên đầu càng thu càng chặt, khổ không thể tả. Quan Thế Âm âm thanh đột nhiên vang lên cái. Chương 113, không mang kim cô, làm sao cứu ngươi? Cầu đặt mua. Chí Tôn Bảo đưa về phía vòng kim cô tay dừng lại. Chỉ cần mang theo cái này kim cô, hắn liền có thể biến thành pháp lực vô biên tề thiên đại thánh tôn ngộ không, từ Ngưu Ma Vương trong tay cứu Tử Hà tiết tử. Nhưng hiện tại Quan Thế Âm lại nói, mang theo kim cô sau khi, không thể cử động nữa phàm tâm. Chí Tôn Bảo nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Mang theo kim cô, làm sao yêu ngươi? Không mang kim cô, làm sao cứu ngươi? Điện thoại di động trước mặt khán giả cũng trầm mặc, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mang theo kim cô, thành vì tề thiên đại thánh, dù cho có thể đánh bại Ngưu Ma Vương, cứu ra Tử Hà. Có thể cứu ra Tử Hà đánh đổi nhưng là từ hai người này không được yêu nhau, thậm chí ngay cả động tâm cũng không thể. Này là thống khổ bực nào? Nhưng không mang theo kim cô, Tử Hà sẽ cùng Ngưu Ma Vương kết hôn. Bệ hạ, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Trong ngự thư phòng, trưởng tôn hoàng hậu hỏi Lý Nhị. Lý Nhị biểu hiện rất nặng nề, tâm tư hỗn loạn như ma, ta hội mang theo kim cô. Lấy kinh trên đường. Tôn Ngộ Không nhìn điện ảnh bên trong cảnh tượng, khí tức trên người chập trùng bất định, xem một tòa sắp phun trào núi lửa đang ấp ủ cái gì. Hắn không phải điên rồi sao? Đường Tam Tạng mọi người lặng lẽ cách Tôn Ngộ Không xa vài bước. Chỉ lo hắn đột nhiên nổi lên, đột phá đến Thái Ức Kim Tiên Tôn Ngộ Không, nơi này mấy người trói cùng một khối nhi cũng không đủ hắn đánh. Chí Tôn Bảo, ngươi nghĩ được chưa? Quan Thế Âm âm thanh hỏi. Ta nghĩ được rồi, nhưng ta có một vấn đề cũng muốn hỏi Bồ Tát. Chí Tôn Bảo ngửa đầu, cao giọng hỏi, nếu như là Như Lai Phật Tổ tới chọn, hắn hội làm sao tuyển? Nếu như là Như Lai Phật Tổ tới chọn, hắn hội làm sao tuyển? Âm thanh ở nhỏ hẹp bên trong hang núi vang vọng, Quan Thế Âm trầm mặc không nói. Trong tay trước, rất nhiều khán giả nhớ tới mới vừa kết thúc Thích Ca Mâu Ni truyền. Bên trong Thích Ca Mâu Ni hoàn mỹ không một tì vết, trời sinh liền nắm giữ thần tính, Phật tính. Nếu như là hắn tới chọn, nhất định sẽ không chút do dự mà mang theo kim cô chứ. Rất nhiều khán giả nghĩ như vậy, sau đó đông nhiên cảm thấy sợ hãi, Phật tổ có từ lúc sinh ra đã mang theo thần tính, Phật tính, nhưng không có nhân tính, không có phạm nhân có cảm tình. Thích Ca Mâu Ni truyền bên trong đắp nạn Phật tổ hình tượng, thực sự quá qua hoàn mỹ, nhưng mà chính là điểm này, để cho sản sinh một tia vết rách. Phật không biết yêu, càng không có hận, chỉ một muội theo đuổi trí cao cực nhạc thánh địa. Không có ai cảm thấy đây là sai. Chặt đứt chân duyên, vô tình vô dục, đây là Phật cảnh giới. Nhưng người người đều là phàm nhân, mặc dù thần tiên trên trời cũng có một viên phàm tâm, không xóa đi được thất tình lục dục. Ngươi và ta đều phàm nhân, sinh ở nơi trần thế, làm sao cần cầu mãi thành tiên thành Phật? Nếu như là ta tới chọn, đương nhiên cứu người a ngu ngốc. Không gian kỳ dị bên trong, Như Lai Phật Tổ mặt mỉm cười, linh sơn trên những cái được gọi là Phật Đà Bồ Tát La Hán, không qua là tu vi cảnh giới thôi, đều là giả Phật, không có chân chính Phật Đà tâm tình. Điện ảnh bên trong. Một lát sau, Quan Thế Âm âm thanh rốt cục lần thứ hai vang lên. Nếu như là Phật tổ, hắn căn bản sẽ không đối mặt loại này lựa chọn, trong trần thế tình ái căn bản sẽ không nhiễm phải nửa điểm. Như vậy a? Chí Tôn Bảo bĩu môi một cái, ta còn lấy vì ngươi sẽ nói cái gì có tính kiến thiết ý nghĩa lời nói đến. Hắn tay nắm lấy vòng kim cô, ta lựa chọn mang theo kim cô. Không phải vì thành vì pháp lực vô biên tề thiên đại thánh, không phải vì bảo vệ cái kia lại nhại hòa thượng Tây Thiên lấy kinh, không phải vì hướng về cái gì chó má Phật Đà, mà là vì bảo vệ cái kia ở trong lòng ta lưu lại một giọt nước mắt nữ hải. Chí Tôn Bảo hai tay nâng kim cô, đứng ở giữa không trung, chăm chú nói rằng: "Đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt tại trước mặt ta, thế nhưng ta không có quý trọng, đợi được mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp, nơi trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta một cơ hội, lại tới một lần nữa lời nói, ta hội cùng cô gái kia nói ta yêu nàng. Nếu như nhất định phải đem phần này yêu thêm cái trước kỳ hạn, ta hy vọng là 10.000 năm." Lúc này, điện thoại di động trước mặt khán giả hoàn toàn trầm mặc, dồn dập thay đổi sắc mặt, một ít cảm tính người đã chảy xuống nước mắt. Lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không theo bản năng sờ sờ trên đầu kim cô, đây là hắn dùng pháp lực biến ảo ra đến, chân chính kim cô đã bị tùy ý mang ở một cái tăng lữ trên đầu. Đối Bồ Tát, ta còn có câu nói muốn hỏi ngươi. Chí Tôn bảo tay đứng ở giữa không trung, Phật Tổ lúc sinh ra đời nói, trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn, cái này ta tử, giải thích như thế nào đáp? Kinh Phật bên trong có chú giải, cái này ta tử, cũng không chỉ Phật Tổ bản thân, mà là chỉ chúng sinh đều có cái kia bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm ngây thơ Phật tính. Quan Thế Âm đáp, đoạn văn này nàng tuy rằng cũng không hiểu lắm, thế nhưng lưng rất quen, Trương Khẩu liền lai. Chúng sinh đều có Phật tính, đây chẳng phải là nói, người người đều là Phật. Ta cũng là Phật. Chí Tôn bảo nắm chặt kim cô tay chậm rãi thả xuống, mặt mỉm cười, hình như có ngộ ra, như Phật Tổ nhạt hoa nở nụ cười. Bồ Tát, ta ngộ. Từng đạo kim quang từ trên người hắn tỏa ra ra, như Phật lâm thế, quang minh như huy hoàng ban ngày. Chí Tôn bảo không do dự nữa, mang theo kim cô, nhất thời đầy trời kim quang như cá voi hút nước, đi vào trong cơ thể hắn. Thân hình chấn động, một người mặc giáp vàng thánh y liễu, đầu đội kim cô hầu tử tách ra. Mà Chí Tôn bảo đỉnh đầu, nhưng là không hề có thứ gì. Ta là Tôn Ngộ không chuyển thế, nhưng ta đời này là Chí Tôn bảo, yêu tử Hà Chí Tôn bảo. Chí Tôn bảo cùng Tôn Ngộ không đối diện, Tây Thiên lấy kinh sự tỉnh, giao cho ngươi. Đối diện Tôn Ngộ không chậm rãi gật đầu. Thấy thế, Chí Tôn bảo cùng Tôn Ngộ không bóng người, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Yêu ma trong thành phố, Như Ma Vương Cường cầm lấy Tử Hà tóc, muốn buộc nàng và mình bãi đường. Đột nhiên, trên thành thị không bao phủ lên đầy trời đám mây, thất sắc thải hồng hoa qua, phảng phất vì đám mây nhiễm phải một loại tên vì sắc thái lãng mạn. Cái kia đoạn sục sôi cực kỳ âm nhạc lần thứ hai vang lên, trên người mặc giáp vàng thánh y Tôn Ngộ không từ đầy trời đám mây bên trong hiện thân. Tử Hà tiên tử đôi mắt đẹp nhìn quanh, kích động nhìn lên bầu trời, cũng không phải nhìn về phía Tôn Ngộ không, mà là chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh hắn một bóng người. Chí Tôn bảo: "Này, lão huynh, anh hùng cứu mỹ nhân loại này phong cách sự tình liền giao cho để ta làm đi, ngươi đi cứu cái kia run rẩy nói nhiều đường tăng đi." Chí Tôn bảo nói một tiếng, thân hình từ đám mây sông thẳng mà xuống, khoé lên tất sắc vân hải, này đầy trời đám mây dường như hắn khoác như gió, cả người giống như thiên thần hạ phàm. Một trường bỏ xuống, Như Ma Vương càng là không hề có chút sức chống đỡ, thân thể bị đánh tới rơi vào trong đất. Chí Tôn bảo chăm chú ôm Tử Hà, một khắc cũng không chịu tách ra. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Như Ma Vương từ trong đất chui ra, há mồm phun ra quạt ba tiêu. Ầm. Kim Cô Đồng lần thứ hai đem hắn đánh xuống đất bên trong, thật dài thân gậy vẫn kéo dài tới đường tam tạng bên cạnh Tôn Ngộ không trên người. Đỗ Nhi A, không là vi sư nói ngươi, Như Ma Vương tốt xấu là ngươi huynh trưởng, ngươi làm sao có thể đánh hắn đây? Coi như ngươi nhất định phải đánh hắn, cũng không đến nỗi đem hắn gõ đến trong đất đi a. Sú Hòa Thượng, ta nhịn ngươi rất lâu. Tôn Ngộ không ôm đồn Kim Cô Đồng nhét vào đường tăng trong miệng. Chương 114, Quan Âm chém ác thi cầu đặt mua. Đại thoại Tây Du cuối cùng kết cục, vốn là Tôn Ngộ không chuyển thế Chí Tôn bảo đốn ngộ, cùng Tôn Ngộ không chia ra làm hai. Một cái bảo vệ đường tăng đi đến Tây Thiên lấy kinh, một cái khác nhưng là cùng Tử Hà tiên tử trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Trên tường thành, Tịch Dương võ sĩ Chí Tôn bảo cùng Tử Hà ôm nhau. Ngoài thành, Tôn Ngộ không thầy trò đoàn người càng đi càng xa. Cảm tạ quan sát. Màn hình biến thành đen, trung gian xuất hiện mấy cái đại tự. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bộ tuyệt đối kinh điển điện ảnh. Nếu như nói Phật môn lúc trước Thích Ca Mâu Ni truyền là một bản cứng nhắc sách giáo khoa, giáo dục mọi người nên thành tín lập Phật, chết rồi có thể tiến vào thế giới cực lạc. Như vậy Trương Hằng đại thoại Tây Du cuối cùng, Chí Tôn bảo đốn ngộ, nhưng là để khán giả rõ ràng Trương Hằng muốn biểu đạt ý tứ. Trên trời thiên hạ, duy ta độc tôn. Mỗi người đều là ta, đều là chính mình Phật, làm sao cần cầu Phật đây? Ngươi và ta đều phàm nhân, có chính là phàm tính, mà không phải thần tính, Phật tính, ma tính. Đại thoại Tây Du mới vừa kết thúc, mỗi cái chat gờ rút, diễn đàn liền nhấc lên một hồi kịch liệt 25 thảo luận, bộ phim này nhiệt độ xưa nay chưa từng có. So với Trương Hằng đã từng mấy bộ tiểu thuyết, điện ảnh phim truyền hình còn muốn được hoan nghênh, rất nhiều người hầu như là lăn qua lộn lại địa xem. Chúng ta không phải không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ không, mà là một cái sẽ sợ, hội sợ hãi nhưng trong lòng có yêu Chí Tôn bảo. Người người đều muốn thành vì Tôn Ngộ không, người người đều là Chí Tôn bảo. Rất nhiều người phát sinh như vậy cảm thán. Là Trương Hằng thắng. Nam Hải Lạc Giả Sơn, Quan Âm Bồ Tát thở dài một tiếng. Bồ Tát, chúng ta. Hàng Long La Hán còn muốn nói gì, cũng không biết làm sao mở miệng. Trương Hằng một cái bóng mở hiện lên ở trước mặt hai người, cười ha hả nói, Bồ Tát, lần này lại là ta thắng. Phàm nhân rõ ràng từ ý của ta, không còn theo đuổi cái gọi là Phật. Không thể phủ nhận, quả thật có mấy phần đạo lý, trong lòng mỗi người đều có chính mình Phật. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, mặt mỉm cười, nhưng ngươi thắng, ta nhưng cũng không có thua. Trên người nàng đột nhiên tỏa ra vô lượng quang, nhạt hoa nở nụ cười tự Phật tự tiên. Tiểu thuyết của ngươi Long Xà diễn nghĩa bên trong, có một câu nói ta rất yêu thích. Minh tâm kiến tính, mới có thể thấy Như Lai. Câu nói này đúng là chính hợp chuẩn thánh giai đoạn trạm tam thi phương pháp. Ầm. Mênh mông như vương dương biển rộng liên miên không dứt pháp lực từ Quan Âm Bồ Tát trong cơ thể tuôn ra, hướng về trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mãnh liệt đi vào. Vô biên sát khí cùng ác niệm ở trong nháy mắt xuất hiện sau đó lại biến mất, bị nàng phong ấn tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Một vị cả người lập lòe công đức kim quang pháp thân xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, sau lưng một đạo công đức kim luân soi sáng tam giới lục đạo. Một vị khác quanh thân khói đen mờ mịt pháp thân xuất hiện ở một bên khác, nâng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cành liễu như từng cây chật nạch thần liên quấn quanh thân. Chuyện này, đây là Hàng Long La Hán trên mặt mang theo khiếp sợ, khó có thể tin, lập tức vui mừng khôn xiết, chúc mừng Bồ Tát, chém ra ác thi. Trương Hằng bóng mờ nhìn màn biến hóa này, cũng là khó nén vẻ khiếp sợ. Thấy thế nào cái điện ảnh, Quan Âm Bồ Tát liền chém thi cơ chứ? Quan Âm khẽ mỉm cười, "Này Thiện Thi, chính là ta cất bước điệu tiên giới vô số năm, phổ độ thế người, tích góp vô lượng công đức mà chấm ra, này vị chi thiện suy nghĩ. Mà này ác thi, nhưng là vì quét sạch một ít đối Phật môn bất lợi người, trong lòng sản sinh vô biên ác niệm chém, này vị chi ác niệm. Mà các loại thiện suy nghĩ ác niệm, đều nguyên nhân chấn hương Phật môn này một chấp niệm mà lên." Quan Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập thả ở trước người, hướng về Trương Hằng trịnh trọng thi lễ, "Đa tạ Trương công tử một bộ đại thoại Tây Du, để ta hiểu trong lòng chấp niệm, cảnh giới mới có thể tiến thêm một bước." Trương Hằng bình tĩnh nhìn Quan Âm Bồ Tát, không nghĩ đến nàng đột phá, dĩ nhiên đúng là nguyên nhân nhìn hắn điện ảnh. Này cờ mờ nờ có tính hay không tư địch? Trương Hằng trong lòng đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lấy vô lượng công đức chém thiện thi Quan Âm Bồ Tát, bản thân thực lực liền mạnh hơn so với một ít phổ thông hai thi chuẩn thánh. Hiện tại càng là chém ra thiện thi, thực lực tăng mạnh, hay là có thể cùng côn bằng loại này lâu năm chuẩn thánh va vào. Hơn nữa nhìn Quan Âm Bồ Tát dáng dấp như vậy, càng là minh ngộ tự thân chấp niệm, chấn hương Phật môn. Chỉ đợi Tây Thiên lấy kinh hoàn thành, Phật môn số mệnh tăng nhiều bên dưới, Quan Âm Bồ Tát liền có thể thuận thế chém ra chấp thi, thành vì tam thi chuẩn thánh. Khoảng cách trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà ngay ở Quan Âm Bồ Tát chém ra thiện thi, chứng thành hai thi chuẩn thánh thời điểm, tam giới lục đạo bên trong chuẩn thánh đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Có người đột phá. Là ai? Quan Âm. Làm sao sẽ là nàng? Lần này Phật môn quật khởi, thật sự không người có thể ngăn, Quan Âm giờ khắc này thực lực, không ở tam thi chuẩn thánh bên dưới, hơn nữa một cái Như Lai Phật Tổ, còn có văn thủ phổ hiền nhân đăng. Đạo môn một ít chuẩn thánh rất là đau đầu, yêu tộc yêu sư côn bằng cũng thoáng bất đắc dĩ. Không luận đạo cửa vẫn là Phật môn, tóm lại đều với hắn yêu tộc không hợp nhau. Bất kỳ bên nào thực lực tăng lên, đối yêu tộc tới nói đều không phải một chuyện tốt. Ồ, Quan Âm đột phá. Hỗn độn bên trong, đang xem hộ mấy tiểu thế giới Như Lai Phật Tổ chân mày cau lại, tâm tư hơi động, trong nháy mắt hiểu rõ đến chuyện này lên chưa. Quan Âm đột phá, dĩ nhiên là nguyên nhân Trương Hằng điện ảnh gợi ra, làm cho nàng minh ngộ trong lòng chấp niệm. Đã như thế, đợi được Kim Tiền Tử Tôn Ngộ Không bọn họ đến Linh Sơn, định có thể một lần chém ra tam thi, có hy vọng thánh nhân cảnh giới. Không qua cũng vẹn vẹn là có như vậy ném đi ném hy vọng thôi. Ở cảnh giới này chuẩn thánh đại năng có rất nhiều. Nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, Ngũ Trang Quan Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, Huyết Hải Minh Hà, yêu sư Côn Bằng, cùng với đã vẫn lạc yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn, Thái Nhất. Những người này đều kẹt ở tam thi chuẩn thánh cảnh giới này vô số năm, khổ sở truy tìm thành thánh phương pháp. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, vẫn cứ không có thể đột phá. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử, Phật Môn Nhiên Đăng cổ Phật, Thiên Đình Vương Mẫu Giao Cơ các loại, nhưng là kẹt ở hai thi chuẩn thánh, khoảng cách chém ra chấp thi cũng là không xa. Khắc khắc, Quan Âm tỷ tỷ, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, cấp điểm tạ lễ là được. Trương Hằng cười ha hả nói, nếu Quan Âm chém thi là do hắn mà xảy ra, cái kia thuận tiện gõ điểm chúc giang không quá đáng chứ. Quan Âm ác thi từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong rút ra một cái cành liễu, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đoàn to bằng nắm tay tam quang thần thủy bay ra, tỏa ra óng ánh như phồn tinh ánh sáng. Phải biết, lần trước Quan Âm Bồ Tát cùng Trương Hằng chiến đấu bên trong, Quan Âm vẹn vẹn dùng ra Nhật quang thần thủy, Nguyệt quang thần thủy, Tinh quang thần thủy các một dọn, liền phá tan rồi Trương Hằng dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên quấn quanh huyền hoàng khí. Đủ để thấy rõ tam quang thần thủy quý giá cùng uy năng, Quan Âm mình bình thường đều không nỡ lòng bỏ vận dụng quá nhiều, lần này nhưng đầy đủ đưa ra to bằng nắm tay. Trương Hằng yên tâm thoải mái địa nhận lấy này đoàn tam quang thần thủy. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng từ nhất thi chuẩn thánh vượt qua đến hai thi chuẩn thánh, bước đi này nhưng là bù đắp được vô số tam quang thần thủy. Chương 115, Tây Du công khai cầu đặt mua. Thu rồi tam quang thần thủy, Trương Hằng bóng mở nhất thời tiêu tan. Tinh không, hỏa diễm cấu trúc trong cung điện, Trương Hằng lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Lần này tuy rằng để Quan Âm bổ sủ tông nộ, chém ra ác thi, nhưng hắn cũng bởi vậy thu hoạch một đoàn tam quang thần thủy, kỳ thực không thiệt thòi. Nguyên nhân bất luận Quan Âm Bồ Tát là nhất thi chuẩn thánh vẫn là hai thi, đang đối mặt Trương Hằng Hồng Trần Tiên sức chiến đấu thời điểm đều giống nhau, chỉ cần không thành thánh liền không phải Trương Hằng đối thủ. Chỉ là Thiên Đạo Thánh Nhân lại há lại là nói chứng thành chứng. Hồng Hoang mở ra tới nay vô số nguyên hội, cũng là ra 6 vị Thiên Đạo Thánh Nhân mà thôi. Vì lẽ đó Trương Hằng hoàn toàn không lo lắng Quan Âm Bồ Tát hội uy hiếp đến chính mình. Trương Hằng lấy ra điện thoại di động, tải lên chương 5 tinh thần biến đến thư thành trên. Trên mạng rất nhiều người đều nói hắn sách mới ngã sấp mặt, khiến cho hắn gõ chữ tâm tình đều không có, một ngày năm canh ứng phó. Sau đó hắn bắt đầu ở mỗi cái chat gờ giúp cùng trong diễn đàn lặn dưới nước dòm ngó bình. Đại thoại Tây Du gợi ra vô số người thảo luận cùng bàn tán sôi nổi. Liên quan với Chí Tôn Bảo mang theo Kim Cô, Tôn Ngộ Không xuất hiện một màn, có người nhận vì Chí Tôn Bảo là đốn ngộ, chính mình thành Phật, thu được vô biên pháp lực. Cũng có người nói hắn cùng Tôn Ngộ Không tách ra đến, cuối cùng có thể đánh bại Ngưu Ma Vương là dựa vào Tôn Ngộ Không sức mạnh. Hai phe vì thế tranh luận không nghỉ. Trương Hằng nghĩ thầm cái này căn bản không trọng yếu, đều là hắn nói bừa, nguyên bản tình tiết căn bản không có một đoạn này. Còn có người đang thảo luận Tử Hà Tiên Tử, Bạch Tinh Tinh cái nào càng thích hợp lấy về nhà làm vợ. Trương Hằng biểu thị Tiểu Hải Tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Còn có một chút người chú ý tới điện ảnh bên trong nói tới Tây Thiên Lấy Kinh. Tôn Ngộ Không hộ tống Đường Tăng đi đến Tây Thiên Lấy Kinh, trên đường nguyên nhân chịu đựng không được Đường Tăng lại nhải, muốn cùng kết bái huynh đệ Như Ma Vương giết Đường Tăng. Quan Âm đại sĩ giết chết Tôn Ngộ Không, để hắn 500 năm sau chuyển thế, một lần nữa hộ tống Đường Tăng. Còn có Đường Tăng mặt khác hai cái đồ đệ Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, hai người đồng dạng là vì bảo vệ Đường Tăng Tây Thiên Lấy Kinh. Nay cái gọi là Tây Thiên Lấy Kinh, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không coi trọng như vậy. Vì bảo vệ một phàm nhân đi đến Tây Thiên, cái trận chiến này không thể bảo là không lớn. Chim xanh, cái này ta biết, ta là Trường An, Đường Tăng chính là Hồng Phúc Tự Đại Đức Cao Tăng Đường Huyền Trang, hiện tên Đường Tam Tạng, là Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân ngự đệ. Phong Hoa Chính Mẫu, không sai không sai, Huyền Trang pháp sư ở Thủy Bộ Pháp Hội trên tuyên nói Phật pháp, vào lúc này Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, muốn hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Càng ngày càng nhiều thành Trường An bách tính nổi bong bóng, chứng thực cái thuyết pháp này chân thực tính. Điện thoại di động truyền bá ra, ở Đường Tam Tạng rời đi Trường An sau khi, hơn nữa chuyện này không lớn không nhỏ, vì lẽ đó chỉ ở thành Trường An trong phạm vi truyền lưu ra. Những này thành Trường An bách tính cũng không nghĩ đến, qua lâu như vậy, Trương Hằng dĩ nhiên sẽ ở hắn trong điện ảnh nhắc tới lấy kinh một chuyện. Cư dân mạng sức mạnh là khổng lồ, rất nhanh Đường Tam Tạng thân thế liền bị phiên đi ra, điều này cũng không phải bí mật gì. Phụ mẫu đều mất, thở nhỏ ở chùa miếu bên trong lớn lên, ở chùa Kim Sơn lớn lên. Sau đó di chuyển đến Trường An Hồng Phúc trong chùa, thành vì xa gần nghe tên đại đức cao tăng. Ở Thủy Bộ Pháp hội trên, đến Quan Âm Bồ Tát vừa ý, để hắn cùng Đường Hoàng Lý Thế Dân kết bái, sau đó đi đến Tây Thiên lấy kinh, muốn phổ độ thế người. Như vậy vấn đề đến, từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Lấy kinh làm gì? Ta vừa hỏi bà không biết. Chính đang lặn dưới nước dòm ngó Bình Trương Hằng cảm giác mình tất yếu cho bọn họ khoa phổ một hồi tam giới thưởng thức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra. Vì lẽ đó tai nạn này Phật môn nhất định hưng thịnh, Phật pháp đông truyền không thể ngăn cản, mới có Đường Tam Tạng một nhóm Tây Thiên lấy kinh việc. Bỡ lạ nói một trận, cuối cùng cũng coi như cấp những người phàm tục môn khoa phổ rõ ràng Tây Du nguyên nhân. Bạch Y Cô Diệu, Khỉ La Sinh, nói như vậy, Huyền Trang pháp sư là muốn đi đem Phật môn kinh thư mang về Đại Đường, độ hóa chúng ta Đại Đường bất tính. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, không sai, thuận tiện dọn dẹp một chút trên đường yêu ma quỷ quái. Thử Kim trở về, nhưng là, chúng ta cũng không cần kinh Phật a. Tác giả Tiểu Hảo, đúng đấy, có điện thoại di động, chư tử bách ra điện tịch tùy tiện xem, còn có thể tu luyện võ kinh bên trong quốc thuật cường thân kiện thể, cái nào cần muốn cái gì kinh Phật. Vũ trụ vô địch xoáy xoáy xoáy đát, hoàn toàn không có Tây Thiên lấy kinh cần phải. Không ra Trương Hàng dự liệu, rất nhiều người đều đối Tây Thiên lấy kinh chuyện này biểu đạt mâu thuẫn tâm tình, nhận làm gốc bạn không cần như thế, quả thực làm điều thừa. Lý Nhị cấp Trương Hàng phát tới một cái tin tức, dân chúng nhìn dáng dấp không quá đồng ý tiếp thu Huyền Trang pháp sư bọn họ đi Tây Thiên a. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, đây là chuyện tốt ta, chúng ta không thể trực tiếp ngăn cản Tây Thiên lấy kinh, chỉ có thể từ mặt bên tới tay, thay đổi bách tính tư tưởng, bây giờ nhìn lại đã có bước đầu hiệu quả. Cùng Lý Nhị nhàn kéo vài câu, Mặc Gia Đương đại cự tử cũng phát tới tin tức, điện thoại di động dây chuyển sản xuất sinh sản đã hoàn thành. Đệt, rốt cục hoàn thành rồi. Trương Hằng nhất thời bị kích thích, hắn vẫn cảm thấy điện thoại di động sản lượng quá ít, không cách nào bao trùm hoàn chỉnh cái điệu tiên giới tứ đại bộ châu, thậm chí ngay cả bao trùm đại đường đều rất khó làm được. Hiện tại có dây chuyển sản xuất phương pháp sản xuất, hoàn toàn có thể tiến hành một hồi siêu cấp đại mở rộng. Để tam giới lục đạo tất cả có linh đồ vật, toàn bộ dùng tới điện thoại di động. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, một cái dây chuyển sản xuất một ngày có thể sinh sản bao nhiêu bộ điện thoại di động? Mặc Gia cự từ đáp, phỏng đoán cẩn thận, một ngày 10 vạn bộ. T. Mặc dù đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, Trương Hằng vẫn bị con số này cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, tiên nhân thủ đoạn cùng hiện đại sinh sản công nghệ kết hợp với nhau, đối với sức sản xuất tăng lên là một loại chất bay vọt. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, các người bách gia kinh viện phụ trách đại đường cảnh nội điện thoại di động mở rộng, trực tiếp miễn phí đưa, tận lực làm được nhân thủ một bộ, chi phí không cần lo lắng, ta đến gánh chịu. Mặc Gia cự tử, không thành vấn đề, cái kia đại đường ở ngoài địa phương đây. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết ra, ta đi tìm những người khác hỗ trợ. Trương Hằng trong lòng đã có tối hợp thích ứng cử viên. Ngọc Hoàng đại đế, thân vị thiên đình người chấp trưởng, vận dụng quyền lực trong tay, ở thiên đình dựng lên từng cái điện thoại di động dây chuyền sản xuất, sau đó bán được địa tiên giới tứ đại bộ châu, còn chưa là chuyện một câu nói. Trương Hằng lập tức cấp Ngọc Đế phát ra điều tin tức, không ra dự liệu lại là dây về, Ngọc Đế lúc này biểu thị đồng ý giúp hắn sinh sản điện thoại di động, hơn nữa không muốn hắn một phân tiền. Phật pháp đông truyền, không luận đạo cửa vẫn là thiên đình đều không muốn nhìn thấy, nhưng lại không thể ra mặt ngăn cản, thậm chí còn phải hỗ trợ, vậy thì rất đồ phá hoại. Hiện tại Trương Hằng đồng ý đứng ra, nhiễu loạn Phật pháp đông truyền, Ngọc Đế đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Ở Mặc Gia cự từ nơi đó muốn tới điện thoại di động dây chuyển sản xuất phương pháp sản xuất, Trương Hằng phân phát Ngọc Đế, không còn ở thế thật chặt gở giúp bên trong lặn dưới nước, còn có hai cái thế giới không có tham dò hưu. Gia Thiên thế giới, Đấu Phá Thương Khung thế giới. Hai người này thế giới điểm giống nhau, chính là có đi về một thế giới khác đường nối. Chương 116, điện thoại di động truyền tam giới cầu đặt mua. Bản nhân vô kỳ hạn bế quan, mãi đến tận xuất quan vì đó, sách này mỗi ngày 5 canh, tự động chương mới. Trương Hằng ở tinh thần biến liên quan đến tác phẩm bên trong phát ra một cái thông báo, thiết trí tự động chương mới sau khi liền không còn lý. Chu tiên bên trong thế giới qua mấy năm, ngoại giới không qua nửa tháng, tốc độ thời gian trôi qua cách biệt rất lớn. Nhưng Già Thiên, Đấu Phá không giống, trong đó người mạnh mẽ đều là không yếu, đặc biệt Già Thiên thế giới có Hồng Trần Tiên tồn tại. Vì lẽ đó lần này tiến vào hai người này thế giới, Trương Hằng không thể xác định Tây Du thế giới đến cùng hội đi qua bao lâu, thẳng thắn phát một cái thông cáo xong việc. Hỏa diễm bên trong cung điện, Trương Hằng ngồi khoanh chân, nhìn như rơi vào cấp độ sâu bế quan. Kỳ thực toàn bộ thần niệm đều tập trung vào thế giới trong cơ thể bên trong. Đấu phá thế giới, đấu khí, tam đoạn, tiêu ra, trắc nghiệm đấu khí trước tấm bia đá, lẽ ra tràn đầy khuất nhục cũng không cam lòng thiếu niên, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một vẻ sự tự tin mạnh mẽ vẻ. Hồng Trần Tiên cấp bậc thần niệm như bẻ cành khô chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể, thuận tiện đem trí nhớ của hắn kiểm tra một lần. Hướng về phát hiện Tiêu Viêm kiếp trước trái đất, cùng mình kiếp trước trái đất không đồng thời, Trương Hằng liền mất đi hứng thú, xem ra Tiêu Viêm cùng mình cũng không phải 083 đến từ cùng một cái trái đất người xuyên việt. Khoe miệng biểu lộ một vẻ tự tin cực kỳ ý cười, Trương Hằng tay đặt ở trên bia đá, trong cơ thể đấu khí luồng khí xoáy vận chuyển, hắn tu vi như là cưỡi tên lửa thông thường bay trốn. Đấu khí năm đoạn, đấu giả, đấu sư. Tu vi tăng vọt bên dưới, khí tức nhất thời không che lấp được, càng là đem giữa trường Tiêu ra mọi người ép nằm xuống đất. Giữa trường, duy nhất có thể đứng chính là có Kim Đế phần Thiên Viêm hộ thân Tiêu Hân Nhi. Nay cỗ tu vi tăng vọt, mãi cho đến đấu tông mới dừng lại. Trương Hằng một bước bước ra, trước mặt phảng phất có một đạo vô hình cầu thang giống như, để hắn từng bước một đạp không mà đi. Đạp không mà đi. Đấu, đấu tông cường giả. Người của Tiêu gia không không hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, đấu tông cường giả, càng khủng bố như vậy. Mà ngay ở Trương Hằng ở đấu phá thế giới tinh tướng làm mất mặt thời điểm, Tây Du bên trong thế giới, Thiên đỉnh. Ở cùng Trương Hằng quyết định hợp tác sau khi, Ngọc Đế ra lệnh một tiếng. Lập tức, khổng lồ Thiên đỉnh cơ khí vận chuyển lên, vô số điện thoại di động lưu thủy sinh sản tuyến ở Thiên đỉnh các nơi trải ra. Nói như vậy, một vị nhân tiên cảnh giới thiên binh thiên tướng, liền có thể một mình phụ trách một cái CFB, dây chuyền sản xuất. Mà nhân tiên cảnh giới thiên binh thiên tướng, ở Thiên đỉnh có bao nhiêu? Có thể nói mấy không làm mấy. Trong nháy mắt, đến không hết điện thoại di động bị chế tạo ra. Sau đó do Thiên binh Thiên tướng phái phát đến địa tiên giới tứ đại bộ châu mỗi cái phạm nhân quốc gia. Địa tiên giới bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy Thiên binh Thiên tướng bận rộn qua lại bóng người. Thậm chí, Ngọc Đế còn chuyên môn phát sinh một đạo chiếu lệnh, để tam giới lục đạo có linh chúng sinh đều có thể đến Nam Thiên môn bên trong nghe theo một bộ điện thoại di động. Nay điều chiếu lệnh chủ yếu là nhằm vào một ít không thuộc về Thiên đỉnh thần tiên, cùng với các đường yêu vương, còn cái kia chút không có tu vi phạm nhân, nhưng là căn bản đến không được Nam Thiên môn, tự có Thiên binh giao hàng tới cửa. Cửu Tiên Sơn, động Đào Nguyên. Quảng Thành Tử vẻ mặt hơi động, Thiên đỉnh lớn như vậy động tác, đưa điện thoại di động bao trùm tam giới lục đạo. Nghe nói Thái Ức sư đệ bọn họ thì có cái này điện thoại di động, ta cũng phải đến lĩnh một bộ. Động phủ trận pháp triển khai, Quảng Thành Tử thân hình chấn động, phân ra một đạo hóa thân, đi đến Nam Thiên môn. Lĩnh một bộ điện thoại di động mà thôi, còn không đến mức để hắn bản tôn đi đến. Ngọc Tiên Sơn, Kim Hà động. Ngọc đỉnh chân nhân thưởng thức trong tay điện thoại di động, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, vẫn là đồ đệ của ta Dương Tiễn Hiếu Thuận, đã sớm cấp lão nhân gia ta đưa một bộ điện thoại di động đến. Đừng nói những này tiểu thuyết cùng điện ảnh còn thật là đẹp mắt, hắc, đặc biệt Na Cha Chi Ma đồng dáng thế cùng Bảo Liên đăng tiền truyện, đập đến được, đập đến được. Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động. Ngươi nói cái gì? Thiên đỉnh đưa điện thoại di động. Chúng ta những đám yêu tộc này cũng có thể đi lĩnh. Như Ma Vương sắc mặt ngạc nhiên, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt báo cáo tin tức tiểu yêu. Phải biết, từ Ngọc Đế chấp trưởng Thiên đỉnh tới nay, đối yêu tộc không phải là hữu hảo như vậy, canh có thật nhiều thần tiên, thiên tướng, lấy trảm yêu trừ ma vì công lao. Không sai. Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình phát xuống chiếu lệnh, tam giới có linh chúng sinh đều có thể đi hướng về Nam Thiên môn lĩnh điện thoại di động. Tiểu yêu một đầu xác định nói, được, chúng ta Tích Lôi Sơn có bao nhiêu tiểu yêu? Ngưu Ma Vương hỏi. Ước trăm vạn chúng. Cái kia tiểu yêu đáp, ha ha ha, cái kia lão Ngưu ta liền đi lĩnh hắn cái trăm vạn bộ điện thoại di động. Ngưu Ma Vương cười to đứng dậy, ngự sử một đạo mây đen, mang theo quần quận yêu phong hướng về Nam Thiên môn bay đi. Chờ Ngưu Ma Vương đến Nam Thiên môn đã là sau 3 ngày. Nam Thiên môn ở ngoài đã tụ tập vô số sinh linh, có thể đi tới nơi này đại thể là tu luyện thành công thần tiên hoặc yêu quái, hai phe phân biệt rõ ràng, tiên khí cùng yêu khí từng người ngưng tụ thành một đoàn. A ha, chào các vị a. Ngưu Ma Vương cười ha hả, liền muốn hướng về yêu quái trong trận doanh đi đến. Chấm đã, người tới nhưng là Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương. Một cái thiên tướng gọi lại Ngưu Ma Vương. Đúng đấy, chính là lão Ngưu ta. Ngưu Ma Vương có chút ngơ ngẩn gật đầu, nghĩ thầm lẽ nào ta lão Ngưu Bình Thiên Đại Thánh uy danh đã chuyển tới thiên đỉnh tới sao? Không đợi Ngưu Ma Vương suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ngày đó đem ánh mắt sáng lên, Ngọc Đế bệ hạ dặn dò, nếu là Ngưu Ma Vương đến, trước tiên đem điện thoại di động cấp hắn. Bất luận thần tiên hoặc yêu quái, nhìn về phía Ngưu Ma Vương ánh mắt nhất thời liền thay đổi. Khá lắm, đoàn người đều ở chỗ này chờ lĩnh điện thoại di động đây, ngươi vừa đến đã chen ngang. Mặc kệ vào lúc nào, chen ngang người cơ bản đều không bị người tiếp đãi. Ngưu đại ca thực sự là giao du rộng lớn, dĩ nhiên cùng Tiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế đều biết. Yêu quái trong trận doanh, một cái thâm trầm âm thanh âm vang lên. Ngưu Ma Vương hướng về khởi nguồn của âm thanh này nhìn lại, nhưng là đã từng kết bái bảy đại thánh chi, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Ngưu Ma Vương trong lòng một khổ, tâm nói ta cờ mở nở đương nhiên nhận thức Ngọc Hoàng Đại Đế. Năm xưa ta ở Thông Thiên lão gia dưới trướng hướng về thánh nhân vật cưới thời điểm, hắn vẫn là Tử Tiêu cung đồng tử đây. Có thể vấn đề là, ta biết Ngọc Đế không quen biết ta nha. Tại sao phải để ta chen ngang, sớm lĩnh điện thoại di động đây? Thoáng ngẩn ngơ Ngưu Ma Vương, ở ngày đó đem dẫn dắt đi, lĩnh dòng giá 150 vạn bộ điện thoại di động. Vốn là hắn chỉ muốn lĩnh 1 triệu bộ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình lao bà Thiết Phiến công chúa gần nhất đang theo hắn nháo ly hôn, hai vợ chồng ở riêng hai địa. Nhiều lĩnh 50 vạn bộ điện thoại di động cấp Thiết Phiến công chúa đưa đi qua, nói không chắc có thể hòa hoãn một hồi phu thê quan hệ đây. Ngược lại không cần thì phí, Ngưu Ma Vương quyết tâm, lĩnh 150 vạn bộ điện thoại di động, quay đầu rời đi. Bay trở về Tích Lôi Sơn Ma Vân động trên đường, Nưu Ma Vương chính mình trước tiên lấy ra một bộ điện thoại di động, chói chặt sau khi, tự mình từ bắt đầu chơi. Chư tử bách ra điện tịch, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, thể thao tán gẫu, trò chơi. Thú vị, thú vị. Nưu Ma Vương nết miệng hàm hậu nở nụ cười, tùy ý mở ra một quyển tiểu thuyết, xem lên. Chương 117, muốn sinh hoạt không có trở ngại cầu đặt mua. Nưu Ma Vương trở lại Tích Lôi Sơn, vung tay lên, người đến a, đem những này điện thoại di động phân, một người, không, một yêu một bộ, cho các ngươi thêm tẩu tử đưa đi 50 vạn bộ. Ra lệnh một tiếng, lập tức liền có yêu tướng tiến lên, phân phát điện thoại di động. Lại có yêu tướng mang tới 50 vạn bộ điện thoại di động, đi hướng về Thiết Phiến công chúa động phủ. Sách, cái này gọi Trương Hằng gia hỏa viết tiểu thuyết còn thật là đẹp mắt. Nưu Ma Vương cả người thân thể cao lớn núp ở trên thủ chỗ ngồi, trên mặt mang theo một vẻ mật ngọt mỉm cười. Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ. Hừ hừ, nếu như đổi làm là ta lão Nưu, nào có như thế xoắn xuýt, trước tiên bình thanh vân môn, lại thu phục ma giáo, không phải không có sau đó những này chuyện hư hỏng sao? Nưu Ma Vương mê muội tiểu thuyết, không cách nào tự kiềm chế. Ma ma vân động ở ngoài, một đám yêu quái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, một cái dẫn đầu dáng dấp yêu quái đi vào ma vân động. Nưu Ma Vương cũng không ngẩng đầu lên, hừm, có chuyện gì cũng sắp nói, đừng đánh quấy nhiễu ta xem tiểu thuyết. Khắc khắc, đại vương, chúng tiểu nhân cảm thấy, có một bộ gọi là đại thoại Tây Du điện ảnh đặc biệt đẹp đẽ. Yêu quái này nhắm mắt nói rằng. Sau khi nói xong, chỉ cảm thấy khắp toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, không chút do dự xoay người liền lưu. Ta lão Nưu đáng sợ như thế sao? Nưu Ma Vương sờ sờ mặt của mình, trong mắt thiểm qua một vệ tinh quang, đại thoại Tây Du. Tây Du. Đối với Tây Du việc, Nưu Ma Vương thân vì Thông Thiên giáo chủ và cưới, tự nhiên là biết được, mà cố ý đem động phủ tuyển ở Tây Du phải vượt qua trên đường, chính là muốn chia một chén canh, dành một điểm công đức. Ngay sau đó, Nưu Ma Vương đối bộ phim này thăng ra một chút hứng thú, mở ra xem lên. Điện ảnh bắt đầu, Tôn Ngộ Không cùng kết bái đại ca Nưu Ma Vương muốn giết Đường Tăng, bị Quan Âm đại sĩ ngăn cản, muốn tiêu diệt Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đồng ý một mạng đổi một mạng, lấy này cầu được Tôn Ngộ Không 500 năm sau một lần chuyển thế cơ hội. Sau đó, Chí Tôn bảo ra trận, liên tiếp không ngừng khôi hài nội dung vở kịch để Nưu Ma Vương cười đến không được. Mãi cho đến điện ảnh bên trong Nưu Ma Vương ra trận, Chí Tôn bảo tự xưng là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Nưu Ma Vương giận tím mặt, ta giết ngươi cái này câu dẫn tẩu tử khốn kiếp. Ma Vân động bên trong, Nưu Ma Vương há hốc mồm, Tôn Ngộ Không câu dẫn Thiết Phiến công chúa. Hắn biểu thị không tin, con khỉ này liền khỉ mẹ tử đều không thích, còn là một nơi hầu, làm sao có khả năng cùng vợ của hắn quyến rũ cùng nhau đây. Nhắm mắt tiếp tục xem tiếp. Nưu Ma Vương bắt được Tử Hà tiên tử muốn cùng với nàng kết hôn, lúc này Thiết Phiến công chúa giết tới. Nưu Ma Vương, Chí Tôn bảo, Tử Hà tiên tử, Thiết Phiến công chúa, bốn người ở hậu viện trò chuyện. Thiết Phiến công chúa nhìn chằm chằm Tử Hà tiên tử, chất vấn Nưu Ma Vương, nàng là ai vậy? Nưu Ma Vương á khẩu không trả lời được, chỉ tay Chí Tôn bảo, điên cuồng nháy mắt ra dấu, nàng. Hiền đệ, nàng là ai? Ngươi nói nha. Nàng là ta vợ cả. Chí Tôn bảo nói rằng. Hoa. Hiền đệ, ngươi quá phận quá đáng. Nưu Ma Vương trong bóng tối cấp Chí Tôn bảo thụ một cái ngón cái, không thẹn là ta kết bái huynh đệ, anh em tốt, đầy nghĩa khí. Ngươi cùng ta lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thiết Phiến công chúa lôi kéo Chí Tôn bảo đi tới một bàn. Nhìn tình cảnh này, Nưu Ma Vương trong lòng đột nhiên cảm giác một trận không ổn. Ngươi cùng ta nói rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiết Phiến công chúa ôn nhu hỏi. Ta nói qua rồi. Đại tẩu. Chí Tôn bảo trang làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Thiết Phiến công chúa hít sâu một hơi, ngươi gọi ta đại tẩu. Xin lỗi, hẳn là Nưu phu nhân. Chí Tôn bảo nói xin lỗi. Thiết Phiến công chúa không được gật đầu, âm thanh mang theo ưu hoán, trước đây theo ta xem mặt trăng thời điểm, gọi nhân gia tiểu điểm điểm. Hiện tại tân nhân thắng người rồi, gọi nhân gia Nưu phu nhân. Tiểu điểm điểm. Chí Tôn bảo kinh ngạc. Thiết Phiến công chúa ưu hoán nói, ngươi cho rằng ta như thế khổ cực tới nơi này, đúng là vì này điều xú như sao? Là vì ngươi cái này không có lương tâm xú hầu tử a. Thiết Phiến công chúa nắm bắt Chí Tôn bảo bên hông thịt mềm. Chuyện không liên quan đến ta a. Chí Tôn bảo đau đến co rút mãi. Ta mặc kệ. Thiết Phiến công chúa tiến đến Chí Tôn bảo bên thai nói rằng, hôm nay canh hai lúc, ngươi muốn ở chỗ này chờ ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Giang giác. Mặt sau nội dung vở kịch đã không trọng yếu, Nưu Ma Vương mặt trầm như nước, bóp chặt lấy trong tay điện thoại di động. Tôn, nộ, không. Nưu Ma Vương gần từng chữ một, "Vương ta đại La Kim Tiên Tôn sư, cùng ngươi cái con này cảnh giới Kim Tiên xú hầu tử kết bái làm huynh đệ, ngươi chính là như thế báo đáp ta. Không trách Phiến Phiến gần nhất theo ta nháo ly hôn, chỉ sợ cũng là nghe nói ngươi từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát vậy tin tức đi." Nưu Ma Vương trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Cầu hoa tươi. Ầm. Một đạo vô cùng khí thế bốc lên, để Tích Lôi Sơn trăm vạn yêu chúng đều là chấn động trong lòng, biết là bọn họ đại vương nổi giận. Mây đen bao phủ, Nưu Ma Vương cả người hóa thành một đạo yêu phong, hướng về lấy kinh đường bay đi. Đại vương đây là làm sao? Chưa từng thấy qua hắn như thế có vẻ tức giận. Một tiểu yêu ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Nưu Ma Vương rời đi bóng lưng. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, phải trên đầu mang điểm lục a. Một cái khác tiểu yêu rung đùi lắc ý, thở dài một tiếng. Lấy kinh trên đường. Đường Tam Tạng ngồi ở ngựa bạch long trên chơi điện thoại di động, mấy ngày nữa liền đến Ngũ Trang Quan chứ? Thiên Đồng đáp, không sai, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử Ngũ Trang Quan, là một cái cùng sư phó ta cùng cấp bậc đại thần thông giả. Ngàn vạn không thể làm cản. Hắn xem hướng về phía trước Tôn Ngộ Không, hô, này, hầu tử, có nghe không, chuyên môn nói với ngươi, mấy người chúng ta liền ngươi hung hăng nhất. Tôn Ngộ Không một cái người đi ở trước nhất, Kim Cô Đồng kháng trên vai trên, hai tay khoát lên Kim Cô Đồng trên, như là không nghe thấy Thiên Bồng lời nói như thế. Hắn sẽ không được cái gì kích thích chứ? Sa Hòa Thượng có chút lo âu hỏi, từ khi xem xong đại thoại Tây Du sau khi, hắn liền vẫn cái tư thế này, cũng không nói lời nào. Này không phải là đại thoại Tây Du cuối cùng, ở trong đó Tôn Ngộ Không bước lên Tây Thiên lấy kinh con đường từ thế sao? Đường Tam Tạng nói, ta đoán là Tư Xuân, Tử Hà tiên tử thật sự rất không sai, thần tiên nhìn cũng phải động tâm, huống chi một con khỉ đây. Thiên Bồng gật đầu liên tục, không sai, là như vậy, nhất định là Tư Xuân. Bọn họ tràn đầy phấn khởi địa thảo luận một con khỉ tư không có Tư Xuân vấn đề. Đột nhiên, chân trời bay tới cuộn cuộn mây đen, đen kịt như mực. Sắp mưa rồi. Sa Hòa Thượng nói, không phải trời mưa, là Ngưu Ma Vương, Đại La Kim Tiên cảnh giới siêu cấp đại yêu vương. Thiên Bồng biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, hắn tới làm gì? Tìm Tôn Ngộ Không ôn chuyện sao? Tôn Ngộ Không, ngươi cái này câu dẫn tẩu tử không tiếp, nạp mạng đi. Ngưu Ma Vương âm thanh như lôi đỉnh, vang vọng đất trời. Tôn Ngộ Không mọi người đủ ngẩng đầu, trong mắt đều là mang theo một tia mê man sát thái. Cái quỷ gì? Tôn Ngộ Không câu dẫn thiết phiến công chúa. Này cờ mờ nờ không phải trong điện ảnh mù bài nội dung vợ kịch sao? Sẽ không thật sự có người thực sự đi. Chương 118, Tôn Ngộ Không vs Ngưu Ma Vương cầu đặt mua. Ngưu ca, ta câu dẫn tẩu tử. Tôn Ngộ Không một mặt mê man, chỉ thấy quần quần đen bên trong mây dò ra một con phảng phất có thể che kín bầu trời bàn tay lớn, hướng về Tôn Ngộ Không bốn người nghiền ép mà xuống, không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Đại La Kim Tiên, đã từng là Thông Thiên giáo chủ vật cưới, cũng coi như là ta sư phụ cùng thế hệ, không trêu chọc nổi. Thiên Đồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cựu sĩ Đinh Ba xuất hiện ở trong tay, mở ra hóa thành một đạo ô lớn, đem nhóm người mình bao bọc ở bên trong. Hầu tử, này Lao Ngưu rõ ràng xông ngươi đến, mấy người chúng ta trước tiên trốn đi, còn lại giao cho ngươi. Thiên Bồng từ ô lớn bên trong bước lên một cái heo đầu, hướng về Tôn Ngộ Không kêu lớn. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến thành màu đen, bàn tay lớn gợi ra cuồng phong thổi đến trên mặt hắn đau đớn, ám đạo này đầu heo thật con mẹ nó vô căn cứ. Ngưu ca, bình tĩnh một chút, trong điện ảnh đều là lừa người. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, hơi lắc người, dài đến thân cao vạn trượng, đầu như Thái Sơn, mắt như nhật nguyệt, khẩu như máu chỉ, nha tự cánh cửa, chính là pháp thiên tướng địa chi thần thông qua. Vươn khổng lồ nhảy vào đen bên trong mây, cùng một cái to lớn đầu trâu bóng người đấu cùng nhau. Tôn Ngộ Không tuy mới vào Thái Ất Kim Tiên, cùng Ngưu Ma Vương Đại La Kim Tiên tu vi cảnh giới, không phải một đẳng cấp. Nhưng Tôn Ngộ Không vào Thái Ất, lĩnh ngộ chính là đấu chiến pháp tắc, gặp mạnh thì mạnh. Hơn nữa, Ngưu Ma Vương nghe xong Tôn Ngộ Không theo như lời nói, lửa giận trong lòng thoáng nguội mấy phần, nhớ tới Tôn Ngộ Không qua lại cuộc đời, con khỉ này cũng không giống như là câu dẫn đại tổ hầu, thủ hạ lực liền ít đi 3 điểm. Lại dù sao cũng là kết bái huynh đệ, này lực liền ít hơn nữa 3 điểm. Là lấy mặt ngoài nhìn qua, hai vị này cự thần ở mây đen bên trong, đánh đến càng là ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Ầm. Nhưng Đại La Kim Tiên trung quy là Đại La Kim Tiên, dù cho thu rồi mấy phần lực, cũng không phải một cái mới vào Thái Ất Kim Tiên hầu có thể đánh bại. Ngưu Ma Vương một quyền đánh vào Tôn Ngộ Không trên bụng, khiến cho như mũi tên rời cung bay ra, liên tiếp đập nát ba tòa sơn mạch mới dừng lại. Chịu Ngưu Ma Vương cú đấm này, Tôn Ngộ Không vạn trượng thân thể biến trở về nguyên hình, run lên trên người thất vọng, cùng người không liên quan như thế, trong mắt lập lòe sáng quắc chiến ý. Khoát tay, Kim Cô Đồng xuất hiện ở trong tay, phóng xạ từng trận kim quang. Đến, Ngưu ca, ngươi cũng là dùng côn, chúng ta đến so một lần. Tôn Ngộ Không không hề che giấu chút nào chính mình chiến ý, Kim Cô Đồng chỉ xéo. Ngưu Ma Vương thân thể cũng khôi phục lại bình thường to nhỏ, hôn thiết côn bắt bí ở tay, một đôi mắt trâu chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Tôn Ngộ Không. Ngươi lĩnh ngộ chính là cái gì đạo tắc? Đấu chiến. Tôn Ngộ Không nết miệng nở nụ cười, thân hình nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang, nhằm phía Ngưu Ma Vương, một thân sức chiến đấu ở khủng bố chiến ý tăng cường dưới càng ngày càng mạnh mẽ. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta lĩnh ngộ chính là lực pháp tắc. Ngưu Ma Vương cười khẽ, trong tay hôn thiết côn nhẹ nhàng đè xuống, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, Tôn Ngộ Không nhưng cảm giác dường như Thái Sơn áp đỉnh. Kim Cô Đồng vung dậy, Tôn Ngộ Không sử dụng tới ở Đại Náo Thiên Cung lúc lĩnh ngộ một bộ côn pháp. Ầm. Kim Cô Đồng cùng hôn thiết côn tiếp xúc với nhau, phát sinh kim thiết giao kích âm thanh, vang vọng đất trời, giữa bầu trời mây đen đều bị đánh tan, vùng không gian này đang chấn động. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đánh bay, bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm xa. Rầm. Cựu sĩ Đinh Ba biến thành ô lớn bên trong, Đường Tam Tạng ngửa đầu nhìn hai người chiến đấu, nuốt ngụm nước miếng, mặc dù ở ô lớn bên trong cũng có thể cảm giác được cực kỳ áp lực lớn. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Hầu tử thật giống hoàn toàn đánh không qua a. Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, lần thứ hai nhằm phía Ngưu Ma Vương. Được rồi, xem như ta không nói. Đường Tam Tạng quả đoán câm miệng. Ầm. Lần này va chạm canh vị kịch liệt, một cái Thái Ất Kim Tiên, một cái Đại La Kim Tiên va chạm, càng là để không gian đều xuất hiện vết rách. Đặt ở thời kỳ Hồng Hoang, đây cơ hồ là không thể xuất hiện lúc, Hồng Hoang pháp tắc không gian vững chắc, chỉ có chuẩn thánh cấp bậc giao thủ mới có khả năng xé rách không gian. Phong Thần đại kiếp nạn chưa, Hồng Hoang bị Thông Thiên giáo chủ đánh nát, Hồng Quân đạo tổ đem luyện lại vì hiện tại địa tiên giới, không gian không có đã từng như vậy vững chắc, Đại La Kim Tiên cấp bậc giao thủ mới có thể lay động không gian. Nhưng Tôn Ngộ Không không qua một cái Thái Ất Kim Tiên, càng có thể làm đến mức độ như thế. Thiên Bồng nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể đổ cho Linh Minh Thạch Hầu Thiên Phú dị bẩm. Ngưu Ma Vương lĩnh ngộ pháp tắc, cũng làm cho hắn cực kỳ chấn động. Thiên Bồng không giống Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không xa hòa thượng này mấy cái không có kiến thức gia hỏa, sư phụ của hắn là nhân giáo đại đệ tử, Tam Thi chuẩn thánh Huyền Đô đại pháp sư, tự thân dạy dỗ bên dưới, Thiên Bồng kiến thức không thể bảo là không lớn. Lực pháp tắc. Trong truyền thuyết, mở ra Hồng Hoang Thiên Địa bản cổ đại thần, bản thân quản lý đại đạo, chính là lực đại đạo. Hiện như bây giờ, bên trong Hồng Hoang, tu luyện lực pháp tắc thần tiên không nhiều, nhưng chân chính nắm giữ cùng lĩnh ngộ, là số rất ít, không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh giới bên trong cường giả. Nhu Ma Vương càng là tu luyện lực pháp tắc, để Thiên Bồng đại gia dự liệu, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tốt xấu đã từng là Thông Thiên giáo chủ vật cưới, như thế lợi hại cũng nói tới đi qua. Đúng là Tôn Ngộ Không rất thái quá, đối đầu Nhu Ma Vương thường chiến thường bại, càng thua càng chiến, không gặp một điểm thương thế, trái lại càng đánh càng mạnh, khí tức dồi dào đến cực điểm. Cả người như đồng hóa làm một tôn chiến tiên, các loại thần thông phép thuật hạ bút thành văn, từ vô số không thể xuất hiện góc độ tấn công về phía Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương lù lù bất động, như một ngọn núi lớn, trong tay hồn thiết côn động tác nhìn như chậm chậm, nhưng mỗi một lần đều có thể vừa vặn nối liền Tôn Ngộ Không công kích, đem đánh bay. Sau đó trong phút chốc lần thứ hai bay trở về, khởi xướng lần sau tấn công. Hai người một công một thủ, hình thành một loại kỳ diệu cân bằng. Trận chiến này đầy đủ đánh thời gian nửa ngày, cuối cùng nếu không là Nhu Ma Vương điện thoại di động vang lên, nhìn dáng dấp còn có thể lại đánh tới 3 ngày 3 đêm. Tôn Ngộ Không thở hổn hển, cùng Nhu Ma Vương cùng rơi xuống đất. Hiền đệ, lợi hại, 500 năm không gặp, lại thành Thái Ức Kim Tiên. Lại cho ngươi một chút thời gian, chỉ sợ ngươi Nhu Ca ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Nhu Ma Vương hướng Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên. Tôn Ngộ Không cười khổ, Nhu đại ca, ngươi cũng đừng bận thịu ta nhất. Nếu không là ngươi hạ thủ lưu tình, ta liền ngươi một côn đều không tiếp nổi. Còn có à, ta có thể không có câu dẫn qua tẩu tử, cái kia con mẹ nó đều là Trương Hằng nói bừa. Tôn Ngộ Không giải thích. Trương Hằng người đâu? Ta tìm hắn hỏi một chút đi. Nhu Ma Vương hỏi. Tôn Ngộ Không, thật giống mấy ngày trước mới vừa bế quan. Hắn không nói gì, sớm không bế quan muộn không bế quan, một mực vào lúc này, để ta trên chỗ nào nói lý đi. Ai? Nhu Ma Vương thở dài một tiếng, hiền đệ à, Nhu ca ta biết ngươi không phải người như thế. Chỉ không qua gần nhất áp lực lớn à? Ngươi chị dâu gần nhất theo ta nháo ly hôn đây, lại vừa vặn nhìn thấy cái kia đại thoại Tây Du, nghĩ ngươi cũng vừa hay cũng thoát vây rồi, liền đến tìm ngươi đánh một trận, phóng thích áp lực nén. Thiên Bồng thấy hai người không đánh, tiến tới, cái gì ngọn ý? Nháo ly hôn. Nhu Ma Vương sắc mặt nặng nề, gật gật đầu. Chương 119, phu thê quan hệ vỡ tan cầu đặt mua. Vì sao ly hôn? Đường Tam Tạng cũng tiến tới. Nguyên nhân tình yêu. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, điệu thở dài một tiếng. Nhu Ma Vương, Đường Tam Tạng, Thiên Bồng, Sa Hòa Thượng. Nhu Ma Vương có chút ngượng ngùng, ta lão Nhu nạp cái tiếp, phiến phiến không đồng ý, trở về nàng Thúy Vân Sơn ba tiêu động đi tới. Này đơn giản a, không cưới vợ bé không là được. Thiên Bồng kinh ngạc nói. Không được, lão Nhu cùng Ngọc Diện công chúa là có chân chính cảm tình. Làm sao có khả năng nói không cần là không cần. Nhu Ma Vương sắc mặt cực vi nghiêm túc. Thiên Bồng, cũng thật là nguyên nhân tình yêu. A Di Đà Phật, hỏi thế gian tình là gì? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, biểu hiện thương xót. Sa Hòa Thượng, được rồi đừng nghiệm, tới lui lui liền này vài câu. Lại không phải chính ngươi viết. Đường Tam Tạng thương xót biểu hiện cứng ở trên mặt, bầu không khí hơi hơi lung túng. Nhu Ma Vương móc ra điện thoại di động, lúc trước cái kia bộ điện thoại di động bị hắn bóc nát, đổi cái mới, ngược lại 1 triệu bộ, tùy tiện nắm. Vừa nãy chính đánh cho tận hứng, đột nhiên đến điều tin tức, ta lão Nhu nhìn là ai phát. Phát tin tức người, là Nhu Ma Vương phái đi cấp Thúy Vân Sơn đưa điện thoại di động 25 yêu tướng. Điện thoại di động đưa đến. Phiến phiến nhất định hồi tâm chuyển ý. Nhu Ma Vương mừng tích mắt, vội vã mở ra tin tức vừa nhìn. Cô đồng, đại vương, điện thoại di động đưa đến. Phu nhân nhìn dáng dấp rất cao hứng. Cô đồng, đại vương, không được, việc lớn không tốt. Phu nhân xem trong điện thoại di động một bộ gọi đại thoại Tây Du điện ảnh, đột nhiên nổi trận lôi đình, nói muốn đem ngươi làm thành canh thịt bò. Xem tới đây, Nhu Ma Vương trong lòng đột nhiên bay lên một tia linh cảm không lành. Cô đồng cái này tài khoản phát tới một cái ngữ âm. Nhu Ma Vương giật mình trong lòng, chần chờ chốc lát mới mở ra. Nhu Ma Vương, ngươi cái này xuống yêu. Tháng này có còn muốn hay không qua? Ngươi có ý gì a? Khiến người ta đóng phim. Nói xấu ta cùng Tôn Ngộ Không cái kia không biết trời cao đất rộng xuẩn hầu tử có một chân. Sau đó ngươi là có thể quang minh chính đại ngưng ta, đi cùng mặt ngọc hồ ly song túc song phi đúng không? Một đạo thanh âm điếc tai nhức góc truyền ra, không có tu vi tại người Đường Tam Tạng chỉ cảm giác màng nhĩ của chính mình đều phải bị phá vỡ. Tôn Ngộ Không sắc mặt lúng túng. Nhu Ma Vương sắc mặt càng là cay đắng, phát ra một cái tin tức đi qua, phu nhân, này điện ảnh không phải ta khiến người ta đập à. Người ta chuẩn thánh thực lực, ta cái nào chỉ huy được a. Cô đồng, vậy ngươi để Trương Hằng ngay mặt theo ta giải thích. Nhu Ma Vương, hắn bế quan. Khác một đầu thật lâu không có phát tới tin tức. Qua hồi lâu, lúc này mới có một cái tin tức phát lại đây. Cô đồng, đại vương, ta bị đuổi ra ngoài, còn bị phu nhân đánh một trận. Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương trong mắt chứa ước ao mà nhìn Tôn Ngộ Không, hiền đệ à, ngươi cũng nghe được, ta lão Nhu này phu thê quan hệ xem như là vỡ tan, chuyện này ngươi làm sao cũng có một điểm trách nhiệm chứ. Có thể hay không tìm một chút Trương Hằng, để hắn giúp ta giải thích một chút. Tôn Ngộ Không không nói gì, hắn chính phiền một lắm, đột nhiên một cái chảo chụp ở trên trán. Còn không tìm được cái gì phản bác lý do, chỉ phải nói, Nhu ca, ngươi yên tâm, chờ Trương Hằng xuất quan, ta xin mời hắn giúp ngươi giải thích. Nhu Ma Vương rời đi, bóng lưng mang theo một tia hữu quạng tâm ý. Ai? Tôn Ngộ Không lại là một tiếng thở dài. Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, Nưu Ma Vương huynh đệ xem ra với hắn phu nhân phu thê quan hệ, trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được. Chuyện của người ta, cùng ngươi có quan hệ gì, đi nhanh đi, phía trước chính là Ngũ Trang Quan. Tôn Ngộ Không tức giận nói rằng, con khỉ này cùng Nưu đánh một trận, đúng là sẽ nói. Đường Tam Tạng mấy người này liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu. Vốn là rất hoạt bát một hầu, nhìn một bộ phim liền từ đóng, cũng còn tốt lúc này Nưu Ma Vương đến, không phải vậy còn không biết muốn từ bế tới khi nào. Sau 3 ngày, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, lấy kinh đoàn người, đứng ở Ngũ Trang Quan cửa. Chỉ thấy cái kia sơn môn bên trái có một trận bi, bi trên có 10 cái đại tự, chính là Vạn Thọ Sơn phúc địa, Ngũ Trang Quan động thiên. Lại thấy cái kia cổng trong trên có một đôi câu đối xuân, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên phủ, cùng Thiên Đồng Thọ đạo nhân nhà. Tôn Ngộ Không đang tính gõ cửa, cọt kẹt một tiếng, làm bằng gỗ cửa lớn tự mình mở ra, lượn lờ mây mù lướt ra. Hai cái tiểu đạo đồng ra đón, thân mặc đạo bào, đầu vén tóc kế, đều là mi thanh mục tú, chính là Ngũ Trang Quan hai đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đánh giá bọn họ, các ngươi là người phương nào? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, hơi thi lễ, a di cái kia đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi đến. Được rồi biết rồi, Đông Thổ Đại Đường đến, đến Tây Thiên lấy kinh hòa thượng đúng không? Thanh Phong không nhịn được đánh gãy Đường Tam Tạng lời nói, cơ cơ trong tay điện thoại di động, ngửa đầu đắc ý nói, trong điện thoại di động điện ảnh đều nói rồi, ngươi chính là Đường Tam chứ? Thật sự rất rông dài à? Đường Tam Tạng, trời mới biết ngươi biết ta a. Minh Nguyệt lôi Thanh Phong một hồi, cười nói, các vị không nên chú ý, chúng ta là sư phụ môn hạ đạo đồng, ta gọi Minh Nguyệt, hắn cứ gọi Thanh Phong. Sư đệ ta hắn có chút bướng bỉnh, mau mời vào đi. Thanh Phong Minh Nguyệt đem bốn người nên tiến vào Ngũ Trang Quan bên trong ngồi xuống. Minh Nguyệt nói, ta sư phụ nói rồi, nếu như gặp phải Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, nhất định phải cố gắng chiêu đãi, các ngươi chờ, ta đi cho các ngươi đánh mấy người tham quả đến. Minh Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót địa rời đi. Xin hỏi Thanh Phong tiểu sư phụ, sư phó của các ngươi là? Đường Tam Tạng biết mà còn hỏi. Thanh Phong hai tay chống nạnh, nói ra dọa ngươi nhảy một cái 510. Ta sư phụ chính là cùng Thiên Đồng Thọ, cùng địa cùng quân địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên. Thế nào? Lợi hại không? Lợi hại lợi hại, Thanh Phong tiểu sư phụ, cái kia ngươi sư phụ hiện ở nơi nào a? Đường Tam Tạng qua loa gật đầu hẳn là, sau đó hỏi. Sư phụ hắn chịu đến Thái Thượng Lão Quân mời, đi vào 33 tầng trời bên trên Thái Thanh Đại Xích Thiên Luận Đạo. Thái Thượng Lão Quân các ngươi biết chưa? Thánh nhân hóa thân. Ta sư phụ có thể cùng thánh nhân hóa thân luận đạo đây. Thanh Phong đầu nhỏ cao cao vung lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Lợi hại. Thiên Đồng tự đáy lòng cảm thán một câu, sư phụ hắn là nhân giáo thủ đồ Huyền Đô đại pháp sư, mà Thái Thượng Lão Quân có thể tính được với hắn sư tổ. Mà Trấn Nguyên Tử có thể cùng Thái Thượng Lão Quân luận đạo, dĩ nhiên là tam giới lục đạo bên trong hàng đầu một nhóm người. Thái Thượng Lão Quân, ta lão tôn nhận thức a. Hắn cửu chuyển kim đan mùi vị thật sự rất tốt. Tôn Ngộ Không tiến tới, sư phó của các ngươi nơi này cũng có kim đan sao? Kim đan không có, quả nhân sâm cũng không ít. Minh Nguyệt bưng một cái đệm lót lại đây, nghe thấy Tôn Ngộ Không lời nói, đáp. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn đệm lót trên đồ vật, lập tức đống nhiên biến sắc, lắp bắp nói, này, này, đây là cái gì? Quả nhân sâm a. Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Đường Tam Tạng một chút, tâm nói hòa thượng này không gặp được quả nhân sâm kích động ngốc hả? Chương 120, quả nhân sâm cầu đặt mua. Nói hưu nói vượng, này rõ ràng chính là không tháng ba trẻ mới sinh, các ngươi dĩ nhiên đem luyện chế thành trái cây, quả thực phát điên. Đường Tam Tạng giận tím mặt, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Thanh Phong, cả người đều đang run rẩy. Ngươi mới nói bậy. Thanh Phong tức giận đến con mắt đều muốn đỏ, đây là ta sư phụ quý giá nhất đồ vật, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới đến thụ, ngắn đầu 10000 năm mới được ăn, ngươi lại còn nói đây là đứa nhỏ. Tiểu sư phụ đừng kích động, đừng kích động. Tôn Ngộ Không vội vã động viên. Thiên Đồng thuận thế cầm lấy một viên quả nhân sâm, quan sát tỉ mỉ một phen, trong miệng nói rằng: "Tự này vào năm, chỉ kết đến 30 trái cây răng rấp, liền như tam triều không đứa nhỏ tương tự, tứ chi đầy đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Cây quả nhân sâm chính là đại địa linh căn, kết chi quả là hy thế đồ vật. Người nếu có duyên đến cái kia trái cây vừa ngửi, liền có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, liền có thể sống 47,000 năm. Lợi hại như vậy." Đường Tam Tạng trợn mắt lên. "Phi, rồi trá." Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đồng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xem thường nhíu môi. Lúc trước trên đường tới, Thiên Đồng cũng đã đem quả nhân sâm dáng vẻ cùng hiệu quả nói rồi một lần, kết quả đến hiện tại hòa thượng này trang không quen biết. Rõ ràng đã nghĩ ăn, một mực trang làm ra một bộ bị ép buộc, cực vi không muốn dáng vẻ, thật con mẹ nó dối trá. Vẫn có chút kiến thức mà. Nghe xong Thiên Đồng lời nói, Thanh Phong nhíu môi. "Các vị, kính xin hưởng dụng đi." Minh Nguyệt bấm một cái pháp quyết, trong tay đệm lót bay lên, rơi xuống trên bàn, tự động lớn lên, mặt trên đầy đủ thả mấy chục người tham quả. 1, 2, 3, 30. 30 quả nhân sâm. Thiên Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, Trấn Nguyên Đại Tiên đây là đem vạn năm đến mọi người tham quả đều lấy ra à? Có thể không, cũng không biết các ngươi tại sao để ta sư phụ coi trọng như vậy. Thanh Phong cong lên miệng nhỏ, từ bàn bên trong lấy ra hai người tham quả, đưa cho Minh Nguyệt một cái, sư phụ nói rồi, ta cùng Thanh Phong một người một cái, còn lại chính các ngươi phân phụ. Đối, sư phụ chuyên môn nói rồi. Thanh Phong mẹo cổ nghĩ một hồi, học Trấn Nguyên Tử ngữ khí nói rằng, cái kia gọi Đường Tam Tạng hòa thượng, nhất định phải cấp hắn 10 cái quả nhân sâm. Được rồi, thay ta tạ qua Trấn Nguyên đại tiên a. Đường Tam Tạng mặt mày hớn hở, vội vã đếm 10 cái quả nhân sâm, chăm chú ôm vào trong ngực. Một người ăn 10 cái, cũng không sợ chết no. Tôn Ngộ Không nhíu môi, ta muốn 8 cái, cùng Như Ca đánh một trận, hơi có cảm ngộ, có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đạo đồng nghe xong, không do trợn mắt lên, khó có thể tin sức con khỉ lại là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đại năng. Ta muốn 5 cái, kẹt ở Kim Tiên đỉnh phong lâu như vậy, lần này nói không chắc có thể mượn quả nhân xâm lực lượng đột phá Đại Ức Kim Tiên. Thiên Đồng quét đi 5 người tham quả. Cái này đầu heo là Kim Tiên đỉnh phong. Thanh Phong che trái tim nhỏ, cảm giác cuộc đời của chính mình quan thế giới quan chịu đến đả kích cường liệt. Ta cái này nho nhỏ thiên tiên, liền muốn 3 cái đi, nhiều cũng tiêu hóa không được. Sa Hỏa Thượng Thành thật nhất hàm hậu, Tam Thái Tử, ngươi cũng ăn 2 cái. Nho nhỏ thiên tiên. Thanh Phong Minh Nguyệt cảm giác mình đã mất cảm giác, lúc nào thiên tiên có thể sử dụng nho nhỏ hai chữ này để hình dung. Nhưng có sao nói vậy, thiên tiên còn giống như thực sự là đám người chuyến này bên trong cảnh giới thấp nhất. Một tiếng rồng gầm vang lên, vẫn bị hai cái tiểu đạo đồng quên ngựa bạch long hóa thành một cái bạch long bay lên không, cuốn đi hai người tham quả. Tỏa ra khí thế, càng cũng là địa tiên đỉnh phong. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng, ôm quả nhân xâm rời đi, hoảng hoảng hốt hốt, cũng không biết chính mình làm sao rời đi. Hai người một hầu một heo một long, đều tự tìm cái gian phòng bế quan. Trong phòng, Thiên Đồng nhìn người trước mặt tham quả, hít sâu một hơi. Sư phụ, để ngươi thất vọng rồi, ta là nhân giáo ba đời thủ đồ, nhưng hiện tại liền ngay cả Dương Tiễn cái này ta đã từng cứu qua gia hỏa, tu vi đều ở trên ta. Còn có Tôn Ngộ Không, hắc, Thiên Sinh Địa Dưỡng, Linh Minh Thạch Hầu, Thái Ức Kim Tiên. Thiên Đồng vung tay lên, năm người tham quả nhất thời nổ nát ra, hóa vì nguyên thủy nhất linh khí cùng tinh hoa, trong đó một ít pháp tắc mảnh vỡ chìm nổi, quả thực là bất phàm cực điểm. Hắn đầu heo trong thời gian ngắn biến mất, thay vào đó chính là một cái cực vi anh tuấn nam tử. Há miệng hút vào, quả nhân xâm tinh hoa bị hắn hút vào trong miệng. Ầm. Kim Tiên đỉnh phong khí thế, hào không bảo lưu địa phóng thích ra. Thái Thanh Đại Xích Thiên, đối lập mà đứng Thái Thượng Lão Quân cùng Trấn Nguyên Tử đều là sắc mặt hơi động. Thái Thượng Lão Quân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, ta này đồ tôn, ở Kim Tiên đỉnh phong nhiều năm như vậy, chính là nguyên nhân vì cuộc sống quá an nhàn. Lần này Huyền cũng làm cho hắn chuyển thế hạ phàm, đầu thai heo thân, cũng có mải rủa ý của hắn. Gặp lại được Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn mọi người tu vi cảnh giới, lúc này mới có đột phá ý nghĩ. Trấn Nguyên Tử nói, nhân giáo ba đời thủ đồ, tự có bất phàm nơi. Hơi suy nghĩ, Thiên Bồng gian phòng chu vi, lập tức bay lên một đạo trận pháp. Quần quận không ngừng vì đó cung cấp lượng lớn linh khí đồng thời cũng đem hắn cùng những người khác khí thế ngăn cách ra, phòng ngừa bị người quấy rối. Cùng lúc đó, Thái Thượng Lão Quân tự mình chế tạo cựu sĩ đinh ba đang phát sáng, tỏa ra từng trận thái thanh tiên quang, đem thiên bồng lùng che chở, có một loại không tên đạo vận lưu truyền. Trong thiên địa vô số pháp tắc giờ khắc này đều hiện ra, cung chọn thích hợp nhất một loại. Đây chính là đại giáo đệ tử chỗ tốt, đột phá lúc đó có tiền bối chăm sóc, vì đó hộ đạo. Thiên Đồng thân làm người giáo ba đời thủ đô, ở Huyền Đô đại pháp sư người sư phụ này bế quan tình huống. Thái Thượng Lão Quân càng là tự mình ra tay, vì đó Thái Ức Kim Tiên cảnh giới lót đường. Có thể nói, có quả nhân xâm cùng Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, Thiên Đồng lần đột phá này, dĩ nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Duy nhất nghi hoặc chính là Thiên Đồng đến cùng hội lĩnh ngộ loại nào pháp tắc. Tam giới lục đạo bên trong, pháp tắc không, đến Lý Triệu, mấy, không thể chỉ 3000 số lượng, cái gọi là 3000 đại đạo, chỉ là một cái cách gọi. Mà lĩnh ngộ một tia pháp tắc sau, chính là Thái Ức Kim Tiên. Hoàn toàn đem này đạo pháp tắc nắm giữ, là vì Đại La Kim Tiên. Sau đó chính là chuẩn thánh cảnh giới, chém tới tam thi. Chuẩn thánh bên trên chính là thánh nhân cảnh giới, mà muốn thành thánh nhất định phải kinh qua một bước chính là chứng đạo. Đưa ngươi ở Thái Ức Kim Tiên cảnh giới lĩnh ngộ, Đại La Kim Tiên cảnh giới nắm giữ pháp tắc, chứng thành vì một con đường khắc vào Hồng Hoang Thiên Địa. Bước đi này kẹt lại rất nhiều chuẩn thánh đại năng, nguyên nhân một khi chứng đạo thất bại chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Có thể thành công chứng đạo, Hồng Hoang mở ra vô số năm tới nay cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ cùng với 6 đại thiên đạo thánh nhân đính. Pháp tắc vô số, đại đạo 3000, mà có thể chứng đạo thành thánh giả ít ỏi, chính là Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo thánh nhân. Cũng là mượn tạo hóa ngọc điệp cùng hồng mông tử khí trợ giúp mới có thể chứng đạo. Chương 121, Bạch Tinh Tinh cầu đặt mua. Ngay ở Thiên Đồng ăn vào quả nhân sâm, nhờ vào đó đột phá Thái Ức Kim Tiên thời điểm. Tôn Ngộ Không, Sa Hòa Thượng, Ngựa Bạch Long chờ ba người, cũng từng người ăn quả nhân sâm, bắt đầu tu luyện. Đường Tam Tạng trong phòng. Trước mặt trên bàn, chỉnh tề địa bày ra 10 viên quả nhân sâm. Ăn trước cái nào hảo đây? Đường Tam Tạng sờ sờ cằm, theo tay cầm lên một viên quả nhân sâm, đánh giá hai mắt, thả vào trong miệng. Quả nhân sâm vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một dòng nước gấm vào bụng. Ồ, vậy thì không còn. Đường Tam Tạng chớp chớp con mắt, cảm giác không có thay đổi gì, sẽ không ăn đến hàng giả chứ? Lại tới một người thử xem. Lại là một viên quả nhân sâm vào bụng. Vẫn là không có cảm giác. Đường Tam Tạng có chút không nói gì, quyết tâm thẳng thắn một hơi đem những người còn lại tham quả tất cả đều ăn. Ầm.